Lê Bảo Y cảm thấy hắn sẽ đem nàng cầm tù lên, la lớn, cứu mạng a, có người sao? Vương Tử Trinh mang theo hai gã binh lính ngăn ở Đông Dịch trước mặt, liếc mắt một cái Lê Bảo Y, đối với Đông Dịch nói, ngươi bắt đến nữ hải là ta bạn gái, xin hỏi, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Ngươi bạn gái? Đông Dịch thực kinh ngạc mở to hai mắt. Vương Tử Trinh, mau cứu ta. Lê Bảo Y đối với Vương Tử Trinh nói, đang ở cứu đâu, nói cho hắn, ngươi là ai bạn gái? Vương Tử Trinh hỏi hướng Lê Bảo Y. Ngươi? Lê Bảo Y không chút do dự nói. Vương Tử Trinh gợi lên tươi cười, ánh mắt quét về phía Đông Dịch, nói, ngươi nên thả đi. 1234 chương 1234 thả đi, hữu đi. Đông Dịch thực giật mình, như suy tư gì thả tay. Lê Bảo Y hướng tới Vương Tử Trinh chạy tới, còn có chút kinh hoàng chưa định. Vương Tử Trinh ôm nàng đến eo, kéo đến bên người, nhìn xuống nàng, hỏi, ngươi không rõ sự tình hỏi rõ. Lê Bảo Y ghi rũ xuống đôi mắt, nước mắt lại từ trong ánh mắt lăn xuống xuống dưới, gật đầu. Vương Tử Trinh nhíu mày, đây là ta cuối cùng một lần cho phép ngươi vì mặt khác nam nhân khóc, lần sau lại khóc, liền đem đôi mắt của ngươi chọc mù. Lê Bảo Y khiếp sợ đến nhìn Vương Tử Trinh, ngươi như vậy hung a? Kia vì ta phải sinh mệnh an toàn. Ta còn là không cần làm ngươi bạn gái, hơn nữa, ta cảm thấy ta hiện tại cũng không có gì lý trí, nếu là chờ ta khôi phục chỉ số thông minh hối hận, ngươi đến lúc đó khẳng định càng tức giận. Vương Tử Trinh, ta hiện tại đã sinh khí, Lê Bảo Y, nếu ngươi bắt đầu rồi, không có ta phải cho phép, liền không thể kết thúc, hiểu chưa? Vương Tử Trinh sắc mặt xanh mét nói, Lê Bảo Y xem hắn thật sự sinh khí, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa. Muốn đem nàng biến thành cho tàn giống nhau. Nàng tưởng đi, ông trời ở đóng lại ngươi một phiến môn thời điểm, sẽ cho ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Nàng đến môn, bị Tang Tím xâm đoạt đi rồi, nàng nếu là đem cửa sổ đều đóng lại, một người ở trống rỗng trong phòng, quá cơ khổ, quá đáng thương. Lê Bảo Y kia gật gật đầu, minh bạch đâu, đúng rồi, Thủy Thủy đâu? Ngươi nhìn đến Thủy Thủy không? Vương Tử Trinh nhìn nàng, thâm trầm hỏi, không yêu Duật Thiên Điện Hạ. Nhắc tới Lê Việt, Lê Bảo Y thật vất vả bình tĩnh tâm tình lại có chút phập phồng, hắn đều phải cưới nữ nhân khác, ta thích hắn không phải phạm tiện sao. Ta trước đưa ngươi trở về. Vương Tử Trinh nói, Lê Bảo Y muốn đánh điện thoại cấp nước thủy, ở trên người sờ soạn, cái kia, ta di động dừng ở Lê Việt trên xe, ngươi đi cho ta lấy về tới. Vương Tử Trinh bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Hắn như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái nhị hóa, trầm giọng nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta giống như cũng không có nơi khác nhưng đi. Lê Bảo Y ở bậc thang ngồi xuống. Nàng ngày thường tùy tiện quán, không có chú ý tới chính mình xuyên chính là váy. Lấy hắn thị giác, vừa vặn nhìn đến nàng màu trắng tiểu nội nội. Vương Tử Trinh. Hắn đem chính mình tây trang cởi ra, đắp ở Lê Bảo Y trên đùi mặt, sau đó đi nhanh hướng tới bãi đỗ xe đi qua đi. Xa xa mà, hắn liền nhìn đến Tang Bưu ở cùng Lê Việt nói chuyện thiếm. Như thế nào còn không đi vào, hôm nay trận này sinh nhật tiến đối với ngươi quan trọng nhất, ngươi tay không có việc gì đi. Tang Bưu nhìn như ôn hòa hỏi, khôn khéo ánh mắt đảo qua Lê Việt rách nát cửa sổ xe, đầu óc tại tưởng tượng vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Lê Việt thủ hạ lại cấp Lê Việt rửa sạch miệng vết thương. Lê Việt gợi lên tà mị tươi cười, không có việc gì, hiện tại liền đi vào. Duật Thiên, hiện tại chúng ta là ở một cái trên thuyền. Bất luận cái gì chi tiết đều sẽ tạo thành thất bại, cho nên, ta không hy vọng ngươi có chuyện lén gạt đi ta, đại gia hiện tại là người một nhà, thành bại đều ở bên nhau. Tang Bưu ý vị thâm trường nói, xem kỹ Lê Việt ánh mắt. Lê Việt rũ xuống đôi mắt. Hắn như thế nào sẽ nghe không ra Tang Bưu che giấu ý tứ. Hiện tại, hắn đã cùng Nam Cung Vương khai triển. Nếu hắn lùi bước, Tang Bưu sẽ cái thứ nhất giết chết hắn, giết chết bảo bảo. Hắn hiện giờ đã lùi bước không được. Lê Việt gật đầu, minh bạch. Tang Bưu nhìn về phía Lê Việt phía sau, hỏi, ngươi ra tới là thấy Vương Tử Trinh sao? Lê Việt quay đầu lại, nhìn đến Vương Tử Trinh hướng tới bọn họ đi tới. Hiện tại Vương gia ngoại viện là quyết thắng mấu chốt, nếu có thể đạt được Vương gia duy trì, chúng ta liền nhiều ba tầng nắm chắc. Tang Bưu nhắc nhở nói. Lê Việt ánh mắt càng thêm ảm đạm, giống tình địch cầu viện, hắn không có khả năng đi làm. 1235 chương 1235 có nữ trưởng thành một. Vương Tử Trinh đi qua đi, trên mặt mang theo nho nhã tươi cười. Hắn là thong dong, cao quý, có hàm dưỡng, đi đến Lê Việt trước mặt, rất có lễ phép gật đầu. Điện hạ, ta có cái gì rất ở người trên xe. Lê Việt không nói gì, yêu dã hai tròng mắt phòng bị quét Vương Tử Trinh kia trương tuấn tiếu khuôn mặt. Vương Tử Trinh xem hắn không nói lời nào, túi người, từ hắn trên xe cầm Lê Bảo Y để di động, lại lần nữa đối Lê Việt gật đầu, lúc này mới rời đi. Tang Bưu khó hiểu nhìn về phía Lê Việt, hỏi, vừa rồi ngươi cùng hắn ở trên xe gặp lén sao? Cửa sổ xe là chuyện như thế nào? Vừa rồi đụng phải một ít ngoài ý muốn, điện hạ bị thương. Đông Dịch chen vào nói. Tang Bưu không có truy vấn đi xuống, nhìn Vương Tử Trinh bóng dáng, hỏi, vương gia đáp ứng giúp chúng ta sao? Vương gia đang ở suy xét chung, rốt cuộc đây là liên quan đến bọn họ sinh tử tồn vong đại sự, bọn họ khẳng định phải cẩn thận lựa chọn minh chủ. Đông Dịch thay thế Lê Việt nói. Lê Việt không vui nhìn về phía Đông Dịch. Hành đi, nhanh lên đem trên tay thương xử lý tốt, tốt nhất mang theo bao tay, đừng làm những người đó phát hiện, bằng không, sẽ ảnh hưởng phiếu bầu. Tang Bưu nói, đi trước rời đi. Điện hạ, nguyên lai Vương Tử Trinh thích Lê Tiểu Thư, nếu ngươi nhận hồi Lê Tiểu Thư làm muội muội, như vậy Vương Tử Trinh chính là ngươi muội phu. Lê Tiểu Thư lại ở Vương Tử Trinh trước mặt nói tốt vài câu, vương gia khẳng định sẽ giúp chúng ta. Đông Dịch kiến nghị nói. Lê Việt âm lạnh ánh mắt quét Đông Dịch, đối hắn lời này phi thường chán ghét, trầm giọng nói, ngươi đừng quên, Bảo Bảo vẫn là Nam Cung Vương nữ nhi, một khi cái này thân phận vạch trần, ngươi cảm thấy Vương Tử Trinh là giúp ta cái này giả ca ca chân tình địch đâu, vẫn là giúp hắn thật nhạc phụ đâu. Ta đây không thể làm Lê Tiểu Thư cùng Vương Tử Trinh ở bên nhau. Đông Dịch rực rỡ hiểu ra. Đủ rồi, Đông Dịch, đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần lại động Bảo Bảo ý niệm, làm nàng về nước đi, không cần liên lụy đến nơi này chính trị tranh cãi bên trong, minh bạch không? Lê Việt lạnh lùng nói. Đông Dịch không nói gì, gật đầu, trong mắt lóng lánh khác thường bà quang, ám trầm sát khí. Vương Tử Trinh đem Lê Bảo Y ghi di động lấy về tới thời điểm, Thủy Minh Mang đã ở Lê Bảo Y ghi bên người. Trong lòng thoải mái sao? Thủy Minh Mang ôn nhu hỏi nói. Lê Bảo Y ghi lắc lắc đầu, không thoải mái, nhưng là, đã biết chân tướng so không biết thời điểm nhẹ nhàng một chút, tuy rằng còn không rõ hắn vì cái gì muốn chạm vào ta, nhưng là minh bạch, chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Kỳ thật rất đơn giản, tựa như ta tiến lên bảo hộ Dạ Lăng Giật, dẫn tới hài tử đã không có giống nhau đạo lý. Người ở nào đó hoàn cảnh chung, bầu không khí chung, tư duy sẽ không chịu khống chế, lý trí sẽ lệch khỏi quỹ đạo, bởi vì xúc động cùng trong tiềm thức một ít ngao ngoe dục dịch mà làm chính mình vốn dĩ liền không muốn làm sự tình. Người nghĩ lại xem đâu, ngươi ca vốn là muốn chạm vào ngươi sao. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là muốn rời đi ngươi, sau đó ngươi vì lưu lại ngươi ca, làm một ít dễ dàng làm hắn không có lý trí sự tình, cho nên, mới có thể làm ở hắn lý trí không nên làm sự tình. Hiểu chưa? Thủy Minh Mang giảng đạo lý nói. Lê Bảo Y ghi rũ xuống đôi mắt, thực nghiêm túc, thực cẩn thận hồi ức. Giống như tình huống thật là Thủy Minh Mang nói như vậy. Nàng nhớ tới Thủy Minh Mang trước kia cùng nàng nói một đạo lý, nam nhân đâu, một cái gì đều không mặc nữ nhân chui vào hắn ổ chăn, hắn không biết nàng là ai. Phản ứng đầu tiên là đinh đinh đinh, nổi lên. Cho nên, ta là đưa tới cửa đi, ủy khuất, oán giận, đều không nên có đúng không? Lê Bảo Y ghi bình tĩnh hỏi Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang ôm Lê Bảo Y ghi bả vai, chúng ta ngày mai trở về đi. Lê Bảo Y ghi gật gật đầu, giống như cũng không có gì tiếc nuối. 1236 chương 1236 có nữ trưởng thành hai. Các ngươi ngày mai quyết định đi sao? Vương Tử Trinh nói, ưu nhã đi tới, đem Lê Bảo Y ghi di động đưa cho nàng, ôn nhu cười. Đại ở chỗ này làm gì, lại không kêu ta uống rượu mừng, kêu ta uống rượu mừng ta còn tưởng đưa vòng hoa, nhưng là lại sợ bị cái kia tang tướng quân đánh chết, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rời đi tương đối hảo. Lê Bảo Y thì thẳng thắn nói. Vương Tử Trinh cười, tiến lên, ôm Lê Bảo Y ghi bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, hành đi, ngày mai chúng ta hồi Trung Quốc. Thủy Minh Mang nhìn Vương Tử Trinh liếc mắt một cái, lại nhìn Lê Bảo Y liếc mắt một cái. Lê Bảo Y tuy rằng không nói, nhưng là Thủy Minh Mang nhìn ra được tới, nàng còn trầm tĩnh ở bi thương chung, bằng không, lấy nàng đến tính cách, cười điểm phi thường thấp. Bọn họ ngồi Vương Tử Trinh xe trở về. Lê Bảo Y ghi nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng thành thị này nàng còn không có chơi, nhưng là, bởi vì Lê Việt ở chỗ này, nàng liền chơi tâm tình đều không có. Thủy Minh mang nắm lấy nàng đắc thủ. Đột nhiên, Vương Tử Trinh binh lính phanh lại. Lê Bảo Y cùng Thủy Minh mang không có phòng bị, đụng vào phía trước ghế trên. Làm sao vậy a? Lê Bảo Y hỏi, nhìn về phía Vương Tử Trinh. Nàng xem Vương Tử Trinh sắc mặt rất kém cỏi, nhìn về phía ngoài xe. Bọn họ phía trước đường bị tam chiếc hoành mini bus ngăn chặn. Xe sau, cũng không biết từ nơi nào lại đây mini bus, ngăn chặn bọn họ lui về phía sau lộ. Trung quanh, ước chừng có 50 nhiều mang theo mũ giáp người. Những người này đều cầm vũ khí, đối với bọn họ. Lê Bảo Y ghi vô vô Vương Tử Trinh bả vai, hỏi, bọn họ là tới tìm người sao? Ta cùng Thủy Minh mang là mua nước tương, hiện tại nếu đi trước, ngươi sẽ không trách ta phải đi. Vương Tử Trinh. Hắn nhìn về phía Lê Bảo Y ghi trầm giọng nói, chỉ sợ bọn họ không chỉ là tới tìm ta đến. Mấy cái ăn mặc bọc giáp phục nam nhân lại đây, dùng họng súng đối với bọn họ, ý bảo bọn họ xuống xe. Vương Tử Trinh trước từ trên xe xuống dưới. Lê Bảo Y trước nay liền không có kiến thức quá loại này cảnh tượng, cho rằng chỉ có trong tivi mặt mới có, trong đầu còn có chút choáng váng, xuống xe. Giống như trước mắt cảnh tượng như vậy cũng không chân thật. Lên xe. Cầm đầu người đối với Lê Bảo Y ghi mệnh lệnh nói. Lê Bảo Y ghi mờ mịt nhìn người này, lại chui vào xe. Thượng chúng ta xe. Cầm đầu người lại nói một bên. Thủy Minh mang sợ Lê Bảo Y thì chọc giận bọn họ, lại đây cầm Lê Bảo Y ghi tay, phòng bị nhìn những người đó, đi theo Vương Tử Trinh cùng nhau, thượng bọn họ mini bus. Thủy Thủy, bọn họ đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Lê Bảo Y ghi lo lắng hỏi. Không biết, nhưng là, bọn họ giống như thật là hướng về phía ngươi tới, ta tưởng, chỉ có hai nhóm người muốn bắt ngươi, một là Tang tướng quân đã biết ngươi cùng Lê Việt quan hệ, đối với ngươi căm hận, cho nên bắt ngươi. Mà là Đông Dịch, hắn không nghĩ ngươi ảnh hưởng Lê Việt, cho nên bắt ngươi. Ta cảm thấy, Đông Dịch bắt ngươi khả năng tính đại. Mà Đông Dịch chảo Vương Tử Trinh, ta tưởng, là cùng Vương gia quyền lợi có quan hệ, hắn yêu cầu ngoại viện lực lượng tới bảo đảm Lê Việt đăng cơ vạn vô nhất thất. Thủy Minh Mang phân tích nói. Vương Tử Trinh ngoái đầu nhìn lại, thưởng thức nhìn Thủy Minh Mang. Hắn phía trước là biết Thủy Minh Mang là Lê Bảo Y ghề bằng hưu, chỉ là, hắn không nghĩ tới. Cái này nữ hải, như vậy thông minh. Thực xin lỗi, Thủy Thủy, ta đem ngươi liên lụy. Lê Bảo Y xin lỗi nói, bọn họ sẽ không giết chúng ta đi. Hẳn là sẽ không, bởi vì ta là Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Nhi Tử, liền tính Đông Dịch dùng ta uy hiếp ta ba duy trì Lê Việt lên đài, cũng yêu cầu ổn định xu thế. Nếu hắn giết ta, ta ba là sẽ không bỏ qua bọn họ, Lê Việt vị trí cũng ngồi không xong. Mà ngươi là ta phải bạn gái. Bọn họ đối với ngươi, cũng sẽ đối ta phải tục lệ giống nhau, nhiều lắm là cầm tù đến Lê Việt lên đài. Vương Tử Trinh giải thích nói. 1237 chương 1237 có nữ trưởng thành ba. Như vậy có ý tứ sao? Ngươi ba ba là bị bức bách, về sau sẽ có bao nhiêu thành tâm? Lê Bảo Y không tán đồng loại này cách làm nói. Không nghe nói qua, trước xui xẻo, tóm lại là khai quốc công thần sao? Vương Tử Trinh giải thích một câu. Cho nên, về sau chờ Lê Việt lên đài sau, người ba ba sẽ xui xẻo, đúng không? Lê Bảo Y ghé hỏi, trong lòng có loại quái dị cảm giác. Hiện tại Lê Việt, thật sự hảo xa lạ nàng đã không quen biết. Bảo, ngươi thiệt tình nói cho ta, nếu ta cùng hắn đồng thời điều đến trong sông, chúng ta đều sẽ không bơi lội, ngươi sẽ cứu ai? Vương Tử Trinh ý vị thâm trường hỏi. Cứu Lê Bảo Y thì thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, Thủy Minh mang kịp thời hô, bảo, nghĩ kỹ lại trả lời, nếu ngươi không rõ, ta có thể cùng ngươi phân tích một chút tình huống. Nếu Vương Tiên Sinh không giúp ngươi ca ca, phản chiến tương hướng, ngươi ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ, từ xưa quân vương chi tranh chính là được làm vua thua làm giặc. Nếu Vương Tiên Sinh giúp ca ca ngươi, như vậy, khả năng ngươi ca thượng vị sau cái thứ nhất muốn diệt trừ chính là bị áp bách hạ mới bang vương thị. Lê Bảo Y ghi dừng lại, như thế nào hảo, muốn đấu cái ngươi chết ta sống à, này cũng quá huyền huyễn, ta muốn ngủ mở giấc, trước gặp áp kinh. Vương Tử Trinh ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cũng nhìn thẳng Vương Tử Trinh, đề nghị nói, còn có một cái biện pháp, ngươi cùng Đông Dịch bọn họ chủ động đàm phán, nguyện ý trợ giúp bọn họ, hoặc là còn có một đường chuyển cơ. Vương Tử Trinh gật đầu, đối với bên người binh lính nói, làm ta thấy hạ các ngươi đầu đi, ta nguyện ý cùng hắn nói chuyện hợp tác. Các ngươi tới rồi chúng ta địa bàn, tự nhiên có thể gặp được. Binh lính nói, bọn họ xe thượng đại kiểu, cầm đầu binh lính nhìn về phía người khác. Thủy Minh mang xem những người đó trong tay lấy ra màu đen bố, che lại bọn họ đôi mắt. Lê Bảo Y ghi khẩn trương, gắt gao cầm Thủy Minh mang tay, ước chừng qua nửa giờ, xe ngừng lại. Nhưng là chỉ là ngắn ngủi ngừng 2 phút sau, lại bắt đầu chạy, nửa giờ sau dừng lại. Bọn họ che lại đôi mắt vải vóc bị xả xuống dưới. Thủy Minh mang hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn đến phía trước chính là biệt thự chung quanh dùng điện cao thế vong ngăn đón. Xuống xe. Cầm đầu người quát. Thủy Minh mang đối với Lê Bảo Y thì gật gật đầu, từ trên xe xuống dưới. Bọn họ bị áp vào phòng, thấy được ngồi ở trên sofa Đông Dịch. Quả nhiên là ngươi. Lê Bảo Y thì xúc động nói. Đông Dịch thâm lành ánh mắt nhìn về phía Lê Bảo Y thì, trầm giọng nói, ngươi nếu là lưu tại Trung Quốc, liền sẽ không có chuyện như vậy. Điện hạ nói muốn đem ngươi cầm tù lên, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, ngượng ngùng. Vậy ngươi đem ta trói tới nơi này, lại là có ý tứ gì? Vương Tử Trinh mỉm cười hỏi. Thượng giáo quả nhiên thật can đảm, dưới loại tình huống này còn có thể lâm nguy không sợ. Đàm Tiếu phân thân, chúng ta chỉ là hy vọng ngài cha mẹ giúp hạ tiểu vội mà thôi. Đông Dịch lạnh lùng nói. Thủy Minh mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Ngươi tới, đem bọn họ ba cái áp xuống đi. Đông Dịch thâm hiểm cười nói. Đi. Đông Dịch thủ hạ lạnh lùng nói, đẩy Vương Tử Trinh đi. Vương Tử Trinh chân mày cau lại. Thủy Minh mang trong lòng dự cảm bất hảo gia tăng. Bọn họ bị đè nặng đưa đến âm u tầng hầm ngầm bên trong. Tầng hầm ngầm chỉ có một cây ngọn nến, phát ra mỏng manh quang. Mùi mốc, xú vị, mặt tiền cửa hiệu thứ hai. Binh lính đem xuất khẩu chỗ môn cấp khóa lại. Thủy Thủy, bọn họ là tưởng đem chúng ta cả đời cầm tù ở loại địa phương này sao? Ta ca, vì cái gì muốn làm như vậy? Lê Bảo Y thì hồng vành mắt nói. 1238 chương 1238 có nữ trưởng thành 4. Ngươi vừa rồi không phải hỏi, chúng ta có thể hay không chết sao? Thủy Minh mang sắc mặt ngưng trọng lên, đáp án là sẽ đến, ta cũng không nghĩ tới Lê Việt sẽ như vậy tàn nhẫn. Bọn họ là muốn dùng ta trực tiếp uy hiếp ta ba ba, chờ đến Lê Việt lên đài, trực tiếp giết ta ba ba cùng ta. Vương Tử Trinh sửa lời nói, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Kia vì cái gì không trực tiếp giết ta đâu? Như vậy cha tấn có ý tứ sao? Lê Bảo Y thì thực không bình tĩnh nói. Có lẽ, Lê Việt đối với ngươi còn có một ít thương hương tiếc ngọc chi tâm đi. Thủy Minh mang suy đoán nói. Thương hương tiếc ngọc. Đem ta nhốt ở âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm, là thương hương tiếc ngọc sao? Ta còn tưởng rằng bị cầm tù có thể ăn ngon uống tốt đâu. Nếu đã sớm biết như vậy, ta tình nguyện hắn không cần bao dưỡng ta. Nói không chừng, ta còn có thể bị ôm đi bình thường nhân ra. Không phải áo cơm vô ưu cũng sẽ không tánh mạng du quan. Lê Bảo Y thì hồng vành mắt nói. Vương Tử Trinh kinh ngạc nhìn Lê Bảo Y, hỏi, ngươi là bị Lê Việt nhận nuôi. Các ngươi không phải nam nữ bằng hữu sao? Hắn nói ta nửa tuổi thời điểm đã bị hắn nhận nuôi. Lê Bảo Y buồn đầu nói, khổ sở trong lòng, cái loại này khổ sở, là tuyệt vọng đi. Nửa tuổi. Vương Tử Trinh càng chấn kinh rồi, đánh giá Lê Bảo Y mặt, hỏi. Ngươi bụng mặt trên có phải hay không có một mảnh lá cây giống nhau bớt? Ngươi như thế nào biết? Đổi Lê Bảo Y thì kinh ngạc, ta trước kia có, nhưng là ta ca nói nữ hải tử trên người có bớt khó coi, ở ta lúc còn rất nhỏ, liền dùng laser kích rớt. Vương Tử Trinh trong mắt lóng lánh khác thường sáng rọi, sương mù ngông lung đôi mắt, hầu kết lan lộn, ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Bảo Y thì, nếu ta đoán không lầm, ngươi là biến mất Bảo Dương công chúa, Nam Cung Vương nữ nhi. Ta đính hôn tử trong bụng mẹ thế tử. Lê Bảo Y thì bị lôi ngoại tiêu lý nộn, mờ mịt nhìn Vương Tử Trinh. Ngươi nửa tháng thời điểm, ở cung điện bị người ôm đi, nhưng không ai phát hiện, lúc ấy hoài nghi, ngươi có phải hay không đã bị giết chết ở trong cung, thi thể uy cẩu, cho nên tìm không thấy ngươi. Hiện tại nghĩ đến, Lê Việt hẳn là quen thuộc hoàng cung, hắn từ mật đạo mà đến, lại mang theo ngươi từ mật đạo mà đi. Bảo, ngươi là Nam Cung Vương nữ nhi. Bảo Dương công chúa. Vương Tử Trinh giải thích nói. Lê Bảo Y thì bình tĩnh nhìn Vương Tử Trinh, bật thốt lên nói, hắn vì cái gì muốn ôm đi ta. Duật Thiên Điện Hạ cho tới nay, đều cảm thấy là Nam Cung Vương giết chết cha mẹ hắn, huynh tỷ, cho nên, lần đó ẩn vào hoàng cung, hẳn là vì báo thù mà đến, nhưng là không biết sự tình gì, làm hắn thay đổi chú ý, hắn mang đi ngươi. Vương Tử Trinh nói, càng cảm thấy Lê Bảo Y chính là Bảo Dương công chúa. Ngay lúc đó Lê Việt chỉ có 9 tuổi. Hắn làm sao dám? Hắn là bắt người A. Lê Bảo Y thực không bình tĩnh. Như vậy nhiều năm, bị nàng trở thành thân nhân Lê Việt, cư nhiên là nàng đến kẻ thù, đem nàng từ cha mẹ bên người mang đi, nàng vốn nên sống trong nhung lụa, hắn nhưng vẫn trăm phương ngàn kế đem nàng dưỡng tại bên người. Hiện tại có thể giải thích, hắn vì cái gì sẽ chạm vào nàng, vì cái gì chạm vào nàng sau sẽ đem nàng vứt bỏ. Nguyên lai nàng là kẻ thù giết cha của hắn nữ nhi, hắn trở về, là giết chết nàng đến cha mẹ. Hắn là chỉ có 9 tuổi, nhưng là Đông Dịch đã thành niên, Đông Dịch là phụ thân hắn tâm phúc, vẫn luôn lưu tại Duật Thiên Điện Hạ bên người. Ngươi nhiều năm như vậy, đều không có ở Duật Thiên Điện Hạ bên người gặp qua Đông Dịch sao? Vương Tử Trinh kinh ngạc hỏi. Hắn dưỡng ta là vì trả thù ta, sao có thể làm ta thấy đến đâu? Lê Bảo Y thì ánh mắt thanh hồng nói, ngực có một cổ lửa giận, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. 1239 chương 1239 có nữ trưởng thành năm. Kết quả này, là nàng trước nay đều không có nghĩ đến, nhưng là, tựa hồ, đã biết kết quả này, Lê Việt làm những cái đó thương tổn mới có giải thích. Hắn là trên thế giới lợi hại nhất đao phủ. Hắn đao, không phải sảng khoái cho người ta trái tim một đao, mà là, làm đao một chút thẩm thấu đến mỗi một tấc huyết nhục chung. Nàng sẽ không lập tức liền chết, chính là, liên lụy cốt nhục đau. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, cái gọi là thân tình, tình yêu, ở trong nháy mắt, đã sụp đổ. Bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lê Bảo Y trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Bảo Bảo. Thủy Minh mang trợ giúp Lê Bảo Y, lo lắng hô. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài. Lê Việt đăng cơ ngày, chỉ sợ cũng là chúng ta bị mất mạng là lúc. Vương Tử Trinh ngưng trọng nói. Chúng ta hiện tại bị nhốt ở nơi này, không có di động, không có kích cỡ. Bọn họ có thể hay không đưa cơm cho chúng ta vẫn là vấn đề. Chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài? Thủy Minh mang đánh giá bốn phía. Bốn phía đều là tường, một chương chiếu, một cái bàn, trên bàn một cái ngọn nến. Thủy Minh mang trước mắt sáng ngời, ra cắm nến. Cái này có thể dùng. Ân, ta tới thời điểm nhìn đến bọn họ biệt thự mặt sau có con sông, này hà hẳn là đi thông bên ngoài, chúng ta có thể đem mặt tường lộng xuyên, từ trong sông du đi ra ngoài. Vương Tử Trinh nói, đi đến mặt tường, mỗi một mặt đều gõ gõ, lô thai dán ở trên mặt tường, lắng nghe bên ngoài thanh âm. Rốt cuộc, hắn nếm thử mấy cái địa phương sau, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi nghe hạ nơi này. Thủy Minh mang dùng lỗ thai dán ở trên vách tường, nghe được lộc cộc dòng nước thanh. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Vương Tử Trinh, lộ ra tươi cười, nghe tới hẳn là ly bên ngoài không xa. Vương Tử Trinh cũng giơ lên tươi cười, hỏi, ngươi biết bơi hảo sao? Thực hảo, kéo một cái bảo bảo đi ra ngoài đều không thành vấn đề. Thủy Minh mang xác định nói, ngươi đâu? Có thể. Ta trải qua bộ đội đặc chủng huấn luyện. Vương Tử Trinh nói. Nói làm liền làm, thời gian cấp bách. Thủy Minh mang nói, đem bảo bảo đặt ở chiếu thượng sau, nàng đem ngọn nến từ giá cắm nến thượng bắt lấy tới, tích hai giọt sáp du ở trên bàn mặt, lại đem ngọn nến dính đi lên, liền cố định ngọn nến vị trí. Vương Tử Trinh tiếp nhận Thủy Minh mang trong tay giá cắm nến, trầm giọng nói, ngươi trước bảo trì thể lực, ở cửa canh chừng, nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức kêu ta, miễn cho bị phát hiện. Chúng ta ám hiệu là bảo bảo. Thủy Minh mang đề nghị nói. Thủy Minh mang vừa dứt lời, Vương Tử Trinh liền nghe thấy có người mở cửa, lập tức đem giá cắm nến phục hồi như cũ. Môn bị đẩy ra, Đông Dịch mang theo vài người từ phía trên xuống dưới, còn có nhân thủ thượng cầm máy quay phim. Vương Tử Trinh trong lòng biết rõ ràng, đối với Đông Dịch ôn nhuận cười, ta thuyết phục ta ba ba duy trì Lê Việt, nhưng là, có thể đổi một ít ăn cùng uống sao. Chúng ta giữa có người té xỉu. Vương Tử Trinh cầm liếc về phía nằm ở chiếu thượng Lê Bảo Y Y. Gần nhất, rời đi Đông Dịch tầm mắt, thứ hai, mê hoặc Đông Dịch, làm Đông Dịch biết, nơi này nhân thủ vô trói gà chi lực. Thượng giáo có thể phối hợp vậy càng tốt. Đông Dịch nhìn về phía bên người thủ hạ, mệnh lệnh nói, đi lấy một ít ăn cùng uống lại đây đi. Cho ta mấy bình nước khoáng đi, có thể đi. Vương Tử Trinh mỉm cười nói, tươi cười vô hại. Đông Dịch đồng ý gật gật đầu. Hắn một cái thủ hạ rời đi. Chỉ chốc lát, thủ hạ lấy tới một dương nước khoáng. Gà mái già canh, thịt kho tàu, cà chua trứng gà, cà ri khoai tây, cơm. Thủy Minh mang cầm một lọ nước khoáng, ở trên tay đổ một chút thủy, thủy hắt ở Lê Bảo Y Y trên mặt. Lê Bảo Y Y tỉnh lại, nhìn đến Đông Dịch, cảm xúc thực kích động. 1240 chương 1240 có nữ trưởng thành 6. Bảo, ngươi đói bụng, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong, mới có sức lực cáo kỉnh. Thủy Minh mang gắt gao nắm lấy Lê Bảo Y thì tay yêu cầu nói. Lê Bảo Y thì nhìn về phía Thủy Minh mang. Tin tưởng ta. Thủy Minh mang xác định nói. Lê Bảo Y thì đôi mắt hồng hồng, nuốt xuống nước đắng, nhịn xuống không có chất vấn. Thủy Minh mang nắm Lê Bảo Y thì tay, đi vào trước bàn. Nàng đem cơm đoan đến Lê Bảo Y thì trước mặt, gắp một cái đùi gà cấp Lê Bảo Y thì. Lê Bảo Y thì thật sâu nhìn thoáng qua Thủy Minh mang. Nếu cái này địa phương chỉ có nàng một người, nàng tình nguyện nháo cái sảng, sau đó đã chết, thế giới này cũng không có gì hảo lưu luyến. Nhưng là, nơi này còn có Thủy Minh Mang, còn có Vương Tử Trinh. Thủy Minh Mang có nắng hẹ trói trang muốn chiếu cố, Vương Tử Trinh cũng có cha mẹ muốn cứu vớt, nàng không thể lại tùy hứng, lại ích kỷ. Lê Bảo Y túi đầu ăn cơm, đầu đại nước mắt tích vào cơm. Đông Dịch khinh thường nhìn mắt Lê Bảo Y, trong mắt tản ra âm hàn. Cũng không biết điện hạ thích nàng cái gì. Muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người. Vừa ra sự, chỉ biết khóc, một chút dùng đều không có. Ngày thường còn tùy hứng, ngu ngốc, ngốc niết, điển hình ngốc bạch ngọn. Chờ điện hạ đăng cơ, nàng liền dùng nàng đến huyết tới tế điện. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc, hắn không thể làm Nam Cung Vương nữ nhi tồn tại. Một bữa cơm, bọn họ vài người đem đồ ăn đều ăn. Ăn xong rồi, nên ghi hình đi. Đông Dịch lạnh băng nói. Vương Tử Trinh gật đầu, hảo. Vương Tử Trinh đứng ở cái bàn phía trước, mỉm cười đối với màn ảnh nói, ba, đi tìm Thụy So thúc thúc, trợ giúp Duật Thiên Điện Hạ đăng cơ đi. Ta ở Duật Thiên Điện Hạ nơi này làm khách, quá mấy ngày trở về, ta phải hai cái đồng học cũng cùng ta ở bên nhau. Vương Tử Trinh đối với Đông Dịch nói, có thể chụp được ta hai cái đồng học sao? Miễn cho ta ba lo lắng. Đông Dịch thủ hạ chụp giống Thủy Minh mang cùng Lê Bảo Y kìa. Đông Dịch đoạt lấy camera, âm lanh đối với Vương Tử Trinh nói, đứng ra vẻ, nếu hai ngày trong vòng phụ thân ngươi không trợ giúp Duật Thiên Điện Hạ, ta liền sẽ chém đứt ngươi một bàn tay, 4 ngày trong vòng không trợ giúp, ta liền chém rớt ngươi mặt khác một bàn tay, hoặc là... Đông Dịch ánh mắt liếc về phía Vương Tử Trinh bụng, trực tiếp đem ngươi thiến, càng tốt. Vương Tử Trinh phòng bị tính nhìn Đông Dịch. Đông Dịch đứng lên, xoay người. Lạnh giọng đối với thủ hạ mệnh lệnh nói, đem chúng ta mang đến chén đều mang đi. Vương Tử Trinh nhìn Đông Dịch thủ hạ thu thập chén. Bọn họ một đám người rời đi, khóa cửa lại. Thực xin lỗi, Thủy, là ta hại ngươi. Lê Bảo Y ghi đôi mắt hồng hồng, xin lỗi nói. Hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Chờ chúng ta trước đi ra ngoài lại nói, bảo, ngươi ở chỗ này thăm phong có thể chứ. Bọn họ một mở cửa. Liền lập tức kêu chúng ta. Thủy Minh mang hỏi. Có thể, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lê Bảo Y thì xác định nói. Bọn họ Thủy không mang đi. Thủy Minh mang cười nói. Vương Tử Trinh gật gật đầu, cho chúng ta công cụ. Thủy Minh mang trước đứng dậy, cầm một cái bình nước, đem Thủy ngã vào trên tường. Tường là bùn, đụng tới Thủy, dễ dàng mềm hóa, tương đối hảo tà. Vương Tử Trinh dùng giá cắm nến tiêm kia đoan lộng phá bình nước khoáng. Bình nước khoáng liền thành một cái công cụ. Hai người đồng tâm hiệp lực, đào thực mau, dùng 8 bình thủy, mặt tường bị tạc ra tới một cái động, có thủy từ cửa động chảy vào tới. Vương Tử Trinh đem trống không bình nước khoáng đưa cho Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, nếu nơi này ly mặt nước rất xa, nơi này không khí đủ ngươi đổi một hơi, sống hay chết, chỉ có thể mặc cho số phận. 1241 chương 1241 ái thương, ta yêu nhất người một. Thủy Minh mang tiếp nhận Vương Tử Trinh trong tay bình không, suy nghĩ một chút, sẽ chính mình váy, biến thành một cái bố, một người 5 cái chai, dùng bố cột lấy cố định ở trên cổ mặt, chúng ta tồn tại suất sẽ cao. Hảo, ngươi chói, ta đem động tạc đại. Vương Tử Trinh xoay người, đi tạc tường. Thủy Minh mang chói bình nước khoáng. Lê Bảo Y nhìn bọn họ bận rộn, đôi mắt trầm xuống dưới. Quá khứ 25 năm, nàng vẫn luôn ở Lê Việt che chở dưới, cái gì đều không cần tưởng, không cần suy xét, học tập cũng không cần quá hảo, sinh hoạt thượng là ngu ngốc cũng không có quan hệ, dù sao có ca ca ở dưỡng nàng đâu. Nàng phía trước còn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hiện tại nghĩ đến, thời điểm mấu chốt, có nguy hiểm thời điểm, nàng giống như là một cái ngu ngốc giống nhau, cái gì đều làm không được, còn chuyên môn liên lụy người khác. Nàng không cần làm như vậy Lê Bảo Y ỉa. Lê Bảo Y xoa xoa nước mắt. Thủy Minh mang cột chắc một cái, trước đưa cho Lê Bảo Y ỉa, nếu là du bất động, nhớ rõ lôi kéo ta phải chân, ta có thể mang người đoạn đường. Lê Bảo Y thật vất vả đình chỉ khóc thút thít, vành mắt lại đỏ, nước mắt chảy ra. Liên tính nàng du bất động, nàng cũng sẽ không kéo Thủy Minh mang chân, nếu là nàng tức đoạt Thủy Thủy sinh tồn hy vọng nên làm cái gì bây giờ đâu. Lê Bảo Y ỉa duỗi tay, ôm Thủy Minh mang, ý vị thâm trường nói, Thủy Thủy, một hồi ta sẽ liều mạng dù, ta không phải hai bàn tay trắng, ta còn có ngươi. Thủy Minh mang vô vô Lê Bảo Y ỉa bả vai, ta cũng là. Vương Tử Trinh đã tạc ra một cái động lớn, Thủy chuốt xuống tiến bảo. Ta đi trói mặt khác bình nước khoáng. Thủy Minh mang gấp gáp tình nói. Ta giúp ngươi. Lê Bảo Y ỉa nói, nắm Thủy Minh mang cùng đi cái bàn bên kia. Vương Tử Trinh cũng trở về chắt bình nước khoáng. Hắn nhìn về phía Lê Bảo Y ỉa, nếu thuận lợi đi ra ngoài, nhà ta đã không thể đi, chúng ta đi cực quang chùa tập hợp, có thể làm được sao? Lê Bảo Y ỉa gật đầu, hảo. Thủy Minh mang nhìn về phía mặt tường, Thủy tiến bảo, phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Có lẽ là trên lầu người đã nhận ra khác thường, có người ở mở ra hầm môn. Thủy Minh mang cùng Vương Tử Trinh liếc nhau. Mau chui vào trong nước đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vương Tử Trinh gấp gáp tính nói. Thủy Minh mang nhìn đến có người vào được, hít sâu một hơi, buồn vào trong nước. Ngay sau đó Lê Bảo Ý ghi cũng buồn vào trong nước. Thủy Minh mang nghe được bên thai có đoạt thành, nàng phải đi về kéo Lê Bảo Y ỉa đi. Vương Tử Trinh bao trùm ở Lê Bảo Y ỉa trên người. Thủy Minh mang chỉ nghe thấy tiếng súng giống như ở bên thai, phịch một tiếng, huyết tử Vương Tử Trinh ở trong thân thể chảy ra đi, in nguồn thủy. Thủy Minh mang nhìn đến đông dịch người cũng lục tục điều tới rồi trong nước. Vương Tử Trinh đem Lê Bảo Y ỉa dùng sức đẩy. Lê Bảo Y hướng tới Thủy Minh mang tiến lên, nàng quay đầu lại xem Vương Tử Trinh. Vương Tử Trinh giơ lên ôn nhuận như ngọc tươi cười, máu loang ở hắn chung quanh có vẻ quỷ dị mà quyến rũ. Nháy mắt, Lê Bảo Y tâm như đao cắt giống nhau. Thủy Minh mang không kịp nghĩ nhiều, nếu là nàng không mang theo Lê Bảo Y đi, bọn họ về sau liền không có cơ hội rời đi, có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể chết ở chỗ này. Nàng lôi kéo Lê Bảo Y, hướng tới bên ngoài bơi đi. Không thể lộ ra mặt nước, trên mặt nước còn có người ở phục kích. Nàng bơi tới mau thấu bất quá khí tới, xoay tròn một cái bình nước khoáng, hung hăng hút một ngụm không khí, đem nước vào bình nước khoáng cởi bỏ, ném. Lê Bảo Y ghi nước mắt hỗn hợp ở trong nước, Thủy Minh mang trợ giúp nàng hút một ngụm không khí. Nàng quay đầu lại nhìn về phía trong nước, đã nhìn không tới Vương Tử Trinh bóng dáng. Thủy Minh mang lôi kéo nàng tiếp tục du. Hai người tiếp tục du, vẫn luôn bơi tới 5 cái chai đã toàn bộ dùng hết. Thủy Minh mang lúc này mới lộ ra mặt nước, hít sâu một hơi. 1242 chương 1242 ái thương, ta yêu nhất người hai. Bọn họ chung quanh là một mảnh cánh rừng. Thủy Minh mang bò lên trên bờ biển. Lê Bảo Y Y cũng bò đi lên, đôi mắt hồng hồng, tinh thần hoảng hốt nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang phủng nàng khuôn mặt, lo lắng hỏi, bảo bảo, ngươi không sao chứ? Vương Tử Trinh là chết mất sao? Lê Bảo Y khóc lóc hỏi. Thủy Minh mang không có chính diện trả lời, cho mày, trầm giọng nói, trước đánh lên tinh thần đến đây đi, nơi này là bọn họ địa bàn, này hà thông qua nơi nào, đi hướng nơi nào, bọn họ so với chúng ta còn rõ ràng, nếu chúng ta không toàn lực ứng phó, tiếp theo cái chết chính là chúng ta. Thủy Thủy, ngươi nghe ta nói, chúng ta tách ra tới đi, bọn họ mục tiêu là ta, nếu bọn họ bắt được ta, khả năng liền sẽ không toàn lực đi bắt ngươi. Ngươi liền có nhiều hơn sinh tồn hy vọng, nếu ngươi cùng ta cùng nhau, bọn họ nhất định sẽ muốn bắt được ta, ngươi cũng sẽ bị ta liên lụy. Lê Bảo Y nghiêm túc nói. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta cùng nhau tới, đương nhiên cùng nhau đi, ta không có khả năng buông ngươi một người. Thủy Minh mang xác định nói. Không phải ngươi buông ta, chúng ta hai cái cùng nhau đi, bị trảo đến khả năng tính là 90%, nhưng là nếu tách ra tới. bị trảo khả năng tính là phần trăm chi 50, ngươi đào tẩu, mới có cơ hội kêu người tới cứu ta. Lê Bảo Y thì thử thuyết phục Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang rực rỡ hiểu ra. Nàng có thể gọi điện thoại cấp Mạch Kỳ làm Mạch Kỳ tới cứu nàng. Bảo, ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, ta đi ra ngoài tìm kiếm cứu viện, ngàn vạn đừng làm người tìm được ngươi, kiên trì trụ, có thể đáp ứng ta sao? Thủy Minh Mang ngưng trọng nói. Lê Bảo Y hồng vành mắt gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia chơi trò chơi sao? Ngươi bên đường ở trên thân cây 1 mét vị trí lưu lại một to đánh dấu, phương tiện ta tìm được ngươi, biết không? Thủy Minh Mang công đạo nói. Lê Bảo Y ghìa gật đầu, duỗi tay, ôm lấy Thủy Minh Mang, nghẹn ngào nói, nhận thức ngươi, là ta kiếp này lớn nhất vật khí. Đồng đốc, nhận thức ngươi cũng là ta kiếp này vật khí, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Thủy Minh Mang chân ăn nói. Lê Bảo Y ghìa vẫn là gật đầu, xoa xoa nước mắt nước mũi. Thủy Minh Mang lại lần nữa công đạo nói, không cần dọc theo bờ sông đi, dễ dàng bị bắt được, hướng trong rừng đi, còn có một đường sinh cơ, biết không? Hảo, cố lên. Lê Bảo Ý ghìa dơ lên nắm tay nói. Nàng đứng lên, trước hướng trong rừng đi đến. Thủy Minh Mang cũng hướng trong rừng mặt đi đến, ý đồ né tránh Đông Dịch người truy kích. Lê Bảo Ý từ trong rừng mặt trở về, đôi mắt đỏ lên nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng. Nàng không thể làm Đông Dịch người trước tìm được nàng, nếu bọn họ tìm được Thủy Minh Mang, Thủy Minh Mang không có giá trị lợi dụng, chỉ có đường chết một cái. Nhưng là nếu Đông Dịch người trước tìm được nàng, bọn họ cũng liền không nhất định sẽ vì một cái không có giá trị lợi dụng người lo lắng. Lê Bảo Y ghìa dọc theo bờ sông đi trở về đi. Nàng đi tới biệt thự mặt sau, Đông Dịch thủ hạ cũng không có tìm được nàng. Lê Bảo Y ghìa nhìn trước mắt này chàng biệt thự, hít hít cái mũi. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đi, đối mặt tử vong, cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Lê Bảo Y ghìa đối với biệt thự hô, uy, xú Đông Dịch, cô nãi nãi tại đây, ra tới bắt ta đi. Lê Việt mở ra cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía Lê Bảo Y ghìa. Lê Bảo Y ghìa trên người đều là ướt, sắc mặt tái nhợt, liền môi đều bạch đến không có nhan sắc, đứng ở dưới lầu, giống như là trong gió bách hợp giống nhau, lắc lắc rục tội. Nàng cũng thấy được Lê Việt. Nước mắt hàm ở trong mắt, nâng lên cằm, chào hỏi nói, ngươi hảo à, Duật Thiên Điện Hạ, không tới bắt ta sao? 1243 chương 1243 ái thương, ta yêu nhất người ba. Lê Việt một đạo sắc bén quang quét về phía Đông Dịch, trên mặt lung thượng khói mù, như là báo táp tiến đến phía trước, dữ tợn đáng sợ, chất vấn nói, ngươi bắt nàng. Ta đã cảnh cáo ngươi cái gì? Không cần lại trêu chọc nàng, ngươi đang làm cái gì? Ta hết thể đều là vì Điện Hạ, Lê Bảo Y là Nam Cung Vương nữ nhi, nếu Điện Hạ giết Nam Cung Vương, ngươi đối Lê Bảo Y lại có lòng dạ đàn bà, sớm hay muộn nàng đao sẽ nhắm ngay ngươi trái tim, ta không thể làm Điện Hạ chết. Đông Dịch lời lẽ nghiêm túc nói, đủ rồi, 2000 huynh đệ sinh tử cùng ngươi có quan hệ, ta phải sinh tử từ nay về sau cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần thay ta làm bất luận cái gì tính toán, ta không cần. Lê Việt đối với Đông Dịch phúc hậu, nhưng là quốc gia yêu cầu, cha mẹ ngươi yêu cầu, sở hữu cùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó huynh đệ yêu cầu, Lê Bảo Y cần thiết chết. Đông Dịch cũng mặt trầm xuống sắc, cùng Lê Việt chính diện xung đột nói. Lê Việt cắn răng, sắc nhọn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Dịch, nếu nàng chết, ta bồi nàng chết, ngươi nếu muốn ta chết, cứ việc sát nàng thử xem. Lê Việt đối với Đông Dịch quát. Đông Dịch trong mắt hiện lên một đạo kinh hoàng. Túi đầu, trầm hạ ngữ khí, thỉnh điện hạ tam tư. Tam tư, ngươi làm ta như thế nào tam tư? Biết do nữ nhân kia đối ta phải quan trọng, ngươi cư nhiên muốn sát nàng. Ta nơi này lưu không dưới ngươi. Lê Việt trầm giọng nói, sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi đi đi, ta sẽ cho ngươi 100 triệu, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Điện hạ không có đăng cơ phía trước, Đông Dịch là sẽ không rời đi, trừ phi ngươi giết ta, điện hạ đăng cơ lúc sau. Đông Dịch cái gì đều không cần, sẽ tự rời đi. Đông Dịch gật đầu nói. Lê Việt nặng nề nhìn hắn, tâm giống bị ném vào máy xay thịt giống nhau, trong mắt di bịt kín mờ mịt sương mù. Thúc thúc, ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, nếu không phải thúc thúc, ta đã sớm đã chết. Nhưng là, nếu trên thế giới này không có Lê Bảo Y, Lê Việt cũng sẽ không sống một mình. Cho nên, thỉnh thúc thúc không cần lại nhằm vào nàng, mặc dù nàng dùng đao đâm vào ta phải trái tim. Ta cũng không oán không hối hận. Đông Dịch cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều bạo lên. Uy, các ngươi chảo không bắt ta, không bắt ta, ta liền phải nên ngang đi rồi. Lê Bảo Ý ghìa đối với trên lầu hô. Lê Việt đôi mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một đạo thống khổ, hướng tới dưới lầu đi đến. Lê Bảo Ý ghìa nhìn Lê Việt đi tới, hai người cách xa nhau một cái hà. Lê Bảo Ý ghìa mặt vô biểu tình nhìn hắn, nuốt nuốt nước đắng, nói, ta muốn nhìn một chút Vương Tử Trinh. Vương Tử Trinh, Vương Tử Trinh, ngươi thật sự yêu hắn sao? Lê Việt không có khống chế được chính mình tính tình. Lê Bảo Y ghi nước mắt chảy ra, nhớ tới Vương Tử Trinh vì nàng đương tiếc thương, nhớ tới Vương Tử Trinh đối với nàng thời điểm ấm áp bao dung ý cười. Đúng vậy, kỳ thật, ca, ngươi cho tới nay đều biết đến, ta ái chính là hắn, ta ái vẫn luôn là hắn, từ cao trung gặp được, ta phải tâm, cũng đã ở hắn trên người, cùng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là ta ủy lại tín nhiệm ca ca, ta không nghĩ mất đi ngươi, mà hiện giờ, ngươi đã không phải ta tín nhiệm cùng ủy lại người kia. Giết ta đi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn có, niệm ở chúng ta nhận thức 25 năm tình cảm thượng, buông tha Thủy Thủy, Thủy Thủy là vô tội bị cuốn vào người, có thể đi. Lê Bảo Y khóc lóc nói. Lê Việt sau này lảo đảo một bước, trái tim nếu bị đại phá hoanh. Nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, đau đến vô pháp hô hấp, cười khổ nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn ái chính là Vương Tử Trinh, xem ra, giết hắn là sáng suốt lựa chọn A. 1244 chương 1244 ái thương, ta yêu nhất người bốn. Đầu đại nước mắt từ Lê Bảo Y trong mắt chảy ra. Đem ta từ nhỏ mang ly cha mẹ ta bên người, mang theo trả thù trong lòng nuôi lớn ta, giết chết ta yêu nhất nam nhân. Lê Việt, đây là ngươi giúp ngươi cha mẹ báo thủ phương thức sao? Chính là, ta chỉ là một cái vô tội hài tử, ngươi vì cái gì muốn đem cha mẹ ta sai lầm tính ở ta phải trên người? Ta đã từng như vậy ỷ lại ngươi, tín nhiệm ngươi. Nhìn ta vì giữ lại ngươi hiến thân, ngươi kẻ thù nữ nhi như thế phạm tiện lấy lòng ngươi, ngươi trong lòng rất đắc ý đi. Ngươi ở làm, thiên đang xem, Lê Việt, ngươi sẽ có báo ứng. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Bảo Y kia nói, nhảy vào trong sông. Nàng nhìn chính mình chậm rãi chìm xuống. Nàng muốn đi tìm được Vương Tử Trinh thi thể, liền tính đại ở hắn bên người chết, cũng là tốt. Đừng làm hắn như vậy cô đơn. Lê Bảo Y hướng tới phía trước bơi đi. Nàng có thể cảm giác được dưỡng khí từng giọt từ ở trong thân thể chảy xuôi đi ra ngoài. Chính là, cùng trong lòng đau so sánh với, cũng không khó chịu. Nguyên lai, nhân sinh như vậy khổ, hảo khổ. Lê Bảo Y chui vào tầng hầm ngầm, chính là, Vương Tử Trinh không thấy. Nàng tìm không thấy Vương Tử Trinh. Nước mắt chảy xuôi vào trong nước. Ở trong thân thể cũng đã không có lại lấy sinh tồn dưỡng khí. Cứ như vậy chết đi đi, kỳ thật, hiện tại bất quá là sống không bằng chết. Tử vong, có lẽ mới là giải thoát. Lê Bảo Y không hề dãy rua, nhắm hai mắt lại, tóc ở trong nước tản ra. Nàng cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, chi giác cũng dần dần mà mất đi. Đột nhiên, cánh tay bị người nắm lấy. Lê Bảo Y mở to mắt, nàng nhìn đến Lê Việt lôi kéo nàng hướng lên trên du. Nàng không muốn sống, dùng sức ném Lê Việt tay. Chính là, nàng sức lực căn bản liền tránh thoát không được Lê Việt. Lê Bảo Y cố ý không nín thở, mở miệng, hút vào thủy, sắc đến ngũ tạng lục phủ giống hảo thiêu giống nhau khó chịu, trước mắt tối sầm, ngất qua đi, phảng phất, đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. Lê Việt đem nàng từ tầng hầm ngầm đẩy lên lầu một, chính mình bò lên tới, nhìn Lê Bảo Y như là đã chết giống nhau, sắc mặt bạch đến dọa người. Nằm trên mặt đất vừa động đều bất động. Bảo bảo, tỉnh tỉnh, bảo bảo. Lê Việt ấn Lê Bảo Y ghề ngực, đưa vào hô hấp, dùng sức ấn. Lê Bảo Y ghề một chút đều không có phản ứng. Cầu xin ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái đó, bảo bảo, bảo bảo. Lê Việt để lại lưỡng đạo thanh lệ, dùng sức ấn, ấn, không buông tay ấn. Chính là một phút đi qua, Lê Bảo Y ghề vẫn là không có phản ứng. Như là một lòng muốn chết giống nhau. Lê Việt cắn chặt nha, thống khổ nói, Vương Tử Trinh không có chết, không phải nói yêu hắn sao. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta làm ngươi đi theo nàng đi. Khu khu. Lê Việt vừa dứt lời, Lê Bảo Y hộp ra mấy ngụm nước, mở to mắt, một cái tắt ném ở Lê Việt trên mặt. Lê Việt ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt mông lung mà thanh hồng, dần dần mà, trở nên tàn nhẫn. ngươi thật sự như vậy ái Vương Tử Trinh sao? Hắn tồn tại, ngươi mới nguyện ý sống. Lê Việt quát, ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, hắn sao có thể sống, hắn đã sớm đã chết, đã chết. Lê Bảo Y ghi một cái tát lại lần nữa ném ở Lê Việt trên mặt. Dung nàng toàn bộ sức lực. Lê Việt quay mặt đi, ánh mắt trở nên sắc nhọn, nhìn về phía Lê Bảo Y, như là lưỡi dao giống nhau. Lê Bảo Y, ngẫm lại xem, ngươi là ai nữ nhân? Ngươi là ta phải, Lê Việt, quên mất sao? Ngươi có bao nhiêu thích cùng ta làm? Lan! Lê Bảo Y cuồng loạn quát. Lê Bảo Y cúi đầu, hôn lên nàng ngôi. 1245 chương 1245 ái thương, ta yêu nhất người năm. Cùng với nói là hôn, không bằng nói thành là phẫn nộ cùng thống khổ phát tiết. Cắn xé, liều chết dây dưa. Lê Bảo Y ăn tới rồi huyết tinh hương vị, nàng cũng không phản kháng. Một cái liền chết còn không sợ đến người, sẽ sợ đau không? Nàng giống như tử thi giống nhau thái độ chọc giận hắn. Lê Việt buông ra Lê Bảo Y, mệnh lệnh nói, một đám đều cho ta đi ra ngoài, ở ngoài cửa đợi mệnh. Các thủ hạ đều nhìn về phía Đông Dịch. Đông Dịch cái thứ nhất đi đầu đi ra ngoài. Các thủ hạ lục tục đều đi ra ngoài. Đông Dịch hờ khép môn. Lê Việt kéo xuống nàng quần đông, gắt gao nắm ở trong tay. Mỗi một chút, hắn đều phi thường tàn nhẫn, như là muốn đến linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Lê Bảo Y như cũ vừa động đều bất động, trong đầu, nghĩ đến chính là Vương Tử Trinh cuối cùng mỉm cười kia một màn. Nàng khả năng cả đời đều sẽ không quên. Màu đỏ máu loang ở thân thể hắn chung quanh tràn ngập, hắn vì nàng chắn lấy thương, không có một chút oán hận, mà là mỉm cười, thâm nhập nàng cốt tủy mỉm cười. Lê Bảo Y nước mắt chảy ra, nhắm hai mắt lại. Từ đầu đến cuối, nàng giống như là một câu không có cảm giác thi thể giống nhau, không phát một tiếng. Nàng càng là không phát ra thành, Lê Việt càng là lấy lòng. Nàng phía trước thích địa phương hắn đều hôn, kia lửa nóng môi, thực cốt đu tình. Đáng tiếc, hắn ra tới, nàng vẫn là không có phản ứng. Lê Việt rất là thất bại, cong lên nàng đầu gối, túi người, ở kia chỗ nghiền ma, đè ép, cắn ướt. Lê Bảo Y vẫn là không có thanh âm. Lê Việt tâm phảng phất bị cưa cưa như vậy đau đớn. Bảo, ngươi có cảm giác, đúng hay không? Lê Việt ôn nhu hỏi nói, ánh mắt lưu luyến, thâm tình, nhìn nàng kia trương lạnh băng khuôn mặt. Lê Bảo Y nhìn về phía Lê Việt, trong mắt thanh triệt không có một chút cảm tình. Lê Việt, ta có hay không cùng ngươi đã nói, kỳ thật, ngươi kỹ thuật thực lạ, ta mỗi lần ngụy trang đều thực gian nan, kỳ thật, một chút đều không có cảm giác. Lê Việt cười nhạo một tiếng. Bị thương nhìn nàng, 3 giây sau, trong mắt lửa giận một lần nữa bốc cháy lên, chất vấn nói, nếu ta là Vương Tử Trinh cùng ngươi làm đâu? Ngươi nhất định rất có cảm giác, đúng không? Cùng ngươi làm thời điểm, đem ngươi tưởng tượng thành hắn. Lê Bảo Y ghi đơn bạc nói, những lời này, như là lợi kiếm, đem hắn thương, đã xuyên bất quá lên. Phải không? Lê Việt gục xuống đôi mắt, lạnh lùng nhìn nàng, biến mất sở hữu lệ khí. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì độ ấm, vậy mỗi lần tưởng tượng thành hắn đi, rốt cuộc cùng ngươi làm chính là ta, các ngươi đời này đừng nghĩ gặp lại, ta sẽ đem ngươi trở thành ta phải cấm, món đồ chơi, ngươi đời này, mơ tưởng thoát đi ta phải lòng bàn tay. Lê Bảo Y gắt gao cầm nắm tay, móng tay veo tiến thịt đều không cảm thấy đau. Lê Việt giúp nàng mặc vào tiểu quần đông, như là cái xác không hồn đứng lên, xoay người, đi ra ngoài cửa. Mặt vô biểu tình nhìn về phía Đông Dịch, mệnh lệnh nói, tìm vài người nhìn nàng, chiếu cố nàng, nếu nàng bị thương một cây lông tơ, ta bắt ngươi vấn tội, mặt khác, tìm một cái bác sĩ tới, 24 giờ chờ mệnh. Đông Dịch sắc mặt tái nhợt, gật đầu nói, là, kia Vương Tử Trinh nơi đó đâu. Lê Việt trầm mặc một phút, đạm bạc ánh mắt nhìn về phía Đông Dịch, mệnh lệnh nói, ta muốn hắn tồn tại. Chính là, hắn tồn tại. Về sau đối chúng ta chính là một cái nguy hại a. Đông Dịch lo lắng nói. Lê Việt lạnh băng ánh mắt đảo qua đi, Đông Dịch cấm thanh. Thủy Minh mang thuận lợi mà ở trong rừng thấy được một hộ nhà. Nàng lo lắng gia nhân này ra cùng Đông Dịch có giao tình, trộn cửa sổ bên trong bò đi vào. Này hộ nhân ra bên trong giống như không có người. Thủy Minh mang nhìn đến có tòa cơ, tiến lên. 1246 chương 1246 ái thương. Ta yêu nhất người sáu. Nàng vốn định gọi điện thoại cấp Mạch Kỳ, chính là, như thế nào đều nhớ không dậy nổi Mạch Kỳ số di động, có thể nhớ rõ, cư nhiên là Thẩm Mặc Thần lão hảo. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần lão hảo gọi điện thoại qua đi. Điện thoại là thông. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là tìm Thẩm Mặc Thần sao? Hắn đang ở tắm rửa. Một cái nhẹ nhàng nữ hải thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền tới. Thủy Minh mang lộp bộp châm xuống. Nàng nghe được ra tới, đó là Trương Manh Nhiên thanh âm. Thủy Minh mang không nói gì, treo di động. Thẩm Mặc Thần từ trong phòng tắm mặt ra tới, nhìn đến Trương Manh Nhiên, không nóng không lạnh hỏi, ngươi như thế nào còn không có đi? Mặc Thần, chúng ta nếu đã xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, ta hôm nay muốn lưu lại. Trương Manh Nhiên thẹn thùng nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng một cái, chúng ta nhận thức còn không có một tháng, ngươi không cảm thấy nữ sinh nhanh như vậy ngủ lại ở nam nhân trong nhà không hảo sao? Có quan hệ gì đâu, chúng ta về sau khẳng định là muốn kết hôn, hoặc là, trước tiên thí hôn, mới biết được về sau thích hợp không thích hợp, đúng không? Trương Manh Nhiên rộng rãi nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, ý vị thâm trường hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta 21, đã thành niên. Trương Manh Nhiên thẹn thùng nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, chúng ta kém mau một vòng, đều nói 3 tuổi một cái hồng câu, đều 4 cái hồng câu, tư tưởng thượng xác thật rất có chênh lệch. Trương Manh Nhiên, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta ngày mai muốn đi công tác, cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Mặc Thần hạ lệnh chụp khách nói. Trương Manh Nhiên lại không đi, liền chọc người chán ghét. Vậy được rồi, đúng rồi, vừa rồi ngươi có điện thoại tiến vào. Nhìn như là nước ngoài, ta hỏi là ai, không phản ứng ta liền treo, ngươi xem hạ, có phải hay không ngươi sinh ý đồng bọn, muốn hay không hồi cái điện thoại qua đi. Trương Manh Nhiên liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần di động nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, hắn cầm lấy di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh mang nghe được máy bàn vang lên, tưởng đều không có nghĩ đến tiếp nghe. Nàng xem đối phương không nói lời nào. Nuốt nuốt nước miếng, nói, Thẩm Mặc Thần, là ta, Thủy Minh Mang. Có việc. Thẩm Mặc Thần lạnh băng hỏi. Ngươi kia có mạch kỳ số di động sao? Ta di động ném. Thủy Minh Mang thẳng vào chủ đề nói. Không có. Nếu không có mặt khác sự tình, ta treo. Thẩm Mặc Thần bạc tình nói. Chờ hạ. Thủy Minh Mang hô một tiếng, muốn nói lại thôi, nàng lại sợ hắn treo điện thoại, ra mặt dày nói. Ta ở chỗ này ra một chút việc, ngươi có thể phái chiếc phi cơ lại đây tiếp chúng ta sao? Chuyện của ngươi không liên quan gì tới ta, ngươi xảy ra chuyện, ta lại vì cái gì muốn giúp ngươi, treo. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình nói, treo điện thoại. Thủy Minh Mang nghe đối phương truyền đến tích tích tích vội âm, một lòng, chìm vào tới rồi đáy biển chỗ sâu nhất, bị đóng băng lên, chỉ cảm thấy lanh run bần bẩn. Thẩm Mặc Thần nơi này không thể thực hiện được. Những người khác bên kia di động nàng lại không nhớ rõ, báo nguy cũng không có người sẽ để ý tới nàng, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ đâu. Thẩm Mặc Thần cắn răng, bực bội hít sâu một hơi, cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh Mang hiện tại ở S quốc, ngươi có thể bảo đảm an toàn của nàng sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Hẳn là không thành vấn đề. Lê Việt tâm tình hậm hực nói. Nàng hiện tại sở tại máy bàn dãy số ta chia ngươi, tìm được nàng, đưa nàng về nước. Có thể làm được đi. Thẩm Mặc Thần ngưng trọng hỏi. Có thể, không có vấn đề. Lê Việt hứa hẹn nói. Đừng làm nàng biết ta gọi điện thoại cho ngươi. Thẩm Mặc Thần công đạo nói. Hảo. 1247 chương 1247 ngươi là điên nhi, ta là ngốc một. Thủy Minh Mang còn không có nghĩ ra làm sao bây giờ thời điểm. Môn bị mở ra, nàng chạy nhanh chui vào cái bàn phía dưới, ngồi dưới đất, đôi tay vòng lấy chính mình đầu gối. Thủy Minh Mang, xuất hiện đi. Lê Việt thanh âm truyền tới. Thủy Minh Mang không dám đi ra ngoài, thân thể run bần bật. Cũng không biết hiện tại bảo bảo còn an toàn sao. Ngươi không cần sợ hãi, ta là tới đưa ngươi về nước. Nơi này không thích hợp ngươi. Lê Việt trầm giọng nói. Thủy Minh Mang không tín nhiệm Lê Việt. Hắn liền bảo bảo đều phải sát, huống chi là nàng, hắn sẽ không như vậy hảo tâm. Lê Việt nhìn lướt qua phòng. Ánh mắt phóng tới cái bàn thấp hèn, trầm giọng mệnh lệnh nói, đem nàng mang đi ra ngoài. Thủy Minh Mang trong lòng căng thẳng, khăn trải bàn bị sốc lên. Nàng còn không có làm ra phản ứng, Lê Việt một cái thủ hạ nắm cánh tay của nàng, đem nàng kéo ra tới. Lê Việt lạnh như băng nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi không nên cùng bảo bảo tới nơi này. Bảo bảo đâu, ngươi bắt đến nàng, có phải hay không? Lê Việt, mặc kệ ngươi cùng bảo bảo cha mẹ có bao nhiêu đại thù hận, bảo bảo là vô tội, nàng cái gì cũng không biết, thậm chí đem ngươi làm như nhất thân ái người. Ngươi liền tính không thích nàng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thủy Mênh Mang không bình tĩnh nói, nghĩ đến bảo bảo tình cảnh, tâm đã bị nắm lên. Nàng sẽ không có việc gì, ta sẽ bảo đảm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Lê Việt xác định nói, trong mắt một chút độ ấm đều không có. Ta muốn gặp bảo bảo. Thủy Mênh Mang yêu cầu nói. Không cần thiết thấy, nửa giờ sau đưa ngươi về nước. Lê Việt nói chính là mệnh lệnh khẩu khí. Lê Việt, nếu ngươi cầm tù bảo bảo là cả đời không có khả năng tha thứ ngươi, hà tất lưu một người tại bên người gia tăng chính mình đau xót, các ngươi hẳn là lẫn nhau buông tha. Thủy Mênh Mang kiến nghị nói. Ta tình nguyện cùng nhau xuống địa ngục. Cũng không nghĩ muốn nàng trong cuộc đời không có ta. Lê Việt xác định nói, xoay người. Thủy Mênh Mang sốt ruột nói, như vậy ngươi sẽ hại chết bảo bảo, nàng trong sinh hoạt vẫn là không có ngươi, nếu tách ra, ngươi còn có cơ hội đi xem hạ nàng sống thế nào, nếu nàng đã chết, ngươi liền xem một chút đều sẽ trở nên xa xỉ. Lê Việt dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói, ta sẽ không làm nàng chết, đưa nàng hồi Trung Quốc. Lê Việt, Lê Việt. Thủy Mênh Mang hô, chính là Lê Việt căn bản liền không để ý tới nàng, biến mất ở nàng trước mặt. Mấy ngày nay tới, Lê Bảo Y Y mỗi ngày nghĩ đến đều là như thế nào tự sát. Nếu cả đời bị nhốt ở chim không thèm địa phương, đối mặt chỉ có chính mình kẻ thù, hoặc là kẻ thù thủ hạ, loại này nhật tử thật đúng là thật không bằng chết. Chính là, trong phòng có hai cái hầu gái đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đau, không có. Quải bố tự sát. Không có sáng ngang. Từ trên lầu nhảy xuống đi, này hai cái thân thể khỏe mạnh nữ nhân một giây là có thể khống chế được nàng. Nàng ngày hôm qua cắn lưỡi tự sát, kết quả, mới vừa lấy hết can đảm cắn chính mình đầu lưỡi, đã bị trong đó một cái hầu gái nhéo gương mặt. Không chết thành, hiện tại đầu lưỡi còn có chút đau. Ta muốn đi bên ngoài đi dạo. Lê Bảo Y kìa đối với trong đó một vị hầu gái mơ hồ không do nói. Điện hạ nói, ngươi có thể ở biệt thự cùng công viên đi một chút. Hầu gái cung kính nói. Lê Bảo Y không để ý tới bọn họ, từ trong phòng đi ra ngoài. Này hai cái hầu gái như hình với bóng đến đi theo nàng. Nàng đi nhanh, hầu gái đi nhanh. Nàng đi chậm, hầu gái đi chậm. Lê Bảo Y bị cùng mau phiền đã chết, nàng rất muốn đối với Lê Việt phát tiết, cố tình Lê Việt mấy ngày nay cùng đã chết giống nhau, nhìn không thấy. 1248 chương 1248 ngươi là điên nhi, ta là ngốc hai. Như thế thủy nhóm lửa nhiệt nhật tử qua nửa tháng, Lê Bảo Y quả thực sống không bằng chết dày vò. Hôm nay, nàng lại cứ theo lẽ thường đi trong hoa viên tìm linh cảm tìm chết. Rất xa, nàng nhìn đến Đông Dịch ở cùng người nào nói lời này, trên mặt còn mang theo tươi cười quái dị. Lê Bảo Y hãy vĩnh viễn nhớ rõ Đông Dịch cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt. Nói không chừng. Đánh vào Vương Tử Trinh trên người lấy thương chính là hắn đánh, nếu không phải Vương Tử Trinh bảo hộ nàng, bị đánh trúng chính là nàng. Ở biết hiện tại liền chết, nàng đều không thể tự do, còn không bằng lúc trước liền không rời đi, cùng Vương Tử Trinh cùng nhau chết đối tính. Đông Dịch. Lê Bảo Y Y hô, hướng tới Đông Dịch đi qua đi. Đông Dịch phòng bị tính nhìn Lê Bảo Y Y. Ta ngày hôm qua nằm mơ. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Đông Dịch không nói lời nào. Ta mơ thấy ta đem ngươi giết chết, không phải một đao giết chết, mà là một đao đem ngươi thịt cắt bỏ, cắt 72 đao. Lê Bảo Y âm dương quái khí nói, trong mắt mang theo đối Đông Dịch hận. Không phải nói mộng đều là phản sao. Đông Dịch lạnh giọng nói, trên mặt không vui. A Lê Bảo Y thì cười khẽ, mộng là thật sự phản chính, ta không rõ ràng lắm, nhưng là Lê Bảo Y sắc mặt trầm xuống dưới, ta biết, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Một ngày nào đó, kia chí mạng một thương, ta sẽ đánh tới ngươi trên người. Bà ngươi, Đông Dịch khí trên mặt thịt đều đang run rẩy. Lê Bảo Y ghi dơ lên tới cười, nâng lên cằm, đúng vậy, chỉ bằng ta, chỉ cần ta bất tử, phong thủy có luân hồi, nói không chừng, ta có thể làm được đâu. Ta chờ. Đông Dịch cuồng vọng nói, căn bản liền không tin nàng có năng lực này. Lê Bảo Y ghi xem không có kích thích Đông Dịch giết nàng, tiếp tục hạ tàn nhận chiêu nói. Ta còn sẽ làm Lê Việt sống không bằng chết, hắn thêm chú ở ta trên người thống khổ, ta sẽ gấp trăm lần tiền bối còn cho hắn. Vậy ngươi khẳng định không cơ hội này, bởi vì ở ngươi thương tổn hắn phía trước, ta khẳng định sẽ trước giết ngươi. Đông Dịch cắn răng nói, trừng mắt Lê Bảo Y thì ánh mắt đều bắt đầu tanh hồng. Phải không? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi hiện tại thấy ta, còn không phải ngoan ngoãn muốn cho ra một cái nói, còn có. Lê Bảo Y thì xuất kỳ bất ý phủi tay, một cái tắt đánh vào Đông Dịch trên mặt, trong mắt phụt ra một đạo tàn nhẫn hung quang. Đây là ngươi cầm tù ta ban thưởng cho ngươi. Ngươi Đông Dịch giơ lên tay. Lê Bảo Y thì một chút đều không đáng tin cậy nâng lên cằm. Đông Dịch dừng một chút, cùng ngươi loại này lấy sắc thờ người nữ nhân không có gì hảo thuyết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đông Dịch nói xong, mang theo thủ hạ rời đi. Lê Bảo Y quay đầu lại, tàn mạn nhìn về phía sau hầu gái, hỏi, các ngươi biết vì cái gì Đông Dịch hôm nay như vậy cao hứng sao? Trong đó một cái hầu gái gật đầu, đối với Lê Bảo Y thì nói, ngày mai là điện hạ đại hỷ chi nhật, điện hạ sẽ nên thu tang tướng quân nữ nhi Tang tiểu thư. Lê Bảo Y thì trong lòng lột bột một chút, như là bị đau cắt ở mặt trên, sinh sôi đau, đau đại nào đều quên mất tự hỏi. Buổi tối, biến mất nửa tháng Lê Việt xuất hiện. Lê Bảo Y thì u lanh ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn gầy, cũng tinh tráng. Đứng ở nàng trước mặt, đối nàng tới nói, giống như là xem một cái người xa lạ giống nhau. Hắn ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, trên người mang theo đến xương hàn phòng, giống như vương giả giống nhau. Không, hắn bản thân chính là chân chính vương giả, nhấc tay chi gian liền nắm giữ sinh sát quyền to. Đã không còn là nàng trong trí nhớ Lê Việt. Lê Bảo Y ghi mặc kệ hắn, lời nói đều không nghĩ nói với hắn, đi trở về chính mình phòng. Lê Việt đi theo đi vào, đối với trong phòng hầu gái nói, các ngươi đi ra ngoài. 1249 chương 1249 ngươi là điên nhi, ta là ngốc ba. Lê Bảo Y ghi nhíu mày nhìn về phía Lê Việt. Lê Việt hướng tới nàng đi qua đi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Lê Bảo Y ghi trong lòng có loại dự cảm bất hảo, sau này lui lại mấy bước. Xem hắn ở giải chính mình cả vạn. Lê Bảo Y cất bước liền chạy. Lê Việt một cái bước xa vọt đi lên, cầm cánh tay của nàng. Lê Việt, ngươi buông ta ra, có bản lĩnh không cần cường. Lê Bảo Y sợ hai nói, vành mắt hồng hồng nhìn hắn. Hắn ngày mai đều phải kết hôn, vì cái gì còn tới trêu chọc nàng. Lê Việt dùng dây lưng trói lại tay nàng, sắc mặt xanh mét nhìn nàng, tâm tình phi thường kém, nói cái gì đều không nói. Đem nàng ném tới rồi trên giường. Lan. Lê Bảo Y ghê quát. Lê Việt như là nói cái gì đều nghe không thấy, như là thoát áo khoác có mũ giống nhau cởi ra áo sơ mi, lộ ra kiện mỹ dáng người. Trước kia, Bảo Bảo sẽ thực thưởng thức xem hắn, hiện tại chỉ còn lại có chán ghét. Nàng một lăn long lóc lăn đến giường bên kia, phòng bị tính nhìn chằm chằm Lê Việt. Lê Việt cởi bỏ chính mình dây lưng, cúc áo, khóa kéo, một cái cất bước liền đi qua. Đại trưởng ngăn chặn nàng cái hót, túi đầu, hôn lên nàng ngồi, mang theo thế không thể đỡ đoạt lấy. Lê Bảo Y ở hắn trong miệng ăn tới rồi rượu hương vị, nhăn mày đầu, liều mạng dãy rủa. Nhưng là, Lê Việt sức lực quá lớn, nàng căn bản liền tránh thoát không khai. Lê Bảo Y xem đầu lưỡi của hắn thăng tiến vào, dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn. Lê Việt vừa động đều bất động nhìn hắn, đầu lưỡi bị cắn đến chết lặng, thậm chí da đầu đều có tia chớp đau đớn xẹt qua. Trong mắt hắn xuất hiện ở mức sương mù, chính là làm nàng cắn, cũng không đẩy ra nàng. Lê Bảo Y ăn tới rồi huyết tinh hương vị, hắn huyết theo nàng nước bọt ở nuốt thời điểm, vào nàng dạ dày bộ, hỏa thiêu hỏa liệu, bị thân thể của nàng hấp thu, dung hợp vào nàng trong cơ thể. Lê Bảo Y chán ghét loại cảm giác này, dùng sức đẩy, đẩy ra Lê Việt. Lê Việt ngồi xuống trên giường, trong mắt tràn ngập bị thương ám mang, bình tĩnh nhìn nàng. Nàng phẫn nộ đôi mắt, thở dốc môi đỏ. Tái nhợt khuôn mặt. Ta ngày mai muốn kết hôn. Lê Việt mở miệng nói. Lê Bảo Y quay mặt đi, lạnh như băng nói, chúc mừng. Lê Việt nhíu chặt mày, cơ hồ mang theo khẩn cầu ngữ khí hỏi, trừ bỏ những lời này, ngươi liền không có mặt khác muốn cùng ta nói sao. Lê Bảo Y liếc hướng Lê Việt, ta khuyên ngươi tốt nhất giết ta, nếu thê tử của ngươi biết ta phải tồn tại, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết thực thảm. Lê Việt chua xót cười một tiếng. Đôi tay kiềm chế ở Lê Bảo Y hề bả vai, tàn nhẫn nói, Bảo Bảo, cho ta sinh một cái hải tử đi. Ngươi nằm mơ. Lê Bảo Y thì tưởng đều không có tưởng từ chối nói. Lê Việt cười, cười như vậy yêu dã vô song, ta chưa bao giờ làm xa xôi không thể với tới mộng, ngươi có thể không nghĩ sinh, nhưng là ta muốn cho ngươi sinh, ngươi liền không thể không sinh. Lê Việt cậy mạnh đem Lê Bảo Y Y xách lên, đè ở trên giường. Lê Bảo Y Y biết hắn muốn làm gì, dùng chân đi đá hắn. Chân còn không có đá đến hắn trên người, đã bị Lê Việt cầm cổ chân. Lê Bảo Y Y trong lòng cả kinh, quắc, ngươi muốn làm sao? Vừa dứt lời, Lê Việt nắm Lê Bảo Y Y cổ chân phiên lại đây, làm nàng đầu ở dưới, thân thể ở mặt trên. Lê Bảo Y Y mặt lập tức liền đỏ. Tư thế này, ngươi phía trước xem phiến tử có, ngươi không biết ta muốn làm sao sao. Lê Việt dọc theo nàng quần duyên phát họa. Dị dạng cảm giác mang theo điện lưu đánh sâu vào nàng bụng. Lê Bảo Y Y dãy rủa, càng là dãy rủa, càng là có thể gặp được hắn ngón tay. Lê Bảo Y Y phát hỏa, quắc, Lê Việt, ngươi có bản lĩnh giết ta, bằng không, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi chết ở ta phải trên tay. 1250 chương 1250 ngươi là điên nhi, ta là ngốc bốn. Lê Bảo Y Y phát hỏa, quắc, Lê Việt, ngươi có bản lĩnh giết ta, bằng không, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi chết ở ta phải trên tay. Lê Việt sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vết thương, không nghĩ bị nàng nhìn đến, túi người, hôn nàng. Một tấc, thâm nhập cốt tủy. Hàm răng khẽ cắn, tựa hồ muốn vĩnh viễn lưu lại thuộc về hắn dấu vết, làm nàng vĩnh viễn đều quên không được hắn. Lê Bảo Y Y nắm chặt nắm tay, thật sự muốn chết. Rõ ràng hận hắn tận xương, nhưng là có chút phản ứng, là bởi vì hắn làm quá hảo, mới có thể cầm lòng không đầu. Nàng nghe được bên thai mắc cỡ thanh âm, cắn chặt môi, tận lực không phát ra bất luận cái gì cùng loại sung sướng phát âm. Môi đều bị chính mình rào phá. Chính là, có chút hiện tượng, không phải nàng không ra tiếng, người khác liền phát hiện không được. Lê Bảo Y khóc không ra nước mắt. Lê Việt còn ở tiếp tục. Lê Bảo Y thì như mày, nghĩ liền tính nàng dãy rua, trốn tránh, đều không thể thoát khỏi. Cùng với bị hắn càng thêm nhục nhã, còn không bằng, lá mặt lá trái, làm hắn thả lỏng đối nàng cảnh giác, nàng mới có khả năng rời đi nơi này. Lê Việt, đừng trói ta, rất đau. Lê Bảo Y ghi nhu ngữ khi nói. Lê Việt đau lòng đến không được, chạy nhanh buông lòng ra nàng, cởi bỏ cột lấy nàng thủ đoạn cà vạn, nhìn đến cổ tay của nàng đều đỏ, hắn hôn dừng ở cổ tay của nàng thượng. Ấm áp môi độ ấm thông qua nàng da thịt truyền đạt đến nàng trong đầu. Lê Bảo Y thì trong lòng lên men. Hắn làm bộ đối nàng nhu tình, là còn tưởng lừa nàng cái gì. Lê Việt thương tiếc nhìn nàng, ôn nhu nói, về sau ngươi nhìn đến ta đừng chạy. Ta liền sẽ không chói ngươi. Không chạy làm gì, ngươi đều phải lấy nữ nhân khác, ngươi muốn cho ta làm ngươi không thể gặp Quang Tam Nhi à. Lê Bảo Y thì không vui nói. Lê Việt trầm mặc. Lê Bảo Y thì trong lòng không thoải mái, hắn trầm mặc, còn không phải là cam chịu sao. Dựa theo trước kia tính tình, nàng đã sớm tùy hứng báo nổi. Nhưng là lần này, nàng không thể. Trước mắt nam nhân, không phải nàng bình dân lão bản họ trong sinh hoạt nhân vật, nàng liền tính sinh khí. Cũng sẽ không thay đổi gì đó. Lê Bảo Y Y quyết tâm, xoay người, ngồi xuống Lê Việt trên đùi, hỏi, tưởng thoải mái sao? Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, si mê nhìn Lê Bảo Y Y. Mới nửa tháng không thấy, nàng đã từ một cái ngây thơ vô tri nữ hài lột sắc thành một cái phong tình vạn chủng nữ nhân, mỗi một câu, đối hắn đều có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn thậm chí muốn chỉ dừng lại tại đây khác, không cần cưới Tang Tím Sâm. Không cần đi tiến hành vô pháp quay đầu lại giết chóc, không muốn làm cái này quốc gia hoàng đế. Hắn đã hối hận, nếu có thể, hắn chỉ nghĩ cả đời bồi ở nàng bên người, chỉ làm nàng Lê Việt, không cho những người khác nam nhân tới gần nàng, làm nàng, chỉ yêu nàng một người. Rốt cuộc có nghĩ? Lê Bảo Y thì lại hỏi, ánh mắt xem kỹ vẻ mặt của hắn. Tưởng. Lê Việt đơn giản một chữ, tràn ngập ái muội cùng khàn khàn, hắn hô hấp đều bất bình ổn. Dừng ở nàng trên mặt. Ta muốn tấu Đông Dịch một đốn. Lê Bảo Y hồng vành mắt yêu cầu nói. Lê Việt nặng nề nhìn nàng, trong mắt tràn ngập thống khổ, sương mù ở trong mắt lan tràn, hầu kết lan lộn, gật gật đầu. Hảo, ta tự mình giúp ngươi tấu. Nói chuyện giữ lời. Lê Bảo Y thì hoài nghi hỏi. Nói chuyện giữ lời. Lê Việt hứa hẹn nói. Lê Bảo Y thì ôm vòng lấy hắn sau cổ, giơ lên cổ, môi dừng ở trên môi hắn mặt. Đây là bọn họ tách ra tới nay, nàng lần đầu tiên chủ động hôn hắn, Lê Việt kích động, ôm nàng eo lực đạo buộc chặt, sợ hãi nụ hôn này trước thời gian kết thúc. Nàng hương vị quá điểm mỹ, chủ động thời điểm, hình như là ôn nhu thủy, đem hắn gắt gao vây quanh ở bên trong, liền tính hiện tại chết, hắn cũng nguyện ý. 1251 chương 1251 người là điên nhi, ta là ngốc năm. Lê Việt thâm tình nhìn Lê Bảo Y kìa, phùng trụ nàng mềm mại khuôn mặt, bảo, chờ ta 5 năm, liền tính ta cùng Tang Tím Sâm kết hôn, ta cũng bảo đảm, ta sẽ không chạm vào nàng. Lê Bảo Y khó hiểu nhìn Lê Việt. Hắn là thật, là giả, là càng sâu thương tổn, vẫn là có lớn hơn nữa dự mưu, nàng đã phân không rõ ràng lắm. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến Vương Tử Trinh chết ở nàng trước mặt, vẫn là vì nàng. Nàng không qua được trong lòng cái này hạm. Ngươi có thể không thương tổn ta phải ba ba mụ mụ ca ca sao? Lê Bảo Y thì hồ nghi hỏi. Hảo. Lê Việt hứa hẹn nói, đem nàng để ra xuống dưới, vung. Lê Bảo Y thì kêu rên một tiếng. Bởi vì phía trước nàng đã tới, cho nên, hắn đi vào thời điểm, không cảm thấy đau. Lê Việt hôn lên nàng ngôi, theo nàng môi rời xuống động, giải khai nàng cúc áo, dừng ở tuyết trung một chút mai mặt trên. Lê Bảo Y thì run rẩy, cảm giác hắn nóng cháy độ ấm, trong đầu choáng váng. Lê Việt rốt cuộc xong sau, Lê Bảo Y thì học hắn vừa rồi bộ dáng, phùng hắn khuôn mặt, ngươi đáp ứng ta, muôn tấu đông dịch. Lê Việt mê mang nhìn nàng, trong mắt lại là không có trôi đi rất tính cách cùng mê hoặc, sủng ngươi nói, hảo. Nửa giờ sau, Lê Việt thay nhu đạo trang phục, đứng ở lầu 3 phòng huấn luyện, Lê Bảo Y khoanh chân ngồi dưới đất. Đông dịch bị kêu đi. Điện hạ. Đông dịch gật đầu hô. Lê Việt liếc hướng đông dịch, trong mắt là đóng băng ba thước hàn. Hắn căm hận hiện tại bị buộc thượng lương sơn vận mệnh. Ra tay đi, dùng toàn lực tới ta tới đánh một hồi. Lê Việt trầm giọng mệnh lệnh nói. Đông dịch cho mày, không vui nhìn Lê Bảo Y đi liếc mắt một cái này không hảo đi, điện hạ ngày mai chính là đại hôn, nếu trên người mang thương không tốt, chờ hôn lễ sau khi kết thúc, ta bồi điện hạ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Ít nói nhảm, ra tay. Lê Việt một quyền đánh qua đi. Đông dịch giơ lên cánh tay, phản xạ có điều kiện ngăn cản vừa rồi kia quyền. Ta thật không rõ ngươi, làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình đồ cái gì. Lê Bảo Y không vui đối đông dịch nói, ngữ khí tràn ngập căm hận. Đông dịch quét về phía Lê Bảo Y, nhưng là hắn không có nhìn đến Lê Bảo Y, tầm mắt đã bị Lê Việt chặn. Lê Việt nắm tay lại lần nữa đáp thượng tới, đông dịch trúng chiêu. Lui về phía sau vài bước, khó hiểu nhìn về phía Lê Việt, điện hạ, ngươi tới thật sự. Ngươi cảm thấy đâu? Lê Việt lạnh băng nói. Đông dịch xông lên đi, huy khởi nắm tay, dừng ở Lê Việt trên người. Hoặc là nói, Lê Việt cũng không có lui. Lê Bảo Y thì trong lòng căng thẳng, đứng lên. Vì cái gì không né? Đông dịch hỏi. Lê Việt ánh mắt tanh hồng nhìn về phía đông dịch, vừa rồi kia quyền là trả lại ngươi, hiện tại. Chính thức bắt đầu. Lê Bảo Y ghi nhìn bọn họ đánh nhau, phát hiện trong lòng cũng không có thoải mái một chút. Nếu bởi vì đông dịch cùng Lê Việt thị huyết, nàng cũng đi theo thị huyết, kia nàng cùng bọn họ còn có cái gì khác nhau. Vương Tử Trinh mặc dù bởi vì nàng trúng đạn, vẫn là đối nàng mang theo ấm áp tươi cười. Nàng biết, hắn là không nghĩ nàng khổ sở. Đừng đánh. Lê Bảo Y ghi nhẹ giọng hô một tiếng, nhìn đến Lê Việt trên mặt trúng một quyền. Hắn một quyền cũng hướng tới đông dịch trên mặt đánh đi. Nàng đề cao đề si bên nói, ta nói đừng đánh. Lê Việt nắm tay ở đông dịch mặt trước dừng lại, Lê Việt trong mắt ướt át, dơ lên chua xót tươi cười, hiện tại làm 2.000 huynh đệ rút lui, thu tay lại, còn tới hay không đến cỡ. Chúng ta thể cùng điện hạ cùng tồn vong. Đông dịch nhất ý cô hành nói, ta có thể ở bằng hữu dưới sự trợ giúp, không bị bọn họ bắt được. Lê Việt nhíu mày nói, chúng ta đều là gia luật vương người, thế cùng gia luật vương triều cùng tồn vong. Đông dịch xác định nói. 1252 chương 1252 ngươi là điên nhi, ta là ngốc sáu. Lê Việt thu hồi nắm tay, thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt thâm trầm nhìn đông dịch. Như vậy bức ta, vui vẻ sao? Lê Việt hỏi. Điện hạ nếu cảm thấy không vui, cứ việc đem chúng ta đều giết, chúng ta cũng không một câu oán hận. Đông dịch kiên định nói. Lê Việt chua xót cười, thở dài một hơi, như là đã không có toàn bộ sức lực, trầm tĩnh nói, lui ra đi. Đông dịch gật đầu, từ phòng huấn luyện đi ra ngoài. Lê Bảo Y khó hiểu nhìn Lê Việt, hỏi, ngươi không nghĩ đương quốc vương sao? Lê Việt liếc hướng Lê Bảo Y, lộ ra nàng ca tươi cười, sùng lịch nói, trên thực tế, ta cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau, sinh mấy cái bảo, quá người thường hạnh phúc sinh hoạt, càng ấm áp. Ngươi nói chính là thiệt hay giả? Ngươi đem chúng ta nhốt ở lại ướt lại lênh tầng hầm ngầm, Thủy Thủy nói, ngươi muốn giết chúng ta, cuối cùng, các ngươi tất nhiên thật sự nổ súng, nếu không phải Vương Tử Trinh bảo hộ ta, chết chính là ta. Lê Bảo Y thì chảy nước mắt hỏi. Lê Việt Hầu kết lan lộn, tâm bị nhéo lên, cũng chính là, nếu một không cẩn thận, chết sẽ là bà bảo. Hắn nghĩ đến, liền cảm thấy đã chịu không nổi. Ta không biết Đông Dịch sẽ bắt ngươi nhóm. Lê Việt giải thích nói. Cho nên, muốn bắt chúng ta chính là Đông Dịch, đúng không? Lê Bảo Y ghi lại hỏi một bên. Ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Lê Việt thận trọng nói. Ngươi ngày mai sẽ đi tang tím xâm sao? Bảo Bảo hỏi. Lê Việt đôi mắt một đốn, trầm mặc nhìn Bảo Bảo. Lê Bảo Y ghi minh bạch, đổi cái vấn đề đi. Ngươi biết rõ ta là Nam Cung Vương nữ nhi, vì cái gì muốn ôm đi ta, ngươi ôm đi ta phải động cơ là cái gì? Lê Việt như cũ trầm mặc. Lê Bảo Y ghi dơ dơ lên khỏe miệng, cũng nói cái gì đều không nói. Nàng biết, chân tướng nói toạc, kỳ thật thực tàn nhẫn. Nàng muốn rời đi, Lê Việt cũng sẽ không đồng ý. Nàng hướng tới ngoài cửa đi đến, trải qua Lê Việt thời điểm, nói, có hồng thuốc đi, ta giúp ngươi sát hạ miệng vết thương đi, ngày mai lưu sẹo, làm tân lang liền khó coi. Bảo Bảo. Lê Việt ở nàng phía sau hô. Lê Bảo Y ghi đôi mắt lóe lóe, ở cửa ngừng lại, nói, nếu không có ca ngăn cản, ta hẳn là đã sớm cùng Vương Tử Trinh ở bên nhau, bởi vì lần đầu tiên cho ca, đối ca còn tồn tại ảo tưởng, cho nên, đã từng thương tổn qua hắn, hơn nữa, không phải thiệt tình thành ý muốn cùng hắn hảo, chính là, đương hắn vì ta đỡ đạn nháy mắt, ta phải đau lòng, không chỉ là thương tâm, còn có áy náy, ủy khuất, cùng với tiếc nuối. Ta tưởng, ta đã yêu hắn, cho nên, ca đi cưới nữ nhân khác đi, ta sẽ không thương tâm, cũng sẽ không khổ sở, càng sẽ không lại đối với ngươi chờ mong. Nếu đã không yêu, làm thương tổn tới lại mãnh liệt điểm, trong lòng, còn sẽ dễ chịu một chút, ít nhất, ta là ở vì chính mình chỗ tội. Lê Bảo Y thì nói xong, từ phòng đi ra ngoài. Lê Việt sau này lảo đảo vài bước, nhắm mắt lại, cảm giác kia trùy tâm đến xương đau, đã đem chính mình bao phủ. Trên thế giới nhất bén nhọn vũ khí cũng so ra kém Lê Bảo Y ỉa câu kia, ta đã yêu hắn. Câu nói kia có thể đem linh hồn của hắn đều đánh nát. Hắn phải làm sao bây giờ đâu? Từ 9 tuổi bắt đầu, hắn tâm, đã đánh rơi ở nàng trên người. Nếu không yêu, đó chính là chết. Có lẽ, chính như Thủy Minh mang nói, hẳn là phóng nàng tự do, bởi vì tương lai 5 năm, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Lê Việt trở lại Lê Bảo Y ghề phòng, nàng đang ngồi ở trên sofa, trên bàn trà là hồng thuốc. Lê Việt đi đến nàng trước mặt, trầm giọng nói, ta đăng cơ sau, liền sẽ thả ngươi hồi Trung Quốc, 5 năm trong vòng, không cần tìm nam nhân khác, nếu không, ta sẽ giết hắn. 1253 chương 1253 phá kén thành điệp 1. Lê Bảo Y trong lòng thực loạn, vốn dĩ não tế bào liền không đủ dùng, Lê Việt một hồi một cái chú ý. Nàng đi theo hắn chạy, căn bản chuyển bất quá con tới. Lê Bảo Y không nói gì, mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra tam đồng, dính một ít nước sát trùng, cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Lê Việt bình tĩnh nhìn Lê Bảo Y, như là muốn đem nàng định ở trong mắt, cầm tay nàng, bảo bảo, lưu tại ta bên người được không? Lê Bảo Y lắc lắc đầu. Nàng không nghĩ lưu tại hắn bên người. Lê Việt ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, ném ra tay nàng. Đứng lên, hướng tới cửa đi đến. Cái kia, Lê Việt, ta có thể cấp nước Thủy gọi điện thoại sao? Nàng đã lâu đều không có ta phải tin tức, hẳn là sốt ruột đã chết, ta không nghĩ nàng sốt ruột. Lê Bảo Y thì thỉnh cầu nói. Lê Việt dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, trong mắt không có che giấu hắn thương cảm. Một hồi sẽ có người đem ngươi di động đưa lại đây, ngươi có thể đánh nửa giờ điện thoại. Lê Bảo Y thì rốt cuộc có một ít sinh tồn động lực. Cảm ơn. Lê Bảo Y, ngươi trở về Trung Quốc sẽ gọi điện thoại cho ta sao? Lê Việt thử tính hỏi. Ngươi rời đi Trung Quốc thời điểm không phải đem ngươi số di động cấp thay đổi sao? Ngươi bản thân liền không có nghĩ tới cùng ta liên hệ, ngươi hiện tại cần gì phải chờ mong ta liên hệ ngươi, không phải thực khôi hài sao? Lê Bảo Y âm dương quái khí nói. Lê Việt thật sâu nhìn nàng, như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt chảy xuôi quá hủy mà cắm sóng. Hán. Là không nghĩ nàng tìm được hắn, không nghĩ nàng biết hắn quá khứ lê tiện, cùng với cha mẹ nàng là ai. Đời trước cân đoán, không nghĩ lại bọn họ hai đời người trên tay kéo dài, bởi vì hắn ái nàng, cho nên, từ bỏ đối nàng cha mẹ hận. Hắn hiện tại làm sự tình, bất quá là giữ được kia 2000 huynh đệ sinh mệnh, rốt cuộc, những người đó vẫn luôn đi theo hắn, chân thành sáng. Bọn họ cũng có phụ mẫu của chính mình ái nhân, con cái. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm bọn họ nhân hắn mà chết? Lê Việt nói cái gì cũng không có nói, từ nàng trong phòng đi ra ngoài. Lê Bảo Y ghi nhìn Lê Việt đem cửa đóng lại, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Trong lòng, cũng không có bởi vì kích thích hắn cảm thấy một tia sung sướng, tương phản, trong lòng nặng nề, như là mưa to đè ở bên trong. Nàng cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Giống như, Thủy Thủy. Thủy Thủy thông minh, có thể cho nàng tốt kiến nghị. Chỉ chốc lát, hầu gái cầm một cái di động lại đây, đưa cho Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y kinh hỉ tiếp nhận, là di động của nàng. Chính là, hầu gái cho nàng di động sau, giống thường lui tới giống nhau không có rời đi, đứng ở một bên. Lê Bảo Y cầm di động, đi đến cửa sổ, cấp nước mênh mang gọi điện thoại qua đi. 3 tiếng điện thoại liên tiếp. Bảo Bảo. Thủy mênh mang hầu nghi hỏi. Thủy Thủy, ta là Bảo Bảo, ngươi hiện tại hảo sao? Lê Bảo Y kích động hỏi. Thật tốt quá, rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. Bảo Bảo, ngươi nghe ta nói, ta đã liên hệ ta ha vai bằng hữu, bọn họ nguyện ý lại đây cứu ngươi, nói cho ta ngươi hiện tại địa chỉ ở nơi nào. Thủy Minh mang sốt ruột hỏi. Lê Bảo Y ghi dừng một chút. Lần trước Thủy Thủy cùng nàng cùng nhau tới, nàng thiếu chút nữa làm hại Thủy Thủy mất mạng. Lần này, Thủy Thủy tìm nàng bằng hữu tới cứu nàng, nàng không nghĩ bọn họ vì nàng cuốn vào trận chiến tranh này, nàng sợ liên lụy bọn họ. Không cần, Thủy Thủy, Lê Việt nói. Chờ hắn đăng cơ ngày đó liền sẽ đem ta thả lại Trung Quốc tới. Lê Bảo Y thì nói. Đăng cơ ngày đó. Ngươi không nghĩ gặp ngươi cha mẹ sao? Thủy Minh mang nhíu mày hỏi. 1254 chương 1254 phá kén thành điệp 2. Cha mẹ, kỳ thật, ở Lê Bảo Y trong lòng khái niệm rất mỏng yếu. Nàng từ nhỏ đã bị Lê Việt mang đại, từ nhỏ liền cho rằng chính mình không có cha mẹ. Hiện giờ, đã biết phụ mẫu của chính mình là hiện tại Nam Cung Vương. Lê Việt đối nàng rất kém cỏi, cố ý trả thù nàng, cho nên mới nhận nuôi nàng, làm nàng từ nhỏ rời đi phụ mẫu của chính mình. Nàng nguyên bản là cao quý công chúa, lại thành một con bị thua chim sẻ. Hắn còn dụ hoặc chính mình yêu nàng, sau đó vứt bỏ nàng, đi cưới nữ nhân khác, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhưng, cứ việc như thế, nàng như cũ không nghĩ hắn sẽ chết ở chỗ này. Cái loại này cảm tình thực phức tạp, nàng thậm chí ly không rõ chính mình rốt cuộc muốn cái gì, cho nên bàng hoàng. Lê Việt đáp ứng ta sẽ không thương tổn ta phải cha mẹ, hắn chỉ là muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lê Bảo Ý ghi mềm nhẹ nói một câu. Thủy Minh mang tức khắc minh bạch, suy đoán tính hỏi, người còn thích hắn. Cho nên, ngươi biết nếu ngươi đảo tẩu thấy cha mẹ ngươi, đem Vương Tử Trinh sự tình nói cho phụ thân hắn, Lê Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi không nghĩ hắn chết. Lê Bảo Y ghi vành mắt đỏ, thanh âm nghẹn ngào nói, Thủy Thủy, ta thường xuyên nhớ tới khi còn nhỏ, ta khi còn nhỏ phi thường nghịch ngợm, nhớ rõ lại một lần, ta từ trên cây té xuống, quăng ngã chặt đứt tay, ta ca vẫn luôn canh giữ ở ta phải đầu giường, hắn vài thiên đều không có ngủ, liền sợ ta phát sốt đã chết. Còn có một lần, ta quá đường cái thiếu chút nữa bị xe đụng phải, ta ca khẩn trương lập tức đi ngang qua đường cái, đem cái kia tài xế cấp tấu. Hắn luôn là đem ta mang ở hắn bên người, nhiều năm như vậy, trừ bỏ lần này thương tổn ngoại, ta thật sự không có chịu quá cái gì khổ, tuy rằng không có công chúa xa hoa, nhưng cũng như là công chúa giống nhau không có người dám khi dễ ta. Ta ca đi thời điểm, kỳ thật để lại 1 tỷ cho ta đến. Cho nên, liền tính Lê Việt muốn chết, ta cũng không nghĩ là có ta cắm đao, như vậy, chỉ sợ ta cả đời đều sẽ không yên tâm thoải mái. Lê Việt đối Lê Bảo Y thì hảo. Thủy Minh mang là biết đến, thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, lần này sự tình, thật đúng là quanh co. Ta hiểu được, nếu ngươi không nghĩ thương tổn hắn, liền cùng hắn đàm phán đi, hắn không phải đáp ứng thả ngươi cha mẹ một con đường sống sao. Vậy làm ngươi cha mẹ cùng ngươi cùng nhau đến Trung Quốc đến đây đi. Điểm này, Lê Việt có thể làm được đến đi. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Ân. Ta chỉ có nửa giờ thời gian có thể cùng ngươi thông điện thoại, Thủy Thủy, ngươi còn muốn công đạo ta cái gì, ta nhớ kỹ. Lê Bảo Y nghiêm túc nói. Hiện tại Lê Việt đối với ngươi hảo sao? Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Nửa tháng tới, ta cũng là hôm nay mới nhìn thấy hắn, còn hành đi, có ăn, có uống, còn có hai cái bảo mẫu, chỉ là, không có hành động tự do, ta làm hắn đem Đông Dịch tấu một đốn, hắn cũng tấu. Lê Bảo Y ghi nhàn nhạt nói. Thủy Minh mang trầm mặc. Nàng cảm thấy Lê Việt là thật sự ái Lê Bảo Y ghi, chính là, nàng cũng sợ chính mình phán đoán sai, lầm đạo Lê Bảo Y ghi. Thủy Minh mang nghiêm túc suy nghĩ một hồi, phân tích nói, ngươi xem, ngươi có thể hay không yêu cầu Lê Việt trước thời gian đem ngươi đưa về Trung Quốc, miễn cho hằng ngày mộng nhiều, một khi khai chiến, ta sợ ngươi có nguy hiểm, nếu Lê Việt thắng, có lẽ hắn thật sự sẽ thả ngươi, một khi Lê Việt bại, thủ hạ của hắn khẳng định bắt ngươi khai đao hết giận. Hắn đại khái là sợ ta đi trở về, sẽ ảnh hưởng hắn đại kế đi. Lê Bảo Y tâm tình ảm đạm nói, vô lực mà nhìn phía trước, ngã xuống trên sofa. Ngươi đem Lê Việt số di động cho ta, ta cùng Lê Việt nói. Thủy Minh mang ngưng trọng nói. Chờ hạ, ta nhớ rõ hắn trước kia đánh quá một chiếc điện thoại cho ta đến. Lê Bảo Y thì nói, ở trò chuyện trung tìm, trò chuyện trung tin tức đều bị Lê Việt xóa rớt. 1255 chương 1255 phá kén thành địa ba. Lê Bảo Y thì chua xót dơ dơ lên khỏe miệng. Hắn hỏi nàng, về sau sẽ gọi điện thoại cho hắn sao? Nàng là thật sự không biết hắn số di động, như thế nào đánh. Hắn không phải cũng không muốn nàng gọi điện thoại cho hắn, cho nên, mới có thể xóa sao. Ngươi chờ hạ, ta hiện tại liền đi tìm hắn, đem điện thoại cho hắn, ngươi trực tiếp ở ta phải di động thượng nói với hắn. Lê Bảo Y tâm tình ảm đạm nói. Hảo! Lê Bảo Y đi đến bảo mẫu trước mặt, nói, ta muốn gặp Duật Thiên Điện Hạ, mang ta đi đi. Điện Hạ hiện tại hẳn là ở thư phòng. Bảo mẫu gật đầu nói. Lê Bảo Y ghi đi thư phòng, nghe được trong thư phòng truyền ra tới Lê Việt thanh âm, vậy an bài ở 8 Nguyệt 8 Hào đi. Lê Bảo Y ghi cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra môn. Đông Dịch nhìn đến là Lê Bảo Y ghi, trừng nổi lên trong mắt, thanh âm bén nhọn nói, ai làm ngươi không gõ cửa tiến vào, mau đi ra, vừa rồi ngươi rốt cuộc nghe được nhiều ít. Liên nghe được cuối cùng một câu. Lê Bảo Y thẳng thắn thành khẩn nói. Đông Dịch khủng hoảng nhìn về phía Lê Việt, hô, điện hạ. Lê Việt giơ lên tay, ý bảo Đông Dịch không cần phải nói, ngươi trước đi xuống đi. Đông Dịch dừng một chút, cúi đầu, đôi mắt lóng lánh hung ác nham hiểm ám mang, đảo đi ra Lê Việt thư phòng. Lê Việt thanh nhã nhìn về phía Lê Bảo Y, nói, còn chỉ có 10 phút, ta nói rồi ngươi có nửa giờ thời điểm, có thể tùy ý gọi điện thoại. Lê Bảo Y đi đến Lê Việt trước mặt, đem điện thoại đưa cho Lê Việt, nói, tiếp điện thoại, là Thủy Thủy, nàng có việc muốn cùng ngươi nói. Lê Việt trầm mặc, không có tiếp. Lê Bảo Y có chút không kiên nhẫn, ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Lê Việt tiếp di động của nàng, phóng tới bên tai, trầm giọng nói, uy. Lê Việt, ta là Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang chào hỏi nói, ta biết, có việc sao? Lê Việt không lạnh không đạm hỏi. Nghe Bảo Bảo nói, ngươi chuẩn bị ở đăng cơ thời điểm thả nàng, đúng không? Thủy Minh mang hỏi. Lê Việt trong mắt giảm đạm rồi vài phần, trầm giọng nói, ân. Ta hy vọng ngươi hiện tại liền đưa Bảo Bảo hồi Trung Quốc, có thể chứ? Thủy Minh mang yêu cầu nói. Không thể. Lê Việt không cần suy nghĩ trả lời. Ngươi biết ngươi đăng cơ hung hiểm vạn phần, có thể hay không đăng cơ đều là không biết bao nhiêu, khả năng chờ đợi chính là ngươi tử vong. Thủy Minh mang lý trí nói. Nguyên nhân chính là vì hắn biết, chính mình khả năng sẽ chết. Cho nên, muốn ở trước khi chết ở lâu nàng mấy ngày. Kia lại như thế nào? Lê Việt không cũng nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi đã chết, thủ hạ của ngươi khẳng định sẽ lấy Bảo Bảo khai đao. Ngươi tồn tại có thể hộ nàng chu toàn, nhưng là đã chết, tuyệt đối không thể. Thủy Minh mang gấp gáp nói. Điểm này, Lê Việt đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ta đăng cơ ngày đó, mặc kệ thành công cùng không, ta đều sẽ đem nàng đưa đến nàng cha mẹ bên người. Nếu ta đăng cơ thành công, sẽ thả bọn họ người một nhà một con đường sống. Nếu ta thất bại, cha mẹ nàng cũng có thể bảo hộ nàng. Lê Việt trầm ổn nói. Thủy Minh mang trầm mặc, tạm dừng một hồi lâu, nói, gần nhất ta cùng ta phải bằng hữu sẽ đến Ad Quốc, ngươi người ta không yên tâm, đặc biệt là Đông Dịch bọn họ. Như vậy, nếu ngươi đăng cơ thành công, ta có thể mang theo Bảo Bảo cùng cha mẹ nàng rời đi. Nếu ngươi thất bại, ta có thể mang theo ngươi rời đi, có thể chứ? Lê Việt giơ lên chua xót tươi cười, cảm ơn, đúng rồi, còn có một việc, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi, tuy rằng, Thẩm Mặc Thần làm ta đừng nói. Nghe được Thẩm Mặc Thần này ba chữ, Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút. Nàng gần nhất ở vội Lê Bảo Y về sự tình, đã thật lâu đều không có nhớ tới người này. 1256 chương 1256 phá kén thành địa 4. Nhưng, nhắc tới người này, nàng trong lòng sẽ chạy xuôi quá nhàn nhạt chua xót, hỏi, chuyện gì a? Ngươi phía trước ở trong rừng biệt thự, nơi đó dãy số là Thẩm Mặc Thần cho ta đến, hắn làm ta an toàn đưa ngươi hồi Trung Quốc, nhưng là, làm ta không cần nói cho ngươi, ta đoán, các ngươi chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lê Việt hỏi. Thủy Minh mang đạm đạm cười, không hiểu lầm, hắn giúp ta, là xem ở ta là con của hắn mụ mụ, nếu con của hắn mụ mụ đã chết, con hắn về sau liền bơ vơ không nơi nương tựa, mà hắn làm ngươi không cần nói cho ta, là bởi vì hắn không nghĩ ta lại cùng hắn liên lụy không rõ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Lê Việt, Thủy Minh mang, ngươi thực thông minh, cũng thực lý trí, nhưng là, có đôi khi vẫn là không cần như vậy thông minh. Không cần như vậy lý trí tương đối hảo. Lê Việt khuyên nhủ nói. Ta chính là không đủ lý trí, mới có thể cùng Thẩm Mặc Thần có hôm nay kết cục như vậy. Cho nên, Lê Việt, ngươi có thể càng thêm lý trí một chút, đừng làm tình cảm tả hữu chính mình làm ra sai lầm quyết định. Thủy Minh mang trở lại chuyện chính nói. Ta đã biết, ngươi đến đây đi, ta 8 nguyệt 8 hào chuẩn bị đoạt vị, ngươi ở cung điện mật đạo khẩu tiếp ứng. Lê Việt trầm giọng nói. Cảm ơn ngươi, Lê Việt. Lê Việt đem điện thoại đưa cho Lê Bảo Y, trầm giọng nói, một hồi ta đem mật đạo bản đồ cho ngươi, nhớ rõ ngày đó, mang theo ngươi cha mẹ từ nơi đó thoát đi, Thủy Minh mang sẽ ở mật đạo khẩu tiếp ngươi. Lê Bảo Y bình tĩnh nhìn Lê Việt, trong đầu có chút mơ hồ, hỏi, ngươi thật sự nguyện ý buông tha ta, cùng với cha mẹ ta. Lê Việt duỗi tay, cái chán trên đỉnh cái chán của nàng, nhắm hai mắt lại, hô hấp dừng ở nàng trên mặt. Đó là nàng quen thuộc ca ca hương vị. Ta từ ôm ngươi trở về thời khắc đó, đã thay đổi ta phải ước nguyện ban đầu, là cứu rỗi, vẫn là kiếp số. Lê Việt ý vị thâm trường nói. Lê Bảo Y thì nghe không hiểu hắn ý tứ. Lê Việt đã buông ra nàng, thật sâu nhìn nàng, ngươi đi ra ngoài đi. Mấy ngày nay không cần lại không ăn cơm, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, bảo tồn thể lực. Mấy ngày nay, ta không thể tới xem ngươi, bảo trọng. Bảo trọng này hai chữ phá lệ trầm trọng, Lê Bảo Y Y đem điện thoại đặt lên bàn, xoay người, đang chuẩn bị từ hắn trong thư phòng rời đi. Đem điện thoại mang đi đi. Lê Việt trầm giọng nói. Lê Bảo Y Y vành mắt hồng hồng nhìn hắn sẽ không sợ nàng mật báo sao. Lê Bảo Y Y cầm chính mình di động, từ hắn thư phòng rời đi. Trở lại trong phòng của mình, nàng phát hiện, phía trước kia hai cái bảo mẫu đã triệt. Lê Bảo Y Y nằm tới rồi trên giường. Nắm chặt di động, nàng hiện tại trong lòng còn có một chút tâm nguyện chưa xong, chính là hiện tại Vương Tử Trinh rốt cuộc sống hay chết, nếu đã chết, nàng muốn đi hắn trước mộ bái kiến hạ. Lê Bảo Y ghi nghĩ đến đây, cấp Vương Tử Trinh di động thượng gọi điện thoại qua đi. Lê Việt nghe được trong ngăn kéo di động vang lên tới, hắn lấy ra tới xem. Là Lê Bảo Y ghi đánh lại đây. Nháy mắt, có thanh đao ở cắt hắn trái tim. Nàng, nguyên lai là thật sự yêu Vương Tử Trinh. Cho nên mới sẽ như vậy gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho hắn. Lê Việt tiếp nghe xong, tay run nhẹ nhẹ, nắm chặt nắm tay, chờ Lê Bảo Y Y nói chuyện. Vương Tử Trinh, ngươi là Vương Tử Trinh sao? Lê Bảo Y Y lo lắng hỏi. Lê Việt không nói lời nào, yêu dã đơn phượng nhăn trùng, đã dần dần mà tanh hồng. Lê Bảo Y Y thấy đối phương không nói lời nào, nghĩ, không có khả năng là Vương Tử Trinh, nếu là Vương Tử Trinh, khẳng định nói ha, hơn nữa. Cũng không phải là Vương Tử Trinh người nhà, bởi vì đều sẽ đáp lời, đáp án chỉ có một, đối phương là Lê Việt. 1257 chương 1257 phá kén thành điểm 5. Lê Bảo Y ghi đem điện thoại cấp treo lên, di động đặt ở gối đầu bên cạnh, đôi tay đặt ở chính mình bụng mặt trên, nhìn không khí phát ngốc. Nhìn, liền ngủ rồi. Thẳng đến, thân thể mặt trên một cái trọng lực bao trùm đi lên. Lê Bảo Y ghi hoảng sợ. Mở to mắt, nhìn đến là Lê Việt, tâm lại yên ổn chút. Ngươi làm gì a? Uống rượu a? Lê Bảo Y Y nghe thấy được thực trọng mùi rượu, theo bản năng đẩy Lê Việt. Lê Việt không thích Lê Bảo Y Y đẩy nàng, nắm lấy tay nàng, chất vấn nói, tưởng hắn. Lê Bảo Y thì biết cái kia hắn là chỉ Vương Tử Trinh. Hắn còn sống sao? Lê Bảo Y thì quan tâm hỏi. Lê Việt chán ghét nàng trong mắt kia cổ chờ mong, hắn túi người, cắn nàng môi một chút, lực đạo không nặng, ách thanh nói, mặc kệ hắn sống hay chết, người nam nhân này đều cùng ngươi không có quan hệ. Lê Bảo Y thì nhíu mày, từ những lời này chung phán đoán không ra, Vương Tử Trinh rốt cuộc là chết vẫn là sống. Lê Việt không có cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, trực tiếp lôi kéo hạ nàng quần đông, không có một chút khúc nhạc dạo, muốn nàng. Lê Bảo Y kêu lên một tiếng, nắm tay đập vào Lê Việt trên vai, bực bội nói, Lê Việt, đau. Chính là muốn ngươi đau. Lê Việt bá đạo nói. Lê Bảo Y kìa. Nàng hòa đại trung. Lê Việt hơi hơi cho mày, môi trương tới, trong xương cốt gợi cả người, lúc này, càng thêm mê hoặc động lòng người. Nói xong lời nói nặng, hắn khẩu khí nhu lên, bảo, đừng quên ta. Lê Bảo Y thì hồng vành mắt, thống khổ sự tình, ta nhưng không muốn nhớ rõ. Vậy làm ngươi thoải mái. Lê Việt nói xong, hôn lên nàng ngôi, lấy nàng thích tiết tấu, chậm rãi ma, nhưng là mỗi một lần, đều như là muốn va chạm ở linh hồn của nàng chỗ sâu nhất, rậm rạp đến hôn che trời lấp đất tập kích mà đi. Không sai biệt lắm thời điểm, ra tới, sau đó dùng miệng thay thế. Không có làm nàng có giảm sóc cơ hội, tiếp tục. Hắn thật sự như là đem hôm nay trở thành cuối cùng một ngày, mang theo lửa giận, không cam lòng cùng với thống khổ. Cả đêm đều không có ngủ. Buổi sáng Đông Dịch kêu hắn rời đi. Lê Việt từ toilet đánh răng rửa mặt ra tới, ngắn ngủ 5 phút thời gian, Lê Bảo Y đã mệt ngủ rồi. Hắn đứng ở đầu giường, ánh mắt quyền khiển, thâm tình nhìn nàng, túi người, ở cái trán của nàng thượng hôn hạ, mới rời đi. Lê Bảo Y tỉnh lại, đã là buổi chiều 5 giờ chung, là bị đói tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng đi đến toilet rửa mặt, lại ra toilet, trong phòng chỉ có nàng một người. Quặng cũ ế. Lê Bảo Y mở cửa đi ra ngoài, hô, có người sao? Lê Tiểu Thư, ngươi tỉnh a muốn ăn cơm sao? Bảo mẫu từ một phòng đi ra, cung kính nói. Lê Bảo Y nghe thấy trong TV thanh âm, theo bản năng đi tới cửa. TV màn hình. Phát sóng trực tiếp chính là Duật Thiên Điện Hạ cùng Tang tướng quân nữ nhi hôn lễ phi thường long trọng. Lê Việt một thân màu đen tây trang, phát họa ra hắn cường kiện đĩnh bạt dáng người, cùng với che giấu thật lâu hoàng giả khí khái. Hắn là thượng kính, cũng có thể là hắn gần nhất gầy, TV đánh ra tới hắn mặt hình lập thể, hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ giống như tiên nhân. Như vậy một vị tân vương tồn tại, có thể hấp dẫn quốc nội rất nhiều fan nao tàn đi. Làm bạn ở hắn bên người Tang Tím Sâm mặc rất nhiều vàng bạc châu áo, một thân quý khí bức người. Trên đầu kia vương miện là vàng dòng làm đi, như thế nào không song xuống dưới đâu, cổ chịu nổi sao. Chúc phúc nàng viêm khớp vai đi. Lê Tiểu Thư, cơm chuẩn bị tốt. Hầu gái nói. Lê Bảo Y nhấp nhấp môi, phi thường không vui nói, không ăn uống. Nàng xoay người, đi trở về chính mình phòng, chính mình cùng chính mình phát giận. 1258 chương 1258 phá kén thành điệp 6. Không phải nói tốt, không thích Lê Việt sao? Vì cái gì, nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác, nàng tâm như là bị châm đâm như vậy đau đớn. Cái loại này đau, nàng lừa quá người khác, không lừa được chính mình. Nàng xác thật còn thích Lê Việt. Làm bậy a, tâm cùng lý trí tương vi phạm, cho nên mới sẽ rối rắm. Lê Bảo Y không có cơm nước xong, cũng không cảm thấy đói. Nằm ở trên giường, tiếp tục ngủ. Nhưng, tâm quá đau, muốn ngủ cũng ngủ không được. Không biết qua mấy cái giờ, đêm giống như thâm, chung quanh rất trầm tĩnh. Lê Bảo Y nghe được môn bị đẩy ra, cố ý ngồi dậy, bật đèn. Nàng nhìn đến làm tân lang Lê Việt đứng ở nàng trong phòng. Nàng là đói xuất hiện ảo giác sao? Sao ngươi lại tới đây? Lê Bảo Y khó hiểu hỏi. San đi nói ngươi cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều đều không có ăn. Lê Việt lo lắng nói, cơm có cái gì ăn ngon, chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Lê Bảo Y âm dương quái khí nói. Lê Việt nhìn nàng kia trương hắn quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Lê Bảo Y thực đơn thuần, sinh khí, khổ sở, vui vẻ, khó chịu, đều đặt ở trên mặt. Nàng hiện tại như vậy khó chịu, là bởi vì còn để ý hắn sao. Nghĩ đến đây, Lê Việt trong lòng hiện lên một đạo nhảy nhót, kích động tiến lên, ngồi ở nàng trên giường. Rồi tay đè lại nàng sau cổ, môi liền dừng ở nàng trên môi. Ngươi làm gì? Lê Bảo Y thì bực bội đem Lê Việt đẩy ra, xoa xoa khỏe miệng hắn dấu vết. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không chạm vào nàng. Lê Việt hứa hẹn nói. Cùng ta nói làm gì? Ta lại không sao cả. Lê Bảo Y thì nằm ở trên giường nói. Lê Việt thuận thế để ép đi lên, ôn nhu hỏi nói, thật sự không để bụng sao? Không để bụng. Lê Bảo Y thì tưởng đều không có nghĩ đến nói. Lê Việt ánh mắt ám trầm xuống dưới. Lộc cộc lộc cộc. Lê Bảo Y thì bụng không đáng tin cậy văng lên. Lê Việt đứng dậy, đối với nàng vươn tay, nói, ra tới ăn cơm chiều đi. Không muốn ăn. Lê Bảo Y thì nói, xoay người, đưa lưng về phía Lê Việt. Ta vừa rồi làm ngươi thích ăn cải mai út thịt, thịt kho tàu gió heo, còn có cá hầm ớt phiến. Lê Việt ôn nhu dụ hứng nói. Lê Bảo Y thì trong lòng hiện lên chua xót. Ca làm đồ ăn, là trên thế giới làm tốt ăn đồ ăn, hắn làm cải mai út thịt, thịt vào miệng là tan, thịt kho tàu giò heo ngọt mà không nhị, một miệng lưu hương, cá hầm ớt phiến, kia mỹ vị canh loãng, tươi ngon thịt cá, dự tính lại toan lại cay vị. Lê Bảo Y ghi bụng lại lộc cộc vang lên. Hắn đêm tân hôn chạy tới cho nàng làm cơm chiều, rốt cuộc là có tình đâu, vẫn là tưởng đem nàng dụ dỗ tiến lớn hơn nữa lốc xoáy bên trong. Lê Bảo Y thở dài một hơi, yên lặng mà rời giường. Lê Việt giơ lên tươi cười, nắm Lê Bảo Y thủ hạ lâu, vào nhà ăn. Hắn di động vang lên tới. Lê Việt xem là Đông Dịch, chau mày, tiếp nghe, khẩu khí không tốt lắm hỏi, chuyện gì? Vương Phi nơi nơi tìm Điện Hạ, hôm nay là ngày đêm tân hôn, tướng quân thực tức giận, Điện Hạ, ngươi ở nơi nào? Đông Dịch lo lắng hỏi. Lê Việt cắn răng, lặng im nhìn không khí, trầm giọng nói. Ta một hồi trở về. Hảo. Đông Dịch lên tiếng. Hắn đi nơi nào, nói sao? Tàng tướng quân chất vấn nói. Điện hạ đưa một vị bằng hữu trở về, một hồi liền đã trở lại. Đông Dịch giải thích nói. Ngươi đi cảnh cáo Lê Việt, tím xâm là ta phải tâm can bảo bối, ta không chấp nhận được nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nếu hắn làm không được, ta cũng sẽ không theo hắn hợp tác. Tàng Bưu tức giận nói. Đó là tự nhiên. Điện hạ khẳng định sẽ đối Vương Phi tốt. Đông Dịch cười nói. 1259 đệ 1259 chương phá kén thành đệ 7. Tang tướng quân nổi giận đùng đùng đi rồi. Đông Dịch đứng ở cửa, càng muốn, ánh mắt càng là âm hàn. Lê Bảo Y không thể lưu, không chứng, liền tính Điện hạ được đến ngôi vị hoàng đế. Điện hạ không bỏ xuống được Lê Bảo Y, một ngày nào đó sẽ bị Tang tím sớm biết. Cái nào nữ nhân gặp được trượng phu ở bên ngoài quyển dưỡng một nữ nhân, đều sẽ không bình tĩnh. Mới vừa lên đài 2 năm, loạn trong giặc ngoài, nếu tang tướng quân đấu tranh nội bộ, cái này vương vị làm không giải. Đông Dịch cấp biệt thự sạn đi gọi điện thoại, hỏi, điện hạ hôm nay tới nguyên nơi này sao? Vừa tới quá, hiện tại đã đi rồi. Sạn đi cung kính nói. Đông Dịch nheo lại tối tăm đôi mắt, treo điện thoại sau cấp liệt gọi điện thoại qua đi, lãnh trí nói, liệt. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thực hành B kế hoạch. Chính là Điện Hạ hắn. Điện Hạ hôm nay đi Lê Bảo Y ở nơi đó, độc lưu Hoàng Phi thủ phòng trống, nữ nhân kia lưu không được, nếu Điện Hạ chất vấn lên, cho dù chết, cái này tội danh ta tới gánh, chúng ta mưu hoa 25 năm, không thể làm chúng ta kế hoạch hủy trong một sớm. Đông Dịch tuyệt quyết lạnh lùng nói. Hảo, ta hiểu được, ngày mai liền hành động. Liệt trầm giọng nói. Không. Hôm nay buổi tối liền hành động. Đông Dịch lạnh giọng nói. Lê Bảo Y ghi nằm ở trên giường, vốn dĩ rất mệt, chính là, nghĩ đến Lê Việt hôn lễ, nghĩ đến hắn vừa rồi hành động, như thế nào đều ngủ không được. Đột nhiên, nàng lại nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra. Lê Bảo Y ghi cho rằng Lê Việt lại về rồi, trong lòng có chút quái dị động dung, mở ra đèn, nhìn đến hai cái ăn mặc hắc y ghi phục, mang theo quái vật mặt nạ nam nhân. Lê Bảo Y trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chất vấn nói, các ngươi là ai? Ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai? Trong đó một người nam nhân tàn nhẫn nói, xông lên đi, cầm một khối vải bố trắng bưng kín Lê Bảo Y cái mũi. Lê Bảo Y chỉ cảm thấy có cổ gây mùi hương vị hút vào xoang mũi bên trong, trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Trong đó một người cầm bao tải, đem Lê Bảo Y trang đi vào, đem nàng kháng trên vai, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Lê Bảo Y ghi tỉnh lại, chính mình nằm ở một trương trên giường gỗ, lay động lợi hại. Nàng giống như ở trên thuyền. Tay nàng bị trói, cửa phòng cũng bị khóa, trên chân còn xuyên hai cái quả cầu sắt. Bắt cóc nàng người không phải người lương thiện, chẳng lẽ muốn đem nàng ném vào trong biển sao? Nhưng là, vì cái gì muốn bắt cóc nàng đâu? Là Lê Việt tân hôn thê tử đã biết nàng tồn tại, vẫn là Tang Bưu tướng quân chú ý. Lê Bảo Y hiện tại trong đầu tất cả đều là Vân An. Môn bị mở ra, một cái mang lang mặt nạ người đi vào tới, phía sau đi theo hai cái mang theo con nhím mặt nạ người. Mang lang mặt nạ người đi đến Lê Bảo Y ghề trước mặt, trầm giọng nói, là điện hạ ý tứ, đem nàng ném vào trong biển sao. Đúng vậy, nàng tồn tại đã nguy hại tới rồi điện hạ ích lợi, làm xinh đẹp điểm, xác định nàng không có khả năng tồn tại. Con nhím mặt nạ lạnh như băng nói. Lê Bảo Y ghề bình tĩnh nhìn trước mắt này ba người. Nếu không thể xác định ta tồn tại, vì cái gì không đem mặt nạ bắt lấy tới đâu. Hơn nữa, ai muốn giết ta loại chuyện này, các ngươi ở ngoài cửa liền có thể nói, một hai phải ở ta phải trước mặt nói, giống như cô ý diễn cho ta xem giống nhau. Ta không muốn chết ở biển rộng, các ngươi muốn cho ta làm cái gì, không ngại hảo hảo nói không chừng ta đồng ý, lập tức phối hợp các ngươi đâu, miễn cho các ngươi còn nếu muốn phá đầu óc, còn lập tức đã bị xem thấu. Lê Bảo Ý ghi nói thẳng mau ngữ nói. Con nhím. 1260 chương 1260 phá kén thành điệp 8. Bọn họ ba cái hai mặt nhìn nhau, ai đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả này đi. Cầm đầu lang mặt nạ người bắt lấy mặt nạ. Lê Bảo Y ghi gặp qua hắn, hắn là Lê Việt người bên cạnh, nhưng là chưa từng có quá giao thoa, nàng không biết tên của hắn. Hắn phía sau hai người cũng bắt lấy mặt nạ, Lê Bảo Y không có gặp qua bọn họ. Ta cũng không muốn giết ngươi, bởi vì giết ngươi, Đông Dịch liền sẽ thế ngươi trốn cùng, ta chỉ nghĩ làm điện hạ quên ngươi. Liệt lạnh giọng nói. Lê Bảo Y ghi đại khái cũng minh bạch, ngồi ở trên giường gỗ, suy đoán tính hỏi, Đông Dịch vì giết ta, tình nguyện hy sinh chính mình. Hắn là dũng sĩ, hết thảy đều là vì gia luật vương triều cùng điện hạ, ngươi không rời đi điện hạ tùy thời có nguy hiểm. Liệt trắng ra nói. Lê Việt đáp ứng ta, chờ hắn đăng cơ ngày, liền đưa ta đi ra ngoài. Về sau, ta cùng Lê Việt sẽ không có giao thoa, các ngươi băn khoăn nhiều. Lê Bảo Y ghi lạnh như băng nói. Từ xưa đều là được làm vua thua làm giặc, cha mẹ ngươi nếu thắng, điện hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi liền vì điện hạ trốn cùng. Nếu cha mẹ ngươi thua, tử vong là bọn họ duy nhất kết cục, mà ngươi, bởi vì điện hạ thích ngươi, cho nên, hắn sẽ thả ngươi một con đường sống, ta cũng nguyện ý thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi cần thiết phối hợp. Liệt ngưng thanh nói, như thế nào phối hợp? Buồn cô nương đầu góc chuyển không được cong, ngươi trắng ra nói đi. Lê Bảo Y ghi gãi gãi cái mũi lười biếng nói. Làm điện hạ đối với ngươi hết hy vọng. Liệt nói. Lê Bảo Y kéo kéo khoe miệng, quặng cu é nhìn Liệt, phân tích nói, làm hắn đối ta hết hy vọng, như vậy các ngươi mới có thể đủ thuận lý thành chương giết chết ta đúng không? Điện hạ liền vương tử trinh đều cứu, hắn liền tính không thích ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Liệt lạnh mặt nói. Lê Bảo Y thì trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nguyên lai vương tử trinh không có chết ta. Hắn không có chết, nàng ấy nấy cảm cũng ít không ít, trong lòng, chua xót lại càng hơn. Như thế nào làm hắn đối ta hết hy vọng? Lê Bảo Y thì hỏi. Ta sẽ thả ngươi trở về, nhưng là, muốn đem ngươi bắt ra tới một giây sự tình, điện hạ thuận lợi đăng cơ sau, chúng ta sẽ an bài ngươi cùng vương tử trinh một hồi tình thâm cho hay. Điện hạ biết ngươi thâm ái vương tử trinh, cũng liền sẽ không thích ngươi, có thể làm được đi. Liệt chất vấn nói. Lê Bảo Y kéo kéo khỏe miệng. Nàng làm không được, lại nhìn đến bọn họ diện mạo, nếu nàng bất hòa Liệt giao dịch, liền sẽ bị bọn họ từ trên thuyền ném xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo A. Lê Bảo Y không có kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi liền đồng ý, chờ nàng trước hoặc là trở về, lại cùng Thủy Thủy thương lượng đi. Lê Bảo Y ghi lại từ trên thuyền bị tặng trở về, cư nhiên, thần không biết, quỷ không hay, trong nhà hầu gái đều không có phát hiện, Lê Việt cũng không có phát hiện. Lê Bảo Y ghi trở lại chính mình phòng, lập tức tìm chính mình di động. Di động còn ở gối đầu phía dưới, Lê Bảo Y ghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cấp nước mênh mang gọi điện thoại. Thủy Thủy, ta cùng ngươi nói một cái tình huống, ta ngày hôm qua nửa đêm bị Đông Dịch người trộm tới, Đông Dịch muốn giết chết ta. Nhưng là nam nhân kia hẳn là không nghĩ Lê Việt giận chó đánh mèo Đông Dịch, cho nên, không có giết ta, đem ta thả trở về, nói là, chỉ cần ta làm Lê Việt đối ta hết hy vọng, hắn liền buông tha ta, còn có, Lê Việt cứu Vương Tử Trinh. Lê Bảo Y chạy nhanh cùng Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang biểu tình ngưng trọng xuống dưới, hỏi, Bảo Bảo, ngươi nói cho ta, ngươi đối Lê Việt rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến? Lê Bảo Y trầm mặc một chút, nói, ta cũng không biết. Hiện tại ngươi cần thiết biết, ngươi chân chính ý tưởng sẽ dẫn tới kết cục thay đổi, ta cũng cần thiết biết suy nghĩ của ngươi, mới có thể phối hợp suy nghĩ của ngươi hành động. Thủy Minh Mang thận trọng nói. 1261 chương 1261 phá kén thành điệp 9. Ta cùng Lê Việt phía trước khá tốt, nhưng là Lê Việt đột nhiên rời đi, ta chính là không nghĩ ra vì cái gì. Lê Bảo Y thì hồi ức nói. Vậy ngươi hiện tại biết vì cái gì sao? Thủy Minh Mang truy vấn nói. Ta là Nam Cung Vương nữ nhi, Nam Cung Vương là giết chết hắn cha mẹ huynh tỷ hung thủ, hắn lần này hồi ép quốc là tới đoạt vị báo thù. Hắn hẳn là không nghĩ ta cuốn vào trận này tranh đấu chung đi. Lê Bảo Y ghi rũ xuống đôi mắt, ảm đạm nói. Bảo Bảo, ngươi nghe, Lê Việt lúc trước ôm đi ngươi, hắn xác thật là muốn trả thù ngươi, kia vẫn là 9 tuổi một cái hài tử, cha mẹ đều bị cha mẹ ngươi giết chết, ca ca, tỷ tỷ cũng bị cha mẹ ngươi giết chết, hắn chỉ còn lại có lẻ loi một người. Hắn trong lòng có thù oán, có hận, đây là bình thường. Nhưng là, hắn ôm đi ngươi sau. Không có thương tổn ngươi, cho ngươi ăn, xuyên, dùng, thậm chí là đem ngươi chiếu cố thực hảo, cũng đem ngươi bảo hộ thực hảo. Bao gồm lần này, hắn không từ mà biệt, đó là hắn thật sự vô pháp đối với ngươi mở miệng, hắn chẳng lẽ muốn cùng ngươi nói, hắn là đi giết ngươi ba ba mụ mụ, cho nên, hắn chỉ có thể đi. Tuy rằng hắn đi rồi, hắn cho ngươi 1 tỷ. Bởi vì hắn biết chính mình đi lên một cái bất quy lộ, khả năng kết cục là chết, ít nhất. Cho ngươi mấy đời cũng xài không hết tiền. Còn có lần trước, chúng ta cùng nhau bị trảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ta thực tức giận Lê Việt đuổi tận giết tuyệt, nhưng là, ta bị hắn đưa về Trung Quốc sau, liền nghiêm túc nghĩ tới. Ngươi hiện tại vẫn là bị cầm tù, chính là áo cơm vô ưu, phía trước bị cầm tù, nhốt ở âm u tầng hầm ngầm. Còn có, nếu Lê Việt thật sự muốn giết ngươi, ngươi căn bản liền sẽ không sống đến bây giờ. Phân tích xuống dưới. Ta phải ra tới kết quả là, muốn giết ngươi nhân không phải Lê Việt, mà là Lê Việt thủ hạ người, tương phản, Lê Việt còn ở dùng hết biện pháp tới bảo hộ ngươi. Hắn thậm chí nguyện ý đem ngươi đưa về đến cha mẹ ngươi bên người, lấy bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Ta cảm thấy, Lê Việt đối với ngươi cảm tình là thật sự, hắn không phải cố ý dụ dỗ ngươi yêu hắn, sau đó vứt bỏ ngươi, làm ngươi thống khổ. Tương phản, hắn vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình, nếu không phải lần trước ngươi chủ động. Ta tin tưởng, Lê Việt vẫn là sẽ đem đối với ngươi hái giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không nói ra tới. Cho nên, Bảo Bảo, ngươi thấy rõ ràng chính mình tâm sao? Thủy Minh Mang lý trí hỏi. Ta thấy rõ ràng chính mình tâm lại có thể như thế nào? Lê Việt hắn đã cưới Tang tướng quân nữ nhi Tang Tím Sâm. Nói cái này, Lê Bảo Y trong lòng thực không thoải mái, nằm ngã vào trên giường. Hắn cưới Tang Tím Sâm là vì đại cục, hiện tại hắn bị buộc ở huyền thượng. Không thể không phát, hắn như vậy nhiều huynh đệ đã ở S quốc bại lộ, nếu hắn không đua một chút, hắn, bao gồm đi theo hắn những người đó, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân vương chi lộ, rất nhiều thời điểm, đều là bị bất đắc dĩ. Vì bảo toàn hắn những cái đó thủ hạ, hắn cần thiết cùng Tang Tím Sâm kết hôn. Thủy Minh Mang phân tích cấp Lê Bảo Y ỉa nghe. Ta đây rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ a? Lê Bảo Y ỉa bị tha hồ đồ. Bảo Bảo, ta hỏi ngươi. Ngươi tưởng cùng Lê Việt ở bên nhau sao? Thủy Minh Mang ngưng trọng hỏi. Lê Bảo Y ghi do dự thật lâu, trong đầu nhớ tới chính mình cùng ca ca quá khứ hết thảy, tới S quốc sau, phát sinh hết thảy, trong lòng vẫn là loạn đến như là ma đoàn giống nhau. Nàng cũng không nghĩ dễ dàng quyết định cái gì. Nhưng là, giống như, có một số việc, càng là kéo không để ý tới thanh, giống như là quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng là đại, càng lăn càng trầm trọng. Tưởng hoặc là không nghĩ, không phải ta nói tính, ta chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên, không nghĩ ra tăng phiền não. Lê Bảo Y bất đắc dĩ nói, có lẽ ta đổi cái vấn đề hỏi ngươi sẽ tương đối hảo. Bảo Bảo, ngươi cùng ta nói ngươi nhất chân thật ý tưởng, ngươi ái Lê Việt sao? 1262 chương 1262 phá kén thành điệp 10. Lê Bảo Y lại trầm mặc thật lâu. Nàng biết, gạt được người khác, nàng không lừa được chính mình. Đối phương là Thủy Minh Mang, nàng tốt nhất bằng hữu, nàng có thể nói nói thật, cũng chỉ có nàng một cái. Ân, nhìn đến hắn kết hôn, ta phải tâm rất đau, nhìn đến hắn đêm tân hôn chạy tới cho ta làm ta thích ăn đồ ăn, lại thực cảm động, hắn cùng ta nói, sẽ không chạm vào tang tím sâm thời điểm, ta cũng động dung. Ta tưởng, ta còn là thích hắn, chính là, thích hắn lại có thể như thế nào. Hắn cưới tang tím sâm, hắn về sau sẽ trở thành quốc vương, ta phải cha mẹ cũng sẽ không cho phép ta gả cho hắn, chúng ta chi gian chỉ có thể như vậy, trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Lê Bảo Y tâm tình ảm đạm nói, nhìn chân nhà, nuốt nuốt nước đắng, trong mắt có chút ẩm ướt sương mù ở làn tràn. Ngươi còn ái hắn là được, ta hiện tại đã ở Ad Quốc, Lê Việt cho ta đi thông hoàng cung mật đạo, ta hôm nay đi trước bái kiến hạ ngươi cha mẹ. Thủy Minh mang trầm giọng nói, ngươi đi gặp Nam Cung Vương A. Như vậy ngươi quá nguy hiểm, bọn họ đem ngươi làm như thích khách giết làm sao bây giờ A. Hơn nữa Lê Bảo Y ghi muốn nói lại thôi, trong đầu lại rối loạn. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, bởi vì ta là bọn họ nữ nhi hảo bằng hữu, ta chỉ muốn biết bọn họ ý tưởng là cái gì. Rốt cuộc, một khi khởi xướng chiến đấu, nhất định thương vong vô số. Ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, trễ chút cho ngươi tin tức, ngươi cái gì đều không cần làm, kiên nhẫn chờ đợi. Thủy Minh mang nói, không có cấp Lê Bảo Y để nói chuyện cơ hội, liền đem điện thoại cấp treo lên. Nàng ai đều không có mang, một người từ mật đạo tới rồi hoàng cung, nên ngang đi ở trong hoàng cung. Ngươi là cái nào cung, thoạt nhìn không giống như là trong cung người. Trong cung thị vệ ngăn cản Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đối với hắn gật đầu, khách khí nói, ta là ngoài cung, phiền toái thông báo một tiếng quốc vương, ta biết Bảo Dương công chúa rơi xuống. 10 phút sau, Thủy Minh mang bị mời vào chính điện, có người lục soát nàng thân, không phát hiện vũ khí, đem nàng thả đi vào. Một cái hơn 50 tuổi phu nhân sốt ruột hướng tới Thủy Minh mang xông tới, trong mắt hàm chứa nước mắt, hỏi, ngươi biết Bảo Nhi ở nơi nào? Thủy Minh mang phỏng chừng người này là Lê Bảo Y hề mẫu thân, hai người lớn lên còn có điểm giống, đều là tròn tròn khuôn mặt. Thủy Minh mang gật đầu, nói, hẳn là Bảo Dương công chúa, cụ thể còn phải đợi DNA giám định ra tới mới có thể xác định. Bảo Nhi hiện tại ở nơi nào? Nàng vì cái gì không tới thấy chúng ta, nàng người ở nơi nào? Phu nhân lo lắng hỏi. Nàng hiện tại có chút bất đắc dĩ mà tình huống, tạm thời không thể ra tới thấy các ngươi, chỉ là, có mấy vấn đề, muốn ta tới hỏi các ngươi một chút. Thủy Minh mang ngưng trọng nói. Phu nhân hồ nghi đánh giá Thủy Minh mang mặt. Thủy Minh mang không tự ti không kiêu ngạo đứng thẳng, trên mặt mang theo thanh nhã mỉm cười. Nàng muốn hỏi chúng ta cái gì? Quốc vương lên tiếng nói. Thủy Minh mang nhìn về phía quốc vương. Quốc vương thực gầy, mặt chữ điển, rất có uy nghiêm hỏi. Thủy Minh mang đối với quốc vương gật đầu, nâng lên cằm, hỏi, nàng muốn hỏi các ngươi, nếu nàng trở về, các ngươi có thể đem vương vị cho nàng sao? Ad quốc trong lịch sử, từng có vài nhậm nữ vương. Lớn mật, ngươi rốt cuộc là ai, dám ở nơi này ba hoa trích tròe, người tới, đem nàng cấp bắt lại. Thành vương điện hạ mới vừa vào cửa khẩu, liền nghe được Thủy Minh mang lời nói, lạnh lùng nói. Thủy Minh mang gặp nguy không loạn, nhìn về phía quốc vương, tiếp tục nói, ta chỉ là tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em, hôm nay tới nơi này, đều chỉ là vì ta phải bằng hữu Bảo Dương công chúa, nếu các ngươi như vậy đối đãi nàng bằng hữu, ta tin tưởng, nàng đời này đều không muốn trở về nơi này. 1263 chương 1263 phá kén thành điệp 11. Chờ hạ. Hoàng hậu hô, xem kỹ Thủy Minh mang, hỏi. Ngươi thật sự biết nàng ở nơi nào sao? Hiện tại khoa học phát đạt, ta không cần phải lừa các ngươi, cũng không lừa được các ngươi, không phải sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Ngươi lúc này xuất hiện không phải phi gian tức đạo sao? Bảo Dương vì cái gì không tự mình trở về, còn muốn làm nữ vương, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng trống rỗng mà hàng nàng có thể phục chúng sao? Thành vương điện hạ thực tức giận hỏi ngược lại. Cô nương! Hiện tại Ad quốc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, Bảo Dương hiện tại ở nơi nào? Hoàng hậu cũng ngưng trọng cái kia hỏi. Bằng duật thiên điện hạ có được tang tướng quân cùng bộ trưởng ngoại giao duy trì. Thủy Minh mang lời lẽ nghiêm túc nói. Nguyên lai ngươi biết những việc này. Hoàng hậu khó hiểu, nhìn về phía quốc vương. Quốc vương đứng lên, rất có phong độ đại tướng, giống như một con hùng sư, nhìn xuống Thủy Minh mang nói, thật không dám giấu giếm, ta vị trí này ngồi không được bao lâu. Cho nên ta vô pháp hứa hẹn ngươi. Ta đây cũng thật không dám giấu giếm, Bảo Dương công chúa từ nhỏ là bị Duật Thiên Điện Hạ ôm đi. Thủy Minh mang nói. Thành vương điện hạ không bình tĩnh rút ra thương, chuẩn đúng rồi Thủy Minh mang đầu, ta liền biết ngươi bất an hảo tâm, ngươi là duật thiên người. Ta không phải duật thiên người, ta là Bảo Dương công chúa người. Thủy Minh mang liếc xéo hướng thành vương điện hạ. Bảo Dương có cái gì vạn toàn chi sách sao? Hoàng hậu hàm chứa kỳ vọng nhìn Thủy Minh mang. Làm Bảo Dương công chúa gả cho duật thiên điện hạ, bọn họ hài tử thừa kế ép quốc tương lai quốc vương, ký kết cái này hiệp nghị sau. Các ngươi chủ động thoái vị cấp duật thiên điện hạ, bảo tồn thực lực, làm tương lai Bảo Dương công chúa hậu viên quân. Thủy Minh mang đưa ra ý nghĩ của chính mình, đàm phán nói. Duật thiên điện hạ đã cưới Tang tướng quân nữ nhi, hắn chính là dựa Tang tướng quân tới mưu đoạt quyền vị, hắn sao có thể sẽ cưới Bảo Dương đâu. Thành vương táo bạo nói. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, nhìn quốc vương nói, cái gọi là, bắt giặc bắt vua trước, các ngươi bắt được Tang tướng quân. Cho hắn trị một cái thông đồng với địch phản quốc tội, duật thiên điện hạ tự nhiên không thể lập một cái phản quốc tặc nữ nhi vì vương phi. Lúc này, quốc vương lại thi nghệ ân trách, đem thất lạc nhiều năm nữ nhi Bảo Dương công chúa đính hôn cấp duật thiên điện hạ, hơn nữa đồng ý thoái vị, làm thái thượng hoàng, ba cánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, còn không. Cần nhượng quyền cấp đệ tam quốc, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể giúp chúng ta bắt Tang tướng quân, trị một cái thông đồng với địch tội danh. Quốc vương kinh hỉ nói, trong mắt lóng lánh khát sáng rọi nhìn Thủy Minh mang. Ngươi là quốc vương, đương nhiên có thể làm được, nhưng là, xin cho phép ta nhắc nhở bệ hạ, nếu duật thiên điện hạ không có được đến chính mình tưởng được đến, tự nhiên sẽ mưu động Tang tướng quân thủ hạ, Tang tướng quân thủ hạ rắn mất đầu, lại sợ ngài trả đũa, bọn họ chỉ có đầu nhập vào duật thiên điện hạ. Duật thiên điện hạ lại có Tang tướng quân binh lực, còn có ngoại viện, ngài làm theo làm không trường cửu. Hơn nữa mặc dù ngươi diệt trừ duật thiên điện hạ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, quân tử hiệp nghị một khi hình thành, lại ngài không có thực hiện nghĩa vụ phía trước, ngài trong cung điện ta an bài 10 tên tay súng bắn tỉa, nếu bệ hạ đổi ý, ta một giây đều có thể muốn bệ hạ cả nhà mệnh, cho nên, bệ hạ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thủy Minh mang cảnh cáo nói, quốc vương trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, quét về phía Thủy Minh mang, ngươi uy hiếp ta. Không dám. Bảo Dương công chúa chờ mong sớm ngày nhìn thấy cha mẹ. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Bảo Dương rốt cuộc ở nơi nào? Ta như thế nào chứng minh, nàng là ta phải nữ nhi? Hoàng hậu nhiều một cái tâm nhắn hỏi. 1264 chương 1264 phá kén thành điệp 12. Nếu các ngươi đồng ý cái này hiệp nghị, ta sẽ với duật thiên điện hạ bên kia tiến hành đàm phán, nếu hắn cũng đồng ý. Sẽ làm Bảo Dương công chúa xuất hiện cùng các ngươi tiến hành tự mình giám định. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Phu hoàng mẫu hậu, nàng không thể tin. Thành vương điện hạ sốt ruột hô. Mặc kệ ta có thể tin không thể tin, nếu các ngươi không làm như vậy, hiện giờ đại cục mau định, các ngươi thất bại tỷ lệ liền phải 80%, nếu không phải vì Bảo Dương công chúa, ngươi cho rằng ta tưởng mạo hiểm sao. Thủy Minh mang trừng hướng thành vương điện hạ nói. Ít nhất ta nỗ lực quá. Hơn nữa, cũng không nhất định không có chuyển cơ. Vương Tử Trinh cùng Bảo Dương lòng bàn tay thành hôn. Chỉ cần đem Bảo Dương chỉ cấp Vương Tử Trinh. Như vậy, Vương gia khả năng phản chiến tương hướng. Ưu thế liền ở chúng ta bên này. Thành Vương Điện Hạ nói. Thủy Minh mang khinh thường kéo kéo khỏe miệng. Bảo Dương công chúa người đâu? Người cho rằng, người có thể tìm được Bảo Dương công chúa. Người không chỉ có không thể tìm được Bảo Dương công chúa. Ngươi còn sẽ làm nàng chết oan chết uổng bên trong. Thủy Minh mang nói xong, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Vương, hướng tới Nam Cung Vương đi qua đi, hỏi, ngươi cảm thấy một cái hảo quốc vương, nên làm chính là cái gì? Cần chính ái dân. Nam Cung Vương trầm ổn nói, làm quốc gia ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong, đây là ái dân sao? Một khi ngươi thất bại, lịch sử sẽ viết như thế nào ngươi, ngươi biết đến, cho ngươi vinh dự hoặc là bôi nhọ. Chấp chính giả một câu mà thôi. Nếu dùng ngoại giao, ép quốc nhiều ít thiên nhiên tài nguyên sẽ bị đoạt lấy, ngươi tin tưởng. Cho nên, ngươi đâu ra cần chính, đâu ra ái dân. Thủy Minh mang từng câu từng chữ lời lẽ nghiêm túc nói. Nam Cung Vương dừng lại, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này niên cấp không lớn nữ hài. Phu Hoàng. Thành Vương Điện Hạ hô, hắn cảm thấy phụ thân hắn ở dao động, trong lòng một sốt ruột, cầm lấy súng lục. Đối với Thủy Minh mang nã một phát súng, phịch một tiếng. Kỳ thật, viên đạn tiến vào thân thể, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đâu, chỉ là, huyết lưu thật sự mau, lập tức liền in nhuộm nàng màu trắng áo sơ mi. Thủy Mênh Mang trong đầu hiện lên Thẩm Mặc Thần bộ dáng, trong mắt mê mang thượng một tầng sương mù. Nếu nàng chết ở nơi này, Thẩm Mặc Thần có thể hay không nhớ tới nàng? Thủy Mênh Mang trong lòng hiện lên một đạo đau xót, kéo kéo khỏe miệng. Vẫn là tính, nhớ tới cũng không ý nghĩa. Hắn vẫn là đã quên nàng, đi qua vui sướng hạnh phúc tân sinh hoạt đi. Người xưa, chỉ là dùng để quên đi. Thủy Mênh Mang liếc xéo hướng Thành Vương Điện Hạ, giết ta, không có người giúp các ngươi đàm phán, các ngươi ngay sau đó, cũng sẽ lại đây trốn cùng. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ. Thành Vương Điện Hạ lấy thương nhắm ngay Thủy Mênh Mang đầu. Thủy Mênh Mang đã dự cảm tới rồi tử vong. Tử vong, cũng không đáng sợ chính là, nàng còn có tiếc nuối. Chính là, sinh mệnh là nhất không dễ dàng bị chính mình khống chế đồ vật, muốn chết thời điểm, không chết thành, không muốn chết thời điểm, cố tình đã chết. Thủy Mênh Mang nhắm hai mắt lại. Thành Nhi, dừng tay. Quốc Vương nói, chắn Thủy Mênh Mang trước mặt, đối với Thành Vương Điện Hạ nói. Phu Hoàng, ta muốn làm Hoàng đế. Cái này hoàng đế vị trí bổn hẳn là ta phải. Thành Vương Điện Hạ khẩn cầu nói. Mang Thành Vương Điện Hạ đi xuống, tạm thời lưu tại Đông Dương Cung, không có ta phải cho phép, không được ra ngoài. Quốc Vương đối với binh lính mệnh lệnh nói. Phụ Vương, ngươi là người nhu nhược, người thắng làm vua, người thua làm giặc, bất chiến mà bại, ngươi chính là người nhát gan. Thành Vương Điện Hạ kêu la, bị mang theo đi xuống. Thành Nhi khí độ sắc thật không thích hợp làm Quốc Vương A. Hoàng hậu đứng ở Quốc Vương trước mặt, tiếc nuối nói. 1265 chương 1265 phá kén thành điệp 13. Quốc Vương xoay người, mặt hướng Thủy Mênh Mang, quả nhân khâm phục ngươi dũng khí cùng gan dạ sáng suốt, lại ta đồng ý phía trước, ta có thể minh bạch hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi đi. Thủy Mênh Mang có chút cảm thấy có chút choáng váng, nàng chính mình có thể cảm giác, dòng nước gấm dọc theo nàng lưng đi xuống lưu, đó là nàng duy trì sinh mệnh máu loãng. Ngươi rốt cuộc là thuộc về Duật Thiên Điện Hạ, vẫn là Bảo Dương bên này. Quốc Vương ngưng trọng hỏi. Bảo Dương công chúa là ta tốt nhất bằng hữu, ta không nghĩ nàng xảy ra chuyện, cũng tưởng nàng hạnh phúc, đây là ta ước nguyện ban đầu. Thủy Mênh Mang vô lực mà nói. Ngươi vì sao phải liều mình giúp nàng, trên thế giới không có vô duyên vô cớ ái cùng trả giá, ngươi tưởng được đến cái gì? Quốc Vương hầu nghi hỏi. Bởi vì, ở ta nhất cô độc bất lực thời điểm, là nàng giúp ta. Bồi ta vượt qua, trong cuộc đời nhất gian nan. Thời điểm. Thủy Mênh Mang nói xong, trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Nàng, là đã chết sao? Bốn phía đen nhánh một mảnh, giọng nói như là bị lửa cháy nướng quá giống nhau làm đau, thân thể cũng trầm trọng sắp thấu bất quá khí tới. Thủy, Thủy. Thủy Mênh Mang nhẹ giọng nói. Môi biên, lập tức đụng phải mát lạnh nước suối. Thủy Mênh Mang như là khát khô vài thiên người, phùng chén. Lộc cộc uống khởi thủy tới. Suy nghĩ, cũng dần dần mà chuyển tới trong hiện thực. Lê Bảo Y còn chờ nàng đi cứu đâu, nàng không thể chết được. Thủy Mênh Mang mở to mắt, thấy được chói mắt thủy tinh đèn, lại nhắm mắt lại. Hoàng hậu, nàng tỉnh. Thủy Mênh Mang nghe được có người nói chuyện thanh, lại lần nữa mở to mắt, nhìn đến Hoàng hậu lo lắng mặt. Thủy Mênh Mang muốn đứng dậy, phát hiện, bả vai đau đớn, tầm mắt nhìn về phía trên vai. Viên đạn đã lấy ra tới, thượng băng vải, nhưng, một xả, vẫn là đau đớn. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều hôn mê mấy ngày rồi, thực xin lỗi, Hoàng Nhi xúc động. Hoàng hậu xin lỗi nói, không có việc gì, hiện tại là mấy hảo. Thủy Mênh Mang gấp gáp hỏi, số 6, làm sao vậy? Hoàng hậu khó hiểu hỏi, ta phải di động đâu? Thủy Mênh Mang lập tức hỏi. Hoàng hậu từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra di động của nàng, đưa cho Thủy Mênh Mang. Có rất nhiều thông điện thoại đánh tiến vào, ngươi xem hạ. Hoàng hậu nói. Thủy Mênh Mang mở ra, nhìn đến có Lê Bảo Y, Mạch Kỳ, Lê Việt, Mạch Kỳ thủ hạ, nắng hẻ trói trang, còn có, Lục Tú Nhân. Thủy Mênh Mang tâm trầm trọng một ít, trước cấp Mạch Kỳ gọi điện thoại qua đi. Vãn vãn, ngươi không sao chứ, cậu tử nói ngươi vào Hoàng cung 3 ngày. Còn không thấy ngươi ra tới, ta cấp đều phải đi tạc hoàng cung. Mạch Kỳ lo lắng nói, vành mắt đều đỏ. Ta không có việc gì, ra một ít nho nhỏ ngoài ý muốn, ngươi cùng thủ hạ của ngươi nói tiếng, không cần lo lắng. Thủy Mênh Mang chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nói. Hảo! Mạch Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta trước treo, còn có một ít chuyện khác muốn xử lý. Thủy Mênh Mang nói, treo điện thoại, cấp Lê Bảo Y để gọi điện thoại qua đi. Thủy Thủy, ngươi không sao chứ, tìm không thấy ngươi, ta sốt ruột đã chết. Lê Bảo Y ở phòng đi tới đi lui nói. Không có việc gì, ngươi kia không có việc gì đi. Thủy Minh mang hỏi. Đông Dịch khai ta thực khẩn, các loại cưỡng bức hù dọa, người này như thế nào như vậy chán ghét ta phiền chết người. Lê Bảo Y táo bạo đến. Lại chờ hai ngày liền hảo. Thủy Minh mang chấn an nói, treo điện thoại, nhìn về phía Hoàng hậu, thận trọng hỏi, ta phải đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Thời gian không nhiều lắm. Đã đi thỉnh quốc vương, hắn cùng ngươi nói. Ta chuẩn bị ngươi có thể mặc quần áo, ngươi trước thay. Hoàng hậu từ ái nói. 1266 chương 1266 phá kén thành điệp 14. Chỉ chốc lát, quốc vương liền tới đây. Thủy Minh mang cung tử trên giường lên, mặc chỉnh tề, đối với quốc vương hơi hơi gật đầu. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, đem Bảo Dương tứ hôn với Duật Thiên Điện Hạ, thoái vị với hắn, ban tang tướng quân bán nước tội danh, chỉ là, Duật Thiên Điện Hạ đối ép quốc dễ như trở bàn tay, hắn sẽ đồng ý sao? Quốc vương lời ít mà ý nhiều nói. Ta sẽ cùng Duật Thiên Điện Hạ đàm phán, thỉnh quốc vương nhất định tuân thủ hứa hẹn, đừng làm ngài thê nhi, đã ngài quốc gia, lâm vào khó xử bên trong. Thủy Minh mang lại lần nữa nhắc nhở nói. Quốc vương gật gật đầu, yên tâm. Cái này ngôi vị hoàng đế, xác thật là gia luật gia, bọn họ người một nhà chết thảm, ta mới thuận vị, vốn nên là của bọn họ. Là ta tham luyến quyền thế, 25 năm, cũng đủ rồi, ta cũng già rồi, là nên thoái vị, Duật Thiên Điện Hạ ta đã thấy, khí vũ hiên ngang, thành thục ổn trọng, rất có mưu lược, hàng năm sinh hoạt ở nước ngoài, ngoại giao thủ đoạn cũng hảo, là cái hiếm có, không giống quyền nhi, quá mức xúc động cùng ích kỷ, thành không được châu báu. Thủy Minh mang lại lần nữa gật đầu, hy vọng ngài phúc trạch liên miên, thỉnh an bài ta ra cung. Thủy Minh mang ở quốc vương hộ tống hạ ra cung. Vừa ra cung, nàng liền từ trên xe xuống dưới, cấp Lê Việt gọi điện thoại. Lê Việt, ta có việc gấp cùng ngươi nói, ta cùng Nam Cung Vương đã nói tốt, hắn đem Bảo Dương công chúa tứ hôn cho ngươi nhà, sau đó thoái vị cho ngươi. Thủy Minh mang đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Đem Bảo Dương công chúa tứ hôn cho ta. Sao có thể? Bảo Dương công chúa không phải bảo bảo sao? Thủy Minh mang, ngươi là tính thế nào? Lê Việt khó hiểu hỏi. Lê Việt, là cái dạng này, ngươi mang theo người đi Hoàng Cung trước cùng Nam Cung Vương ký kết hiệp nghị, sau đó phối hợp Nam Cung Vương đem tang tướng quân bắt lại, cho hắn phán một cái bán nước thông đồng với địch tội danh. Coi đây là tội danh cùng tang tím xâm thuận lợi mà ly hôn. Ngươi là Nam Cung Vương chảo. Ngươi tận lực mượn sức tang tướng quân thủ hạ đến trong tay chính mình, mở rộng trở thành chính mình thế lực. Ở này đó thế lực hạ bức Nam Cung Vương thoái vị. Nam Cung Vương làm thoái vị điều kiện đem Bảo Dương công chúa tứ hôn cho ngươi làm hoàng hậu, hắn làm thái thượng hoàng. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể giữ được bảo bảo, còn có thể đủ không đắc tội nàng cha mẹ, hơn nữa thuận lý thành trương cưới bảo bảo. Ngươi thấy thế nào? Thủy Minh mang đem kế hoạch nói ra. Đây là hoàn mỹ nhất. Không cần chờ 5 năm ta là có thể đủ cùng bảo bảo ở bên nhau, lại còn có thể có được tang tướng quân thế lực, cũng không đắc tội phương đông tướng quân bên kia, liền sẽ không tồn tại loạn trong giặc ngoài vấn đề. Chỉ là, Nam Cung Vương sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ làm vị cho ta, còn đem bảo bảo gả cho ta, không quá khả năng đi. Lê Việt Hầu Nghi nói, Nam Cung Vương nguyện ý cùng ngươi ký kết hiệp nghị, hơn nữa ta người sẽ ở trong Hoàng Cung bố trí, nếu Nam Cung Vương trái với hiệp nghị. Ngươi đến lúc đó đã có được tang tướng quân thế lực, còn có thể đủ cùng tang tím xâm ly hôn, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói không có gì ảnh hưởng, chỉ là vãn mấy ngày thượng vị mà thôi. Chờ ngươi thượng vị sau, ta phải người lại đem Nam Cung Vương, hắn thế tử, hài tử tiếp ly hoàng cung. Thủy Minh mang giải thích nói. Hảo, liền dựa theo ngươi nói làm, một giờ sau, ta đến trong hoàng cung cùng Nam Cung Vương ký kết hiệp nghị. Lê Việt trầm trọng nói, ngươi tới Hoàng Cung phía trước, tốt nhất đem bảo bảo dàn xếp hảo, có một số việc bảo bảo không có cùng ngươi nói, Đông Dịch bắt bảo bảo muốn giết chết nàng, là Đông Dịch thủ hạ đem bảo bảo thả trở về, nhưng là bọn họ yêu cầu bảo bảo làm được làm ngươi căm hận nàng, nếu không vẫn là muốn nàng chết, ngươi xem có thể hay không như vậy. Ta người đem bảo bảo chuyển rời đến một cái an toàn địa phương. Thủy Minh mang ngưng trọng nói, 1267 chương 1267 phá kén thành điệp 15. Hảo, Ta hiện tại sẽ rút ra biệt thự sở hữu thủ hạ, nửa giờ sau, ngươi đem nàng tiếp đi. Trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Lê Việt cuối cùng một câu nói được thực trầm trọng, như là áp lực cái gì thống khổ cảm xúc. Hắn đáp ứng Thủy Minh mang đem Lê Bảo Y thì rời đi, kỳ thật cũng liền nghĩ tới khả năng Lê Bảo Y thì không bao giờ sẽ trở lại hắn bên người. Nhưng là chỉ cần nàng có thể tồn tại, hắn đều nguyện ý. Thủy Minh mang nghe ra Lê Việt cảm giác mất mát, hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, ta hỏi qua Bảo Bảo ý tứ, nàng nói còn ái ngươi, cho nên nàng sẽ trở về. Cái gì? Lê Việt nghe thế câu nói phi thường khiếp sợ, áp lực mãnh liệt mênh mông tâm tình nói, Bảo Bảo nói hắn còn ái ta, ngươi xác định. Nàng không phải ái vương tử bước sao. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, ngươi hẳn là thực may mắn ngươi lúc trước làm quyết định không có làm vương tử bước chết, nếu không nói, Bảo Bảo liền tính ái ngươi, cũng sẽ bởi vì đối vương tử bước ấy nấy mà từ bỏ ngươi. Hiện tại, bởi vì vương tử bước không có chết, nàng mới càng xác định đối với ngươi cảm tình. Là xuất phát từ ái. Lê Việt áp lực vài thiên tâm tình rốt cuộc rộng mở thông suốt, cảm thấy trong ngực có cổ dòng nước gấm sông thẳng tâm trí, vui vẻ lộ ra tươi cười. Bảo Bảo cư nhiên yêu hắn. Bảo Bảo cư nhiên yêu hắn. Đó là hắn tha thiết ước mơ hơn nữa mới thôi phấn đấu sự tình. Ta hiện tại liền ăn bài, Thủy Minh mang, cảm ơn ngươi, ân tình này là ta thiếu ngươi, ngươi nếu là có việc muốn ta hỗ trợ, liền tính là lên núi lao, hạ chảo dầu. Ta đều sẽ vì ngươi làm được. Lê Việt bảo đảm nói. Thủy Minh mang lộ ra cười, ngươi giúp ta làm sự tình, chính là hảo hảo chiếu cố Bảo Bảo, cho nàng hạnh phúc là được. Ân. Thủy Minh mang đi tiếp Lê Bảo Y ghi ra tới thời điểm, nàng phi thường kinh ngạc, Thủy Thủy, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tay là chuyện như thế nào? Bị thương sao? Theo ta đi, trên đường lại cùng ngươi nói, ta muốn trước đem ngươi rời đi một cái an toàn địa phương. Thủy Minh mang lôi kéo Lê Bảo Y ghìa tay đi. Lê Bảo Y ghìa lo lắng nhìn Thủy Minh mang bả vai, vành mắt đỏ, Thủy Thủy, ngươi là vì ta bị thương, đúng hay không? Chỉ là bị thương, không chết được, tai họa để lại ngàn năm đâu. Thủy Minh mang dơ lên cười, nói dơ nói. Lê Bảo Y ghìa nước mắt chảy ra. Thủy Thủy mỗi lần đều là như thế này, chính mình bị thương, khổ sở thời điểm, đều là trái lại trấn an nàng. Lê Bảo Y không có nói nữa, đi theo Thủy Thủy lên xe. Nàng đối Thủy Thủy là hoàn toàn tín nhiệm. Thủy Minh mang ở trên xe thời điểm cấp Lê Việt gọi điện thoại, nói, ta đã nhận được Bảo Bảo, ngươi kia thế nào? Bọn họ yêu cầu thấy Bảo Bảo. Ngươi thấy thế nào? Lê Việt hỏi. Ở ký kết hiệp nghị phía trước yêu cầu thấy Bảo Bảo là chuyện tốt, thuyết minh bọn họ thành ý có đến, làm cho bọn họ thấy đi, thuận tiện đem xét nghiệm ADN làm, có thể đi. Thủy Minh mang hỏi. Ân, đem Bảo Bảo mang đi Hoàng gia bệnh viện đi. Lê Việt trầm giọng nói. Thủy Minh mang đem điện thoại treo. Lê Bảo Y thì nghe ra lời nói bóng dáng, lo lắng hỏi, ngươi hiện tại là mang ta đi thấy ta ba ba mụ mụ sao? Ta ca làm sao bây giờ? Ngươi ca cũng sẽ đi, nếu ngươi thật là Bảo Dương công chúa, có lẽ, sẽ có một cái giai đại vui mừng kết cục, ngươi ca vì ngươi, buông xuống thù hận. Cha mẹ ngươi đem ngươi tứ hôn cấp Lê Việt trở thành quốc vương, ngươi trở thành hoàng hậu. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Lê Bảo Y như là nghe thiên thư giống nhau, kinh ngạc hỏi, Thủy Thủy, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thủy Minh mang đạm đạm cười, vận khí tốt mà thôi. 1268 chương 1268 phá kén thành điệp 16. Lê Bảo Y ở Thủy Minh mang hộ tống hạ tới rồi hoàng gia bệnh viện. Hoàng gia bệnh viện cửa đứng có 300-400 người, đen nghìn nghịt một mảnh. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, phi thường uy vũ trang nghiêm. Lê Bảo Y thì trong lòng có chút sợ hãi. Này cậy thế cũng quá lớn đi. Lê Bảo Y thì lôi kéo Thủy Minh mang quần áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói ta nếu không phải vị này Bảo Dương công chúa, này ô long chẳng phải là nhào lớn, đến lúc đó nên như thế nào xong việc nha. Yên tâm, ngươi hẳn là chính là vị này Bảo Dương công chúa. Thủy Minh mang xác định nói, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định nha? Nói không chừng ta bị ôm thời điểm liền không phải bọn họ hài từ đâu. Ta cảm thấy phi thường có loại này khả năng, TV thượng không đều là như vậy diễn sao. Tình lý bên trong, ngoài ý liệu tình tiết, tổng hội cho người xem một ít kinh hỉ cùng kinh ngạc. Ta nếu là không phải, ta cảm giác xong đời, chúng ta đều phải chết tại đây. Lê Bảo Y lo lắng nói, khấu khẩn thủy mênh mang cánh tay. Chết thì chết bái, chúng ta nhiều người như vậy bồi ngươi sợ cái gì? Thủy mênh mang vô ngữ nói. Ta cảm giác như vậy chết, có điểm túng, chết không như vậy oanh oanh liệt liệt. Lê Bảo Y cố ý nói chuyện tới triệt tiêu chính mình khẩn trương cảm. Thủy mênh mang lôi kéo Lê Bảo Y đi thời điểm, đụng phải chính diện nên đón đi lên Đông Dịch. Đông Dịch thâm lành ánh mắt nhìn Lê Bảo Y, đôi mắt phụt ra một đạo sát khí, tàn nhẫn nói, điện hạ một ngày nào đó sẽ hối hận. Thủy mênh mang kéo khoe miệng, cười nhạo nhìn Đông Dịch nói, Lê Việt khi nào hối hận chúng ta không biết, nhưng là ta xác định ngươi thực mau liền sẽ hối hận, không tin chờ xem. Thủy mênh mang lôi kéo Lê Bảo Y tránh ra, liền nghe thấy Đông Dịch ở bọn họ phía sau, nói, ta thật hối hận ngày đó thả ngươi. Lê Bảo Y nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Đông Dịch, hạ giọng đối Thủy mênh mang nói, người kia thật đúng là chán ghét, chờ ta làm hoàng hậu, ta cái thứ nhất đem hắn loại bỏ ra ép quốc, ta vĩnh viễn làm hắn không được nhập cảnh, hắc hắc. Bảo thủ, võ đoán ngoan cố là cái dạng này, bọn họ luôn cho rằng ý nghĩ của chính mình cách làm là chính xác, kỳ thật, cổ hủ buồn cười, không cần phải xen vào bọn họ. Thủy mênh mang nói. Lê Bảo Y đột nhiên dừng lại bước chân, lôi kéo Thủy mênh mang, chỉ phía trước, nói, Thủy Thủy, ngươi xem cái kia nữ có phải hay không hoàng hậu a? Nàng nhìn chằm chằm vào ta coi. Nga, chính là nàng, trong chốc lát ngươi theo chân bọn họ tiến hành một cái xét nghiệm ADN, một giờ nổi ra kết quả. Thủy mênh mang nói chuyện chi gian, hoàng hậu đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Hoàng hậu trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Lê Bảo Y, từ ái mà hô, Bảo Nhi, thật là ngươi sao? Ta Bảo Nhi nha. Đình, chờ một chút, A-di. Ngài thu một chút ngươi nước mắt, chúng ta còn không có làm xét nghiệm ADN đâu. Ta không nhất định là ngươi Bảo Nhi nga. Ngươi nếu là kích động à, cảm động à, khổ sở nha, thương tâm nha, ủy khuất nha, nhất định xác định hảo ta là ngươi nữ nhi sau mới phát tiết hảo sao. Bằng không ngươi phát hiện ta không phải lời nói, kia chẳng phải mọi người đều nan kham. Lê Bảo Y thì thực bình tĩnh nói. Ngươi là Bảo Dương công chúa, ta thực xác định. Lê Việt không biết khi nào đi tới Lê Bảo Y ở phía sau, liếc Bảo Bảo thâm trầm nói. Lê Bảo Y nhìn thoáng qua Lê Việt. Nhiều như vậy thiên, Lê Việt đều không có tới xem nàng. Lê Bảo Y trong lòng mang theo một chút oán khí, không vui nói, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở ta phải trước mặt. Lê Việt trầm mặc nhìn nàng. Lê Bảo Y nhìn về phía hoàng hậu, nói, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi. 1269 chương 1269 phá kén thành điệp 17. Chờ đợi thời gian là nhất dày vò, Lê Bảo Y cắn môi thượng chảy ra mong chờ trên hành lang mặt. Hoàng hậu vẫn luôn ở đánh giá Lê Bảo Y. Bảo Dương cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng nguyên tưởng rằng, có thể phái Thủy Mênh mang loại này bằng hưu tới hoàng cung đàm phán Bảo Dương công chúa hẳn là cơ trí, thanh lãnh, cao quý, trí tuệ, thông dong. Chính là, trước mắt cái này nữ hài, một chút đều không có quý tộc khí chất giống cái nhà bên tiểu nữ hài giống nhau. Lê Bảo Y chú ý tới hoàng hậu ánh mắt, nàng quay đầu nhìn hoàng hậu, hỏi, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta nha? Vương hậu bị nàng trắng ra hỏi đến phi thường xấu hổ, kéo tươi cười, hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi quá đến hảo sao? Lê Bảo Y sợ hãi hoàng hậu đối Lê Việt có bất hảo ấn tượng, nói, khá tốt, có ăn có uống, có chơi có ngủ. Hiểu rõ không xong, dùng bất tận tiền. Ngươi vì cái gì không trở lại tìm mụ mụ? Ngươi không nghĩ mụ mụ sao? Hoàng hậu thẳng lăng lăng nhìn Lê Bảo Y. Lê Bảo Y lộ ra đáng yêu tới cười, ta gần nhất mới biết được ngài có thể là ta mẹ. Hoàng hậu, bác sĩ khẩn trương ra tới, trong tay cầm một trương đơn tử, túi đầu tới rồi hoàng hậu trước mặt, nhìn thoáng qua Lê Bảo Y, muốn nói lại thôi. Hoàng hậu xem bác sĩ như vậy, trong lòng lộn bột một chút, hỏi, rốt cuộc kết quả có phải hay không? Kiểm nghiệm kết quả giới định hai người vì thân tử quan hệ, nhưng là bác sĩ dừng lại, hắn câu kiếp nhưng là đem mọi người tâm đều nhắc lên, sợ ra một ít ngoài ý muốn. Nhưng là cái gì? Có chuyện mau nói, không cần ấp a ấp úng. Hoàng hậu sốt ruột mệnh lệnh nói, Bảo Dương công chúa máu kiểm tra chứng minh Bảo Dương công chúa đã mang thai, có một tháng có thai. Bác sĩ ngưng trọng nói, Lê Bảo Y ghi dừng một chút, theo sau hướng tới không khí hồ, Lê Việt, ngươi đi ra cho ta. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Lê Bảo Y Y vừa dứt lời, Lê Việt đã đứng ở nàng trước mặt. Hắn kích động mà nắm lấy Lê Bảo Y Y tay, trong mắt mang theo ý cười, kích động nói, Bảo Bảo, chúng ta có hài tử, chúng ta đem làm ba ba mụ mụ, đây là con của chúng ta. Lê Bảo Y Y bản thân chính là một cái dễ quên người, nàng cảm xúc dễ dàng bị chung quanh người cảm nhiễm. Nàng xem Lê Việt cao hứng, chính mình cũng quên mất sinh khí, dơ lên tươi cười hỏi, ngươi nói là nam hải vẫn là nữ hải nha. Chung quanh xem kịch vui người một ngụm lao huyết phun ra, bọn họ còn tưởng rằng Bảo Dương công chúa sẽ báo nổi, tiêu bất quá một giây a. Hoàng hậu nhìn nhìn, thâm tình mà nhìn Bảo Dương công chúa Lê Việt, lại nhìn thoáng qua Bảo Dương, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên lai bọn họ là thiệt tình yêu nhau, này có lẽ là một chuyện tốt. Hoàng hậu đối với Lê Việt nói, có thể cùng điện hạ ngươi đơn độc nói mấy câu sao. Bởi vì trước mắt nữ nhân này là Lê Bảo Y Y mẹ đẻ, cho nên, liền tính nữ nhân này là hắn sát phụ sát mẫu kẻ thù, Lê Việt vẫn là rất điệu thấp gật đầu, đi theo hoàng hậu tới rồi thang lầu chỗ rẽ chỗ. Hoàng hậu đi thẳng vào vấn đề nói, điện hạ hay không tưởng Nam Cung Vương thiết kế mưu sát người phụ hoàng cùng mẫu hậu. Chuyện quá khứ ta đã không nghĩ truy cứu. Lê Việt ý vị thâm trường nói, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu sự tình cùng Nam Cung Vương không quan hệ, điện hạ nếu không tin ta có chứng cứ chứng minh. Ngay lúc đó ra luật vương tàn bạo tàn nhẫn, mạnh mẽ ba chiếm quặng mỏ chủ khoáng thạch, dẫn tới quặng mỏ chủ mẫu thân cùng thê nhi áp chết ở quặng mỏ trung, quặng mỏ chủ phi thường phẫn nộ, có một ngày, lẫn vào ngươi phụ vương mẫu hậu du ngoạn du thuyền trung, trên người cột lấy bom, tắt hủy hoại sở hữu, trên thuyền không một người còn sống. Nhưng là này hết thể vừa vặn bị trải qua thuyền đánh cá thấy được. Ta theo như lời đều là sự thật, nếu ta có nửa câu nói dối, vậy thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, thỉnh điện hạ không cần đối ta phu quân lại có hiểu lầm, có thể cùng Bảo Dương công chúa bạch đầu giai lão, vinh kết đồng tâm. 1270 chương 1270 phá kén thành điệp 18. Lê Việt nghe xong, trầm mặc, trong mắt chảy xuôi quá một đạo ưu quang. Hình như là bắc cực quang giống nhau, liêm diễm, huyền huyễn. Gia luật gia tộc thống trị S quốc một thế kỷ. Thừa kế chế sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đương thời tập chính là duy nhất người thời điểm. Phụ thân hắn, gia luật vương, chính là duy nhất hợp pháp người thừa kế. Tính cách thô bạo, quái đản, làm theo ý mình, tự cho là đúng, quyền lợi, đã che mắt hắn đôi mắt. Cho nên, cũng sẽ có hắn như vậy một cái tư sinh tử tồn tại. Bằng tâm mà nói, hiện tại Nam Cung Vương xử lý thực hảo, quốc thái dân an, kinh tế sống lại, ngoại giao cũng có mưu lược cùng thủ đoạn. Hoàng hậu nói câu chuyện này có thể là giả. Chính là, mặc dù là giả, hắn cũng nguyện ý làm như thật sự. Không cho thù hận che giấu. Năm đó đem Bảo Bảo ôm đi, là ta không đúng, cảm tạ các ngươi đem Bảo Bảo sinh như vậy hảo. Hiện tại, Bảo Bảo trong bụng đã có ta phải hài tử, ta Lê Việt thề. Đời này sẽ không lại cô phụ Bảo Bảo, ta sẽ chiếu cố nàng, yêu quý nàng, nếu có vi này thể, nhất định không chết tử tế được. Lê Việt hứa hẹn nói. Hoàng hậu gật gật đầu, hơi hơi lộ ra tươi cười, nếu các ngươi đã lương tỉnh từng duyệt, cũng coi như viên mãn, ta có một chuyện muốn nhờ. Hoàng hậu mời nói. Lê Việt cung kính nói. Thành vương điện hạ tính cách xúc động, làm việc bất kể hậu quả, hiện giờ ngươi mau thành đại thống, nếu có thể. Làm thành vương điện hạ đi Hình Châu tiểu đảo, tự lập vì vương đi. Hoàng hậu thỉnh cầu nói. Lê Việt dơ dơ lên khỏe miệng, hoàng hậu tưởng chu đáo, tuy rằng Hình Châu tiểu đạo cùng S quốc chi gian cách một đạo cái chán, cũng coi như giàu nhất một vùng, không lo ăn uống, cẩn tuân ý chỉ. Cảm ơn. Hoàng hậu nói. Không tạ. Lê Việt nói, dư quang nhìn đến ghé vào ven tường nghe lén Lê Bảo Y Y. Hắn thở dài một hơi. Từ nhỏ liền lấy nàng không có cách nào, đều nhìn đến ngươi, ra tới. Lê Bảo Y cười hì hì đi ra, hướng tới Lê Việt phất phất tay, tiến lên, ôm Lê Việt cánh tay, ta phải cha mẹ không phải ngươi kẻ thù, bọn họ cũng đem ngôi vị hoàng đế còn cho ngươi, ta còn làm hoàng hậu, thật là giai đại vui mừng a. Lê Bảo Y hề ninh Lê Bảo Y hề cái mũi, nhắc nhở nói, ngươi hiện tại là thai phụ, nhớ rõ không cần lại loạn chạm vào loạn nhảy. Lê Việt, ngươi nói, có thể hay không có nữ nhi ngươi không thích ta a? Lê Bảo Y Y lo lắng nói. Lê Việt bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta và ngươi phụ hoàng mẫu hậu còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, mấy ngày nay ngươi đều cùng Thủy Mênh mang ở bên nhau, không cần cho nàng trọc phiền thoái, biết không? Cái kia. Lê Bảo Y thì muốn nói lại thôi hỏi, Vương Tử Trinh đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào a? Lê Việt đôi mắt trầm xuống dưới, sắc mặt không tốt lắm nói, ngươi trong bụng đã có ta phải bảo bảo. Hoàng hậu nhấp miệng cười. Hắn vì ta trúng đạn, ta không đi xem hắn không thể nào nói nổi. Lê Bảo Y thì hạ giọng nói. Chờ ngươi làm ta phải hoàng hậu, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi gặp hắn. Lê Việt phòng bị nói. Lê Bảo Y thì ném ra Lê Việt tay, bĩu môi đi tìm Thủy Minh Mang. Lê Việt nhìn bị thương Thủy Minh Mang, tâm sinh áy náy, bảo bảo liền phiền toái ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, như là chưa từng có chịu quá thương giống nhau, không phiền toái, các ngươi nhất định phải hạnh phúc, đó chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Lê Bảo Y ghi dắt lấy Thủy Minh Mang tay, không phải nói, hôn huyết xinh đẹp sao. Ad quốc tụ tập như vậy nhiều con lai, ta cho ngươi tìm mấy cái đều so Thẩm Mặc Thần ưu tú. Thủy Minh Mang cười mà không nói. 1271 chương 1271 phá kén thành điệp 19. Thách ra sau, Lê Bảo Y cùng Thủy Minh Mang tiếp tục chờ đãi. Hai ngày sau, Thủy Thủy, ngươi xem, cái kia Tang Bưu lấy phản quốc tội bị bắt lại, Lê Việt thắng, đúng hay không? Lê Bảo Y nhảy nhót nói. Thủy Minh Mang tâm tình lại không có thả lỏng. Nàng lo lắng Nam Cung Vương sẽ đổi ý, kia sự tình liền tương đối nghiêm trọng. Chúng ta đi tìm ta ca. Lê Bảo Y ghi lôi kéo Thủy Minh Mang lên. Thủy Minh Mang kéo trụ Lê Bảo Y ghi tay, còn không phải thời điểm, chờ một chút. Vì cái gì? Lê Bảo Y ghi không hiểu. Chờ một chút. Thủy Minh Mang sợ Lê Bảo Y ghi lo lắng, chỉ là lặp lại những lời này. Lê Bảo Y ghi lần này không có tùy hứng, nàng tín nhiệm Thủy Minh Mang. Nàng làm nàng chờ một chút, nàng liền chờ một chút đi. Trong TV tin tức mỗi ngày đều ở đổi mới, Thủy Minh Mang một chút đều không có buông cảnh giác. Ba ngày sau, trong tin tức đưa tin, Nam Cung Vương ở Duật Thiên Điện hạ dưới sự trợ giúp, tìm được rồi Bảo Dương Công Chúa, cũng đem Bảo Dương Công Chúa tứ hôn cấp Duật Thiên Điện hạ, còn chính với Gia Luật Vương. Lê Bảo Y thì thực bình tĩnh ăn dưa hấu, nhìn TV màn hình Lê Việt, đối với Thủy Minh Mang nói, ta ca thượng kính còn rất xoái. Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười. Trong mắt có chút ướt át sương ngủ. Lê Bảo Y ghi nhìn về phía Thủy Minh Mang, lo lắng hỏi, Thủy Thủy, ngươi khóc ca. Ngươi khóc khô sao? Nàng chịu khăn giấy cấp nước Minh Mang sắt nước mắt. Thủy Minh Mang cầm Lê Bảo Y ghi tay, cao hứng nói, bảo bảo, rốt cuộc kết thúc. Có ý tứ gì a? Lê Bảo Y thì hậu chi hậu giác. Lê Việt ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thành quốc vương, ngươi chính là tương lai hoàng hậu, trận chiến đấu này, không có bắt đầu. Liền kết thúc. Thủy Minh Mang giải thích nói, duỗi tay, ôm Lê Bảo Y. Lê Bảo Y cắn một ngụm dưa hấu, hỏi, không phải sớm mấy ngày liền kết thúc sao? Thủy Minh Mang cười, đúng vậy, sớm mấy ngày liền kết thúc. Kỳ thật, giống Lê Bảo Y như vậy, đơn thuần, thiện lương, tưởng thiếu, cũng khá tốt, ít nhất, dễ dàng vui sướng cùng thỏa mãn. Môn bị đẩy ra. Lê Việt ngược sáng mà đứng, lộ ra sán lạn tươi cười. Trên người như là tự mang theo quang hoàn, làm hắn cả người đều vì này long lánh. Ca. Lê Bảo Y sung sướng hướng tới Lê Việt chạy tới, vọt tới hắn trong lòng ngực, cở trách nói, ngươi có thật nhiều thiên không có tới. Không nghĩ ta sao? Lê Việt ở nàng trên môi mổ một chút, không chút nào che giấu chính mình tưởng niệm, nói, tưởng. Không có điều tưởng. Ngươi tưởng không tới tìm ta. Lê Bảo Y ghét bỏ nói. Phi thường thời kỳ sợ bại lộ ngươi. Lê Việt kiên nhẫn giải thích nói. Thủy Minh Mang đi tới Lê Việt trước mặt, chúc mừng ngươi, Gia Luật Vương. Thủy Minh Mang, ta tưởng ban ngươi vì hòa bình thiên sứ, hộ quốc phu nhân, hưởng thụ ép quốc quý tộc trí cao vô thượng vinh dự. Lê Việt đối với Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang xinh đẹp cười, không cần, ta làm những việc này, không phải vì cái gì vinh dự, mà là chỉ nghĩ các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Các ngươi còn muốn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, ta cũng nên đi trở về, nắng hè trói trang còn ở nhà chờ ta. Thủy Thủy, ngươi phải đi a, ngươi không thể đái ở S quốc sao? Lê Bảo Y không tha nói. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, về sau ngươi làm hoàng hậu, có rất nhiều đồ vật muốn học tập, ngươi mẫu hậu sẽ giáo ngươi, lễ nghi lão sư sẽ giáo ngươi, còn có rất nhiều sự vật muốn ngươi nhất quốc chi mẫu đi xử lý, ngươi sẽ vội túi bụi, chờ ngươi sinh bảo bảo. Vậy càng vội, ta, cũng nên đi ta hẳn là đi địa phương. Thủy Minh Mang mỉm cười nói, trong mắt đã có chút đã ướt nước. Ngươi đều không lưu lại uống rượu mừng sao? Lê Bảo Y thì tiếc nuối nói, vành mắt cũng đỏ. 1272 chương 1272 duy nhất nam nhân. Chờ ngươi kết hôn ngày đó ta sẽ đến uống rượu mừng. Thủy Minh mang hứa hẹn nói. Tuy rằng quyết định phải đi chính là nàng, nhưng nàng trong lòng kia phân lưu luyến không rời không thể so Lê Bảo Y thì thiếu. Năm đó nàng rời đi Mạch Kỳ bọn họ trong lòng cũng là như vậy khó chịu. Tưởng niệm, muốn gặp, hoài niệm bọn họ kia đoạn hạnh phúc thời gian. Cảm thấy rời đi, về sau sẽ cô đơn. Chính là, nàng cũng rõ ràng biết, nàng sinh hoạt, không thuộc về nơi này. Nàng không thuộc về bọn họ sinh hoạt. Cô độc, là một người lữ hành. Từ từ quen đi liền hảo. Thủy Minh mang ngày hôm sau liền rời đi, về tới Trung Quốc, trở về, thuộc về nàng cái kia tiểu gia đình. Đẩy cửa ra, Thủy Minh mang mệt mỏi ngồi ở trên sofa, dựa vào sofa bối nhìn lên bạch bạch trần nhà. Trong lòng giống như có một chỗ không, trống rỗng, cảm thấy khó chịu, nhưng lại nói không nên lời. Nắng hè chói chang nghe được có mở cửa thanh âm, lập tức từ trong phòng chạy ra. Bà nương, ngươi đã về rồi, ta vừa rồi trèo tường đi nhìn S quốc tin tức thượng giảng, mẹ nuôi hắn ca làm hoàng đế, mẹ nuôi còn làm hoàng hậu. Ngộng tưởng là phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu. Mẹ nuôi đều có thể thành hoàng hậu. Ta cảm thấy ta về sau khả năng có một ngày sẽ hoàng đế. Nắng hẻ trói trang nhẹ nhàng nói. Thủy Minh mang duỗi tay đem nắng hẻ trói trang ôm ở trong lòng ngực. Nho nhỏ thân mình nằm ở nàng trong lòng ngực, làm nàng cảm giác được có một tia ấm áp. Thủy Minh mang theo Thủy Mộc Viêm nói, đúng vậy, thế giới này quá huyền huyễn, mộng tưởng tính cái gì, kỳ tích đều tùy ý có thể thấy được. Kia bà nương, ngươi muốn hay không đi lão ba kia sáng tạo một cái kỳ tích nha. Các ngươi đã thật lâu không gặp mặt đi, nói không chừng hắn tưởng ngươi đâu. Nắng hẻ trói trang cố ý xúi giục nói. Thủy Minh mang đôi mắt ám trầm xuống dưới, xoa xoa Thủy Mộc Viêm đầu nói, ta và ngươi lão ba không bao giờ khả năng, đừng nghĩ, hôm nay chúng ta đi ăn đốn tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ mời khách. Ta biết có một nhà tân khai hải sản cửa hàng, giống như phi thường ăn ngon, ta mỗi lần trải qua thời điểm đều có thật nhiều người ở xếp hàng, đừng ngươi mời khách. Nam nhân nên thỉnh nữ nhân ăn cơm, hiện tại ta là người duy nhất nam nhân. Thủy Mộc Viêm vô bộ ngực nói. Thủy Minh mang cười. Đều nói hài tử là mụ mụ nhất chi kỷ tiểu áo đông, quả nhiên như thế. Tâm tình của nàng bởi vì nắng hè trói trang tồn tại rộng mở thông suốt rất nhiều. Đi thôi, vừa vặn ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta ngẫm lại đi nơi nào du lịch. Thủy Minh mang cười nói. Du lịch liền tính. Ta đối du lịch không có hứng thú, đi ra bên ngoài ta còn phải chiếu cấu ngươi, ta có mệt hay không nha, nếu không như vậy đi, bà nương, ngươi đáp ứng giúp ta làm một chuyện, hắc hắc. Thủy Mộc Viêm cười hì hì nói, đôi mắt lăn long lóc chuyển. Thủy Minh mang xem hắn tặc tặc bộ dáng, liền biết hắn không có hảo ý, bất đắc dĩ nói đi, tưởng ta hỗ trợ cái gì. Thủy Mộc Viêm mặt đỏ chút, nói, bà nương. Ta cái này nghỉ hè còn không có nhìn thấy nho nhỏ đâu, lần trước bọn họ đi trại hè, ta cũng không đi, ngươi xem có thể hay không giúp ta đem nho nhỏ ước ra tới ăn cơm nha. Không thành vấn đề, ta ngày mai giúp ngươi ước. Nắng hè trói trang ở Thủy Minh mang trên mặt sóng một chút, ta liền biết bà nương đối ta tốt nhất là. Thế giới kỳ thật rất nhỏ. Thủy Minh mang cùng Thủy Mộc Viêm đi tân khai hải sản lâu ăn cơm thời điểm. Nên diện liền đụng phải cũng tới nơi này ăn cơm Thẩm Mặc Thành cùng Trương Minh Nhiên. Thủy Minh mang nguyên muốn làm không quen biết đi vào hải sản lâu. Trương Minh Nhiên mắt sắc thấy được nắng hè trói trang, kinh ngạc nói, Thủy Minh mang, cái kia, còn không phải là ngươi nói cho ta là Thẩm Mặc Thần Nhi tử hài tử sao? Các ngươi nhận thức a. 1273 chương 1273 đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Ta phải hài tử. Thẩm Mặc Thần mở miệng nói. Thanh âm lạnh như băng, không có một chút cảm tình nhìn về phía Thủy Minh Mang, châm chọc nói, hiện tại có nữ nhân như vậy giả danh lừa bịp sao? Kia, cái kia có phải hay không con của ngươi a? Trương Minh Nhiên điểm nắng hẻ trói trang hỏi Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gắt gao khóa Thủy Minh Mang, ngéo một cái tà mị khoe miệng, nói, không phải, ngươi cảm thấy ta ánh mắt kém đến bà ngoại ra sao? Thủy Minh Mang thanh lãnh nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nghe được hắn phủ nhận nắng hẹ trói trăng là hắn hài tử thời điểm, nàng trong lòng vẫn là lộn bột một chút. Là thương tâm. Phẫn nộ. uy khuất. Càng nhiều, là chán ghét. Hắn có thể căm hận nàng, lại không nên thương tổn hài tử. Nắng hè chói chang, chúng ta ngày mai tới ăn đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Minh mang hỏi nắng hè chói chang nói. Không cần, bất quá là đụng tới một cái người xa lạ mà thôi, không cần bởi vì Trần Thế Mỹ ảnh hưởng chúng ta ăn cơm tâm tình. Nắng hè chói chang lôi kéo Thủy Minh mang đi vào. Thẩm Mặc Thần chau mày, sắc mặt xanh mét vài phần, sắc bén mặt mày phụt ra ra một đạo lợi quang. Trần Thế Mỹ, ngươi lại như thế này giáo hài tử, trên thực tế hẳn là ngươi hồng hạnh xuất tường đi. Thủy Minh mang mặc kệ Thẩm Mặc Thần, lôi kéo nắng hè chói chang đi. Thẩm Mặc Thần tiến lên, cầm Thủy Minh mang cánh tay, cảnh cáo nói, cùng nắng hè chói chang nói rõ ràng, rốt cuộc là ai sai lầm. Thủy Minh mang lương bạc ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngươi cảm thấy là ai sai lầm. Bởi vì ta ái Dạ Lăng Giật, vì Dạ Lăng Giật không màng tất cả, theo ý của ngươi sai rồi sao? Nếu ngươi cảm thấy sai rồi, đó chính là sai rồi đi, về sau ly ta như vậy nữ nhân xa một chút là được. Thẩm Mặc Thần gắt gao cầm Thủy Minh mang thủ đoạn, lực đạo đại sắp đem nàng vặn gãy. Thủy Minh mang đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng là không có kêu đau, lạnh băng nói, Thẩm Tổng, buông tay. Nếu ta không bỏ đâu. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, ly hôn không phải sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thủy Minh mang không có tâm tình cùng hắn chịu. Thẩm Mặc Thần dùng sức vung lên. Thủy Minh mang không có ngăn cản trụ, té lăn quay trên mặt đất, xả tới rồi phía trước súng thương, bả vai chỗ có cổ dòng nước gấm chảy ra. Bà nương, ngươi đổ máu. Nắng hẹ chói chang lo lắng hô, nhìn đến Thẩm Mặc Thần khi dễ chính mình bà nương, phát hỏa, đối với Thẩm Mặc Thần quát, Lan, chắc không được ta bà nương không thích ngươi, ngươi chính là nhân trà trung cha. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh mang bả vai đổ máu, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, liền hối nhập hắn thâm trầm trong mắt. Hắn chau mày, lạnh lùng nói, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy, đều mặc kệ ngươi sự. Thủy Minh mang che lại bả vai đứng lên. Thẩm Mặc Thần cắn chặt răng, ta cũng sẽ không quản ngươi. Hắn ôm Trương Manh Nhiên eo đi vào hải sản trong lâu mà ăn cơm. Thủy Minh mang cảm thấy trên tay ướt nóng, nhìn về phía trên tay, phát hiện đều là huyết. Nàng nhăn mày đầu. Đi bệnh viện xem, bác sĩ nhìn đến là súng thương, khẳng định sẽ gọi tới cảnh sát, nàng lười đến giải thích. Thủy Minh mang ngồi xổm xuống, đối nắng hẹ chói chang nói, chúng ta ngày mai đi ăn đi, ngập lên nho nhỏ bọn họ một nhà, mụ mụ trên vai bị thương, muốn đi tiệm thuốc phối dược, ngươi bồi ta đi sao? Nắng hẹ chói chang nhìn đến Thủy Minh mang trên vai bị thương, vành mắt đều đỏ, nước mắt chảy ra, khóc lóc nói, Thẩm Mặc Thần như thế nào như vậy hư, đem ngươi thương thành như vậy. Đừng khóc, hắn không gây thương tổn ta, cái này là ta ở S quốc chịu, không có quan hệ, lau khô nước mắt đừng khóc, nam tử hắn đâu, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ đâu. Thủy Minh mang xoa nắng hẹ chói chang đầu, mỉm cười trấn an nói. Nắng hẹ chói chang nhấp môi, nghẹn lại nước mắt. Thủy Minh mang dắt nắng hẹ chói chang tay, từ nơi này rời đi. 1274 chương 1274 mệt. Nắng hẹ chói chang nhấp môi, nghẹn lại nước mắt. Thủy Minh mang dắt nắng hẹ chói chang tay, từ nơi này rời đi. Thẩm Mặc Thần cùng Trương Manh Nhiên ngồi ở cửa sổ, hắn nhìn Thủy Minh mang nắm nắng hẹ chói chang rời đi, trên vai huyết đã in nhuộm phía sau lưng. Thẩm Mặc Thần tâm như là bị thứ gì nắm, đau không có xuất khẩu. Là hắn bị thương nàng, hắn không biết nàng phía trước bị thương, cho nên, trên tay lực đạo không có khống chế được. Đáng chết, là hắn tay phải ném ra nàng. Thẩm Mặc Thần tay trái cầm đĩa, dùng sức đâm vào tay phải mu bàn tay mặt trên. Bén nhọn đau đớn hiện lên tâm trí, da đầu đều phát mao, nhưng, vẫn là giảm bớt không được trong lòng áy náy cùng thống khổ. Trương mờ mịt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lo lắng nói, Mặc Thần, ngươi mu bàn tay đổ máu. Thẩm Mặc Thần giống như hoàn toàn đều không có đau đớn giống nhau, rút ra nĩa, mặt vô biểu tình đem nĩa ném ở một bên, lạnh căm căm nhìn về phía Trương Manh Nhiên, nói, an ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Trương Manh Nhiên đau lòng nói, nắm hắn tay, chúng ta không ăn, hiện tại đi xem bác sĩ. Thẩm Mặc Thần ném tới tay nàng, u lanh ánh mắt không có gì dao động, nói, ta không cần xem bác sĩ, ngươi chậm ăn đi. Thẩm Mặc Thần không đợi Trương Manh Nhiên hồi phục, đứng dậy, quyết tuyệt hướng tới ngoài cửa đi đến. Trương Manh Nhiên trong lòng có loại quái dị cảm giác. Bọn họ kết giao hơn một tháng, Thẩm Mặc Thần luôn như vậy đối nàng chợt lánh chợt nhiệt, tay đều không cho nàng dắt, càng đừng nói tiến thêm một bước phát triển. Chính là, mỗi khi gặp được Thủy Minh mang thời điểm, hắn đều sẽ biểu hiện cùng nàng tương đối thân mật, sẽ chủ động ôm nàng eo. Vừa rồi Thủy Minh mang nói, bọn họ ly hôn. Cái kia tiểu hài tử, lại lớn lên giống Thẩm Mặc Thần. Cho nên, bọn họ trước kia thật sự kết quá hôn, sinh một cái nam hài. Hơn nữa, nàng cảm thấy, Thẩm Mặc Thần hiện tại còn ái Thủy Minh mang. Trương Manh Nhiên trong lòng thực không bình tĩnh, có cổ hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Nàng nếu là bại bởi một cái gì đều so với chính mình ưu tú người còn chưa tính, bại bởi Thủy Minh Mang. Nàng không cam lòng. Nàng so Thủy Minh Mang tuổi trẻ, xinh đẹp, có tư tưởng, bao gồm ngày mai ngôi sao tuyển chọn, đều là dựa vào nàng cá nhân thực lực được đến quán quân. Nàng coi trọng nam nhân, nàng cần thiết hoàn toàn toàn được đến, đó là nàng nam nhân. Thủy Minh Mang xứng miếng đông, nước sát trùng, viên tiêu viêm, từ tiệm thuốc ra tới. Nên diện lại đụng phải Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đem tay phải cắm vào túi chung. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, như là nhìn đến một cái người xa lạ giống nhau, không để ý tới, mang theo nắng hẻ trói trang sang bên đi ra. Thẩm Mặc Thần ngăn ở Thủy Minh Mang trước mặt, tối tăm ánh mắt nhìn nàng bả vai, trầm giọng hỏi, bả vai là chuyện như thế nào? Thủy Minh Mang thanh lãnh nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói qua, cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Mặc Thần trong mắt bắt đầu lan tràn thượng tanh hồng. Vẻ mặt khói mù, lạnh lùng nói, rốt cuộc sao lại thế này. Thủy Minh Mang thực không thích hắn loại này mệnh lệnh ngữ khí. Nàng phía trước lấy lòng hắn, cùng hắn xin lỗi, theo hắn, đó là bởi vì nàng yêu hắn. Đương nàng đã không yêu thời điểm, hắn kỳ thật cái gì đều không phải. Đủ rồi, Thẩm Mặc Thần, chúng ta đã ly hôn, ngươi cũng đã có bạn gái, ta phải sự tình cùng ngươi không quan hệ, các ngươi sự tình, ta cũng không muốn biết, tránh ra đi. Thủy Minh Mang không kiên nhẫn nói. A Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ta nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chính mình giống như mệt, cho nên, ta không nghĩ dễ dàng buông tha ngươi. 1275 chương 1275 ta không nghĩ buông ra ngươi một. Thủy Minh Mang bực, không vui nhìn về phía hắn, ánh mắt càng thêm thanh lãnh, hỏi, ngươi muốn như thế nào không buông tha. Thẩm Mặc Thần tay trái kiểm chế trụ Thủy Minh Mang khuôn mặt, âm lãnh nói, diện mạo đâu. Ta chướng mắt ngươi, chơi cảm tình đâu, ta đối tâm lý có người khác nữ nhân không dám hứng thú, còn cấp một cái hài tử đi, ta muốn nữ nhi. Thủy Minh Mang cười, trong mắt chậm rãi tràn ngập thượng màu đỏ tơ máu, mang theo mở mịt sương ngủ. Ngươi cười cái gì? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, ánh mắt thâm trầm lên. Thủy Minh Mang đẩy ra Thẩm Mặc Thần tay, thanh đạm hỏi ngược lại, ta cảm thấy lòng ta có ai? Dạ lăng giật. Vẫn luôn đứng ở Thủy Minh Mang bên cạnh nắng hè trói trang phát hỏa, quắc, mụ mụ đem Dạ Lăng Giật thúc thúc cấp cự tuyệt, ngươi chính là cái hỗn đản. Nắng hè trói trang. Thủy Minh Mang hô, nhìn về phía nắng hè trói trang, hơi hơi lộ ra cười, nhắc nhở nói, hắn là ngươi ba ba, không thể phủ nhận sự thật, không thể kêu hắn hỗn đản, ta sau khi trở về cùng ngươi nói. Thẩm Mặc Thần kinh ngạc nhìn Thủy Minh Mang, trong lòng chỗ sâu nhất, đau quá, cái loại này đau. Như là phía trước loại ở trong lòng kia cây châm, bị người hung hăng dao động. Thẩm Mặc Thần hầu kết lan lộn, ánh mắt nhu rất nhiều, thật sâu nhìn Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi thật sự bởi vì không yêu Dạ Lăng Giật mà không có cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau, vẫn là bởi vì hắn hại chết chúng ta nữ nhi mới không có cùng hắn ở bên nhau. Hào đi, chỉ cần nàng không phải ái Dạ Lăng Giật, hắn tưởng tha thứ nàng. Không có nàng nhật tử, hắn mỗi ngày quá đều không vui. Mỗi ngày tâm đều là giống bị đè nặng một cục đá giống nhau. Tưởng niệm, nhớ mong, tưởng niệm, lại sợ nhìn đến nàng cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau hạnh phúc, hắn nghĩ đến liền sẽ cảm thấy tâm như đau cát, càng đừng nói nhìn đến. Hắn không dám nhìn tới nói. Thủy Minh Mang bình thường trở lại, lâu như vậy biệt ly, nàng đã thực mau thích đứng cùng thói quen một người. Tình yêu, là nhân gian độc dược. Chỉ có nó, có thể phá hủy người tâm trí, mặt sát người cầu sinh ý chí. Sẽ đối thế giới này tuyệt vọng. Đã trải qua Dạ Lăng Giật, Thẩm Mặc Thần, nàng không nghĩ làm chính mình tâm lại đau. Yêu một người chỉ cần một giây đồng hồ, bình phục này đau xót lại yêu cầu rất dài sự kiện. Một năm, bảy năm, hoặc là càng nhiều năm. Hiện giờ nàng, đã không có cha mẹ bảo hộ, cũng đã không có bằng hữu làm bạn, duy nhất có đến, cũng chỉ có nắng hè trói trang. Nàng không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa, có lẽ... Tiếp theo kiếp số là mất đi sở hữu, bao gồm nắng hè trói trang. Cho nên, liền đến đây là ngăn đi. Ta yêu không yêu Dạ Lăng Giật, đối với ngươi mà nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì ta đã không yêu ngươi, ta ngay sau đó yêu nam nhân, có thể là bất luận kẻ nào, trừ bỏ ngươi. Thủy Minh mang thanh lãnh nói. Thẩm Mặc Thần cảm thấy giống như bị một đạo sấm đánh trúng, dừng ở trong lòng, lại buồn, lại đau, sau này lảo đảo vài bước. Thủy Minh mang trải qua hắn, hắn đều không có tri giác. Cổ họng một cổ thanh ngọt, lại ngứa lại sáp. Phúc! Một đống máu phun ra. Trước mắt tối sầm, Thẩm Mặc Thần ngất qua đi. Có người té xỉu. Thủy Minh mang phía sau có người hô lên. Thủy Minh mang không có lại quay đầu lại. Nắm nắng hẻ trói trang từ nơi này rời đi. Về đến nhà. Thủy Minh mang ở nắng hẻ trói trang trước mặt ngồi xổm xuống dưới, lo lắng nhìn nắng hẻ trói trang, ôn nhu nói, nắng hẻ trói trang, mụ mụ muốn rời đi nơi này, đi một cái khác thành thị sinh sống, ngươi nguyện ý đi theo mụ mụ đi sao? Nắng hẻ trói trang cúi đầu, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt nhìn Thủy Minh mang, mụ mụ đi nơi nào? Nắng hẻ trói trang liền đi nơi nào? Mụ mụ ái nắng hẻ trói trang, nắng hẻ trói trang cũng ái mụ mụ. Thủy Minh mang bị nắng hẻ trói trang cảm động, duỗi tay ôm lấy nắng hẻ trói trang, nước mắt chảy ra. Nàng tin tưởng, nàng quyết định này là chính xác. Có nắng hẻ trói trang, vậy đủ rồi. 1276 chương 1276 ta không nghĩ buông ra ngươi hai. Ba nương, ta tưởng cuối cùng thấy một mặt nho nhỏ. Nắng hẻ trói trang thanh âm nghẹn ngào nói. Hảo, ta hiện tại liền ước Lý Tiên Sinh ra tới ăn cơm. Thủy Minh mang nói. Tính. Nắng hẹ trói trang lại sửa lời nói, gặp nhau không bằng hoài niệm đi, dù sao, nàng cũng hoàn toàn không muốn gặp đến ta, kết cục như vậy khá tốt. Nho nhỏ không phải không nghĩ gặp ngươi, nàng chỉ là cảm thấy ngươi không thích nàng. Thủy Minh mang giải thích nói. Không thích liền không thích đi, nếu là biết ta thích nàng, ta đây càng không có mặt mũi. Tính, ta còn nhỏ. Chuyện tình cảm trải qua còn qua sớm, rời đi cái này thương tâm địa phương cũng là tốt. Nắng hẹ trói trang tiểu đại nhân dường như nói. Thật sự không thấy. Thủy Minh mang hỏi. Không thấy. Nắng hẹ trói trang xác định nói, ta trở về thu thập đồ vật, chúng ta càng nhanh rời đi càng tốt. Thủy Minh mang xem nắng hẹ trói trang gục xuống đầu đi chính mình phòng. Nàng nhìn ra được tới, nắng hẹ trói trang cũng không muốn chạy. Nàng kỳ thật cũng tưởng ở một chỗ. Vẫn luôn đợi, không cần lại rời đi. Nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang hô. Nắng hẹ trói trang quay đầu lại nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang xinh đẹp cười, chúng ta đi đến cậy nhờ người mẹ nuôi đi. Nắng hẹ trói trang đen lúng liếng trong mắt vừa chuyển, cười hì hì nói, cũng hảo, chờ mẹ nuôi sinh nữ nhi, ta liền chiếm cho riêng mình, giống nàng ca ca như vậy, về sau, ta chính là phò mã gia, ha ha ha. Thủy Minh mang. Như vậy đứng núi này trông núi nọ thật sự hảo sao. Thủy Minh mang may mắn nho nhỏ không có thích thượng nắng hẹ trói trang, nếu không, nên thương tâm. Thẩm Mặc Thần nằm ở trên giường bệnh tỉnh lại. Thẩm Tổng, người rốt cuộc tỉnh. Thường Kevin lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần ngồi dậy, lang duệ ánh mắt quét về phía Thường Kevin, ta té xỉu sự tình, không có cùng ngoại giới cùng ông nội của ta nói đi. Thường Kevin vẻ mặt khó xử nói, bệnh viện thông chi mụ mụ ngươi. Thẩm Mặc Thần cho mày, hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Bệnh can khí tích tụ, khí úc hóa hỏa, hỏa thô bạo phạm dạ dày mà hộp máu. Thường Kevin trả lời nói. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn mắt Thường Kevin, nói tiếng người. Thẩm Tổng ngươi gần nhất thường xuyên say rượu, dạ dày không tốt lắm, tâm tình hậm hực, ngày hôm qua là bị cái gì kích thích sao? Mới có thể như vậy. Về sau Thẩm Tổng muốn bảo trì tâm tình vui sướng, đem dạ dày dưỡng hảo. Không cần lại tích tụ. Thường Kevin lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần bực bội, rũ xuống đôi mắt. Tưởng tượng đến Thủy Minh mang nói ta đã không yêu ngươi, ta ngay sau đó yêu nam nhân, có thể là bất luận kẻ nào, trừ bỏ ngươi hắn tâm, lại như là có một phen toàn đau toàn, sinh sôi phát đau. Thẩm Mặc Thần sốc lên tràn, phân phó nói, giúp ta an bài xuất viện thủ tục đi, ta còn có rất nhiều công tác phải làm. Lâm Mỹ Quyên lánh hộp cơm tiến vào. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần xuống giường, lo lắng hô, thần thần, bác sĩ nói ngươi muốn tĩnh dưỡng, ngươi đây là làm gì? Thẩm Mặc Thần đạp tới rồi trên mặt đất, trầm giọng nói, công ty còn có rất nhiều sự tình, ta hiện tại muốn thay quần áo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thần thần, công ty sự tình cũng không vội ở nhất thời, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Lâm Mỹ Quyên đau lòng nói, ta biết ta phải thân thể chẳng huống, ngươi có thể đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa nói, xoay người, nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, ánh mắt kiên định. Lâm Mỹ Quyên biết chính mình thay đổi không được Thẩm Mặc Thần cái nhìn, đem hộp cơm đặt ở trên bàn sau, xoay người, ra cửa phòng. Chỉ chốc lát, Thường Kevin cũng từ phòng bệnh ra tới. Lâm Mỹ Quyên hỏi Thường Kevin nói, gần nhất Thần Thần có cái gì không vui sự tình sao? 1277 chương 1277 ta không nghĩ buông ra người ba. Thường Kevin gật đầu, Thẩm Tổng sự tình, làm thuộc hạ không hảo quá hỏi. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta, hắn cùng Thủy Minh mang xảy ra chuyện gì sao? Lâm Mỹ Quyên suy đoán tính hỏi. Thường Kevin thấp đầu nói, ta không rõ ràng lắm. Lâm Mỹ Quyên phỏng trừng cũng chỉ có là Thủy Minh mang có thể làm chính mình nhi tử không vui đến hộp máu. Ta đã biết. Lâm Mỹ Quyên từ bệnh viện rời đi. Nàng ở công ty bên kia nghe được Thủy gia địa chỉ, lái xe qua đi. Thủy Minh mang không ở nhà, nàng đi luật sư lâu. Lâm Mỹ Quyên đi thời điểm, trong nhà chỉ có Nắng Hẹ Trói Trang một người. Nắng Hẹ Trói Trang nhìn đến Lâm Mỹ Quyên tới, thực phong bị, không có mở ra phòng trộm khóa, hỏi, ngươi tới có việc sao? Ta bà nương không ở nhà. Ngươi nếu tìm ta có việc, liền ở cửa nói đi. Nắng Hẹ Trói Trang, ngươi không cần sợ hãi, lần này ta sẽ không mạnh mẽ mang đi ngươi, mụ mụ ngươi đi nơi nào. Đại khái khi nào trở về, ta có chuyện cùng nàng nói. Lâm Mỹ Quyên ôn tồn nói. Ngươi cho nàng gọi điện thoại đi, ta mặt khác cái gì cũng không biết, ngượng ngùng à, nếu ngươi không phải tới tìm ta đến, ta trước đóng cửa à, túi chảo. Nắng Hẹ Trói Trang nói xong, chạy nhanh đóng cửa lại. Lâm Mỹ Quyên nhìn nhắm chặt môn, nàng càng ngày càng cảm thấy nhi tử cùng Thủy Minh mang chi gian xảy ra vấn đề. Thủy Minh mang từ luật sư lâu trở về, xa xa liền thấy được Lâm Mỹ Quyên. Nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem đồ vật cấp Thẩm Mặc Thần, gửi qua đi. Đồ vật quá trọng yếu, nàng sợ đánh rơi, vừa rồi cấp Thường Kevin gọi điện thoại, hắn điện thoại đều không tiếp nàng. Vừa lúc, nhìn đến Lâm Mỹ Quyên. Ngươi tới có việc sao? Thủy Minh mang thanh đạm hỏi. Minh mang. Lâm Mỹ Quyên hô một tiếng, đánh ra trước mắt cái này nữ hài. Trước kia, nàng đối Thủy Minh mang có thành kiến, không nghĩ nàng làm con dâu, đối nàng rất nhiều bắt bẻ. Nàng hiện tại nghĩ kỹ, lại xem Thủy Minh mang. Nàng cảm thấy nàng thật sự rất xinh đẹp, so Lý Tư Tư xinh đẹp nhiều, trách không được nhi tử sẽ thích nàng. Phía trước là ta không đúng, ta là chuyên môn tới tìm người xin lỗi. Lâm Mỹ Quyên thiệt tình thành ý nói. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, A Di ngài không có sai, nếu là ta là ngài, ta cũng hy vọng chính mình nhi tử tìm được một cái càng tốt, cho nên, A Di, ngươi không cần xin lỗi. Lâm Mỹ Quyên phía trước cho rằng nàng tranh chua, điêu ngoa tùy hứng. Giảo hoạt tích kỷ, không nghĩ tới, nàng như vậy thông tình đạt lý. Dùng có sắc đôi mắt xem thế giới đều là có sắc. Những lời này, nói một chút đều không tồi. Thủy Minh mang từ trong bao lấy ra một cái hộp, đưa cho Lâm Mỹ Quyên, thỉnh A-di đem cái này giao cho Thẩm Mặc Thần. Hắn sinh nhật mau tới rồi, là ta đưa cái thứ nhất quà sinh nhật, cũng là cuối cùng một cái quà sinh nhật, hy vọng hắn thích. Lâm Mỹ Quyên nghe ra lời nói bóng dáng, khiếp sợ phải hỏi nói. Cái gì là cuối cùng một cái quà sinh nhật, các ngươi chia tay sao? Chúng ta chia tay hơn một tháng, về sau, cũng không có lại giao thoa tất yếu, hy vọng A-di các ngươi đều có thể hạnh phúc đi. Thủy Minh mang tiêu sái nói. Lâm Mỹ Quyên cầm Thủy Minh mang cánh tay, sốt ruột nói, nha đầu, ngươi nghe ta nói, A-di nhìn ra được tới, thần thần hắn là ái ngươi, hắn người này đại nam nhân chú ý, lòng tự trọng cường, lại bảo thủ, nhưng là, kỳ thật tâm địa thiện lương. Mặc kệ ngươi có cái gì sai, chỉ cần đi đánh lời xin lỗi, hắn khẳng định liền sẽ không giận ngươi, không cần phải nhất định phải chia tay à, các ngươi chi gian còn có hài tử, ngươi không nghĩ chính mình, cũng nên ngẫm lại hài tử à, hài tử yêu cầu ba ba. Nắng Hẹ Trói Trang mở cửa, đôi tay chống nạnh, đứng ở cửa, thực xác định nói, ta không cần ba ba, ta trước kia cùng ta bà nương vẫn luôn quá hảo hảo, hắn sau khi xuất hiện, đem chúng ta sinh hoạt làm cho lung tung rối loạn. Chúng ta lập tức liền đi rồi, về sau, chúng ta liền cắt quá các đến sinh hoạt đi. 1278 chương 1278 ta không nghĩ buông ra người bốn. Đi. Lâm Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn Nắng Hẹ Trói Trang, ánh mắt lại chuyển rời đến Thủy Minh mang trên mặt, hỏi, các ngươi phải đi nơi nào a? Đi đến không có lung tung rối loạn người địa phương. Nắng hè chói chang reo lên. Lâm Mỹ Quyên có chút không bình tĩnh, hỏi Thủy Minh Mang, các ngươi thật sự phải đi sao? Vì cái gì? Ngươi phía trước cùng thần thần quan hệ không phải khá tốt sao? Hảo! Hảo cái rắm, bác gái, ngươi đem ngươi nhi tử sủng hư, đại nam nhân chủ nghĩa không nói, còn mỗi ngày phát giận, cái nào nữ nhân chịu được à? Bất quá, ngươi nhi tử có tiền, hiện tại lại tìm một người bạn gái, cho nên, ngươi không cần lo lắng không có người cho ngươi nhi tử sinh nhi tử. Hảo, chúng ta không cùng ngươi nói chuyện, nói ta đều khát nước, bà nương, tiến vào. Nắng hè chói chang thét to nói. Thủy Minh Mang đem hộp nhét vào Lâm Mỹ Quyên trong tay, cái này, Thẩm Mặc Thần hẳn là yêu cầu. Nàng đi vào cửa phòng. Lâm Mỹ Quyên mở ra hộp, nhìn đến bên trong đồ vật, chấn kinh rồi, đồng thời, cũng minh bạch, chính mình trước kia rốt cuộc làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Nàng, vẫn luôn cho rằng, Thủy Minh Mang bụng dạ khó lường. Tới gần Thẩm Mặc Thần chính là vì Thẩm Thị. Một cái Thẩm Thị, làm rất nhiều người tránh đến vỡ đầu chảy máu, Thẩm Gia Xương cùng Thẩm Gia Bích ly hôn, nàng thanh danh hỗn độn. Nhiên, Thủy Minh Mang được đến sau, lại ở nàng rời đi thời điểm, dễ như trở bàn tay, không cần bất luận cái gì điều kiện trả lại cho bọn hắn, thiêm hảo cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Lâm Mỹ Quyên vành mắt đã ướt nước, nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, thanh âm nghẹn ngào hỏi, Thần Thần, ngươi ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần đã ở chính mình tân trong văn phòng mặt xử lý công sự, trong mắt càng thêm mỏng lạnh, một chút đều không có độ ấm, lạnh băng hỏi, có việc sao? Ân, ngươi ở nơi nào, ta hiện tại liền tới đây. Lâm Mỹ Quyên nói, không cần, ta hiện tại công tác rất bận, ngươi có việc liền ở trong điện thoại mặt nói, không có việc gì ta muốn quải điện thoại. Thẩm Mặc Thần khóa màn hình máy tính nói, Thủy Minh Mang tặng ngươi một phần quà sinh nhật, hiện tại ở chỗ này. Ta tưởng cho ngươi lấy lại đây. Lâm Mỹ Quyên chạy nhanh nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt dừng lại, trầm mặc, mày ninh lên, có chút không thể tưởng tượng nói, nàng cho ta chuẩn bị lễ vật. Vẫn là một phần đại lễ, nàng xác thật là một cái hảo nữ hài, phía trước là mụ mụ sai rồi. Lâm Mỹ Quyên thiệt tình thành ý nói. Ngươi nói, nàng đưa quả sinh nhật cho ta. Thẩm Mặc Thần ngữ khí nhu rất nhiều, hàn phong vách đá lanh tỉnh trong mắt rót vào một ít người sắc thái. Ngược bởi vì kích động, phập phồng lên. Mụ mụ hy vọng các ngươi có thể ở bên nhau, thiệt tình. Lâm Mỹ Quyên biểu đặt nói. Ngươi hiện tại đi Tử Kim Tân Thành, ta một hồi trở về. Thẩm Mặc Thần nói, khép lại máy tính, sốt ruột mở cửa, lao ra đi. Hắn trở về thời điểm, Lâm Mỹ Quyên còn không có nói. Thẩm Mặc Thần có chút nôn nóng, nhìn cửa thang máy. Hảo đi, nếu nàng mua lễ vật nhận sai, hắn ngày hôm qua sự tình. Cũng có thể không cùng nàng so đo. Cửa thang máy khai, Lâm Mỹ Quyên đi ra, xem Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa. Nàng đem hộp đưa cho Thẩm Mặc Thần, ôn nhu nói, Minh Mang là một cái hảo nữ hài, trên thế giới khó được không lợi thế hài tử. Cái này là nàng vừa rồi cho ta đến, Thẩm Thị cổ phần chuyển nhượng, ta nhìn, nàng cùng con trai của nàng toàn bộ thiêm hảo tên. Thẩm Mặc Thần trong lòng lộp bộp chấm xuống, như là đụng vào trên nham thạch, đau liền hô hấp đều cảm thấy loãng. Thủy Minh Mang đem cái này đều còn cho hắn, thuyết minh, nàng thật sự hạ quyết tâm cùng hắn làm người xa lạ. Hắn lừa người khác, không lừa được chính mình. Hắn không nghĩ cùng nàng làm người xa lạ. Thẩm Mặc Thần đem hộp nhét vào Lâm Mỹ Quyên trong tay, hướng tới thang máy phóng đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 1279 chương 1279 ta không nghĩ buông ra người nằm. Hắn cũng bất chấp thể diện. Trực tiếp tới rồi Thủy Minh Mang cư trú địa phương, gõ cửa, hô, Thủy Minh Mang. Bên trong không có người trả lời hắn. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, tiếng đập cửa càng vang lên, Minh Mang, mở cửa. Như cũ không có người ứng hắn. Thẩm Mặc Thần mở ra di động, hướng tới Thủy Minh Mang số di động gọi qua đi. Thực xin lỗi, ngài gọi di động đã tắt máy. Thẩm Mặc Thần nắm chặt di động, lại cấp nắng hẻ chói chang gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi, ngài gọi di động đã tắt máy.